Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 161 tới chương 191. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không lâu sau, nhân viên đấu giá gõ cửa phòng Trần Minh, bắt đầu bàn về việc thanh toán vật phẩm. Trần Minh đã đấu giá 3 món, Long Huyết Thạch và Vảy Rồng Thạch trị giá 43 vạn, Địa Mạch Viêm Tinh trị giá 55 vạn. Tổng cộng là 98 vạn kim hồn tệ. Cộng lại còn không bằng giá khởi điểm của 3 món cuối cùng. Chút tiền này đối với Trần Minh hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn tiện tay vung ra một tấm thẻ vàng, nhân viên lập tức cúi đầu xác nhận. Chẳng bao lâu sau, người đó mang 3 vật phẩm đấu giá cùng số kim hồn tệ còn lại trở về phòng. Kim hồn tệ được lưu trữ dưới dạng thẻ, Trần Minh liếc qua rồi tùy ý cất vào túi như ý bách bảo. Còn vảy rồng thạch, long huyết thạch và địa mạch viêm tinh thì được hắn đặt trên bàn trong phòng. Lúc này, buổi đấu giá tuy đã kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa giải tán. Là phòng đấu giá của Hoàng gia Thiên Đấu, sau khi kết thúc, họ sẽ cung cấp một bữa tiệc tối cho tất cả khách mời. Đây vừa là một loại lễ nghi, vừa là nơi để các quý tộc và hồn sư tham gia đấu giá có cơ hội giao lưu. Có người tham dự yến tiệc, có người vội vàng rời đi, Trần Minh chỉ chọn ở lại trong phòng nghiên cứu vật phẩm đấu giá của mình. Hồn lực dồi dào, sinh mệnh lực đã hao mòn rất nhiều qua thời gian dài, nhưng phần còn lại đã trầm tích bên trong theo một hình thức khác. Phẩm chất không tồi. Sau khi xem qua vảy rồng thạch và long huyết thạch, phát hiện chúng không thần kỳ như mình tưởng, Trần Minh chuyển sự chú ý sang địa mạch viêm tinh. Lúc này, Lầu Cao đã ở bên cạnh, cẩn thận đưa tay vuốt ve từng góc cạnh của địa mạch viêm tinh, dùng hết khả năng tri giác của mình để cảm nhận sự ấm áp bên trong. Trần Minh đưa tay đặt lên, dùng tinh thần lực và linh tính của mình để cảm nhận. Trong khối địa mạch viêm tinh cao hơn nửa người đó, Trần Minh cảm nhận được sức mạnh đại địa đã trầm tích mấy vạn năm và sức mạnh hỏa diễm gần như đã thực chất hóa. Mặc dù dưới tác dụng của sức mạnh đại địa, luồng hỏa diễm cường đại này đã trở nên vô cùng ổn định, bị trói buộc thành dạng kết tinh. Nhưng một khi bị kích phát, sức mạnh bùng nổ bên trong thậm chí sẽ vượt qua đệ cửu hồn kỹ của đại đa số phong hào đấu la, tương đương với một quả đạn pháo hồn đạo cấp 9 tự nhiên. Đương nhiên, đó là trong trường hợp dùng đúng phương pháp để kích thích toàn bộ sức mạnh trong địa mạch viêm tinh trong một lần. Nếu làm sai cách, sức mạnh của nó sẽ chỉ tiêu tan vô ích. Chỉ là ở đấu la đại lục hiện nay, rõ ràng là không có kỹ thuật kích phát chính xác này. Nếu không giá của khối địa mạch viêm tinh này ít nhất phải thêm một con số không ở đằng sau. Sau này nếu có cơ hội đến đại lục Nhật Nguyệt trong tương lai, Trần Minh nhất định sẽ đi thu thập một số phương pháp luyện chế hồn đạo khí, những kỹ thuật đặc biệt đó biết đâu sau này có thể giúp ích cho hắn. Chất liệu của địa mạch viêm tinh rất có linh tính, là vật liệu tự nhiên để chuyên chở pháp tắc. Bên trong nó, Trần Minh có thể cảm nhận được những mảnh vỡ pháp tắc phức tạp, là kết quả tích lũy qua vạn năm trầm tích. Có thể chúng đến từ hồn thú hệ hỏa, từ sức mạnh trong lòng đất hoặc từ nham thạch nóng chảy. Dù xét từ góc độ nào, đây cũng là một vật liệu đỉnh cấp tự nhiên. Nếu có thể sắp xếp lại các pháp tắc bên trong, nén sức mạnh bản thân của địa mạch viêm tinh lại, có lẽ có thể dùng nó làm nguyên liệu cho thần khí. Trần Minh nghĩ một lát, liếc nhìn Lầu Cao, rồi đẩy khối địa mạch viêm tinh cao hơn nửa người về phía ông. Lầu thần tượng, ta không rành về rèn đúc. Dù có hiểu biết sơ qua về phương diện linh tính, nhưng về kỹ nghệ chế tạo thì ta hoàn toàn là người ngoại đạo. Ta có thể ủy thác ngài dùng khối địa mạch viêm tinh này làm nguyên liệu, chế tạo cho ta một món vũ khí được không? Điện chủ nói gì vậy, có thể rèn đúc vũ khí cho điện chủ là vinh hạnh của lão phu. Lầu Cao vỗ ngực, cam đoan với Trần Minh. Ông rời khỏi thành Khang Tân để làm gì? Chẳng phải là để thu thập những vật liệu có linh tính để nghiên cứu, cầu mong đột phá cảnh giới thần tượng sao? Bây giờ, Trần Minh không chỉ có thể chỉ đạo cho ông, mà còn cung cấp cả vật liệu. Đối với Lầu Cao mà nói, đây quả là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu Lầu Cao có nửa phần do dự, thì chỉ có thể là do lúc rèn sắt bị trượt tay để búa sắt đập vào đầu. Trần Minh bảo Lầu Cao cất kỹ địa mạch viêm tinh, sau đó hẹn một địa điểm gặp mặt rồi mang theo vảy rồng thạch và long huyết thạch rời khỏi phòng đấu giá, trở về phủ của Độc Cô Bác. Lúc này, Độc Cô Bác đang chuẩn bị cho yến tiệc vài ngày tới. Thấy Trần Minh đến, ông tự nhiên vô cùng vui mừng. Khi Trần Minh kể lại chuyện mình gặp Trữ Phong Trí trong phòng đấu giá và cuộc trao đổi giữa hai người, sắc mặt Độc Cô Bác lập tức trở nên nghiêm túc. Trần Minh đề nghị ngày mai Độc Cô Bác cùng mình đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, và Độc Cô Bác không chút do dự, lập tức đồng ý, chỉ riêng việc Trần Minh gặp gỡ lão hồ ly Trữ Phong Trí kia cũng đủ khiến Độc Cô Bác không yên tâm rồi. Bây giờ Trần Minh lại muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu ông còn không đi theo, ông sợ Trần Minh sẽ bị tên Trữ Phong Trí kia lừa gạt, sau khi trở về sẽ từ cháu rể của mình biến thành con rể của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trần Minh quay về học viện Hoàng Gia Thiên Đấu một chuyến, báo cho Độc Cô Nhạn biết mình phải đi một thời gian. Sau đó, hắn trở lại phủ của Độc Cô Bác, nghỉ ngơi một đêm rồi hai người cùng hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài thành Thiên Đấu. Thất Bảo Lưu Ly Tông cách thành Thiên Đấu không xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Dù sao thì không vị hoàng đế nào lại chịu được cảnh có một thanh kiếm treo lơ lửng bên cổ mình, dù về lý thuyết thanh kiếm đó sẽ không làm hại mình, thì cũng chẳng mấy ai chịu nổi. Với sức chân của người bình thường, khoảng cách giữa thất bảo Lưu Ly Tông và thành Thiên Đấu mất khoảng 2 ngày đường. Nhưng Độc Cô Bác và Trần Minh chỉ mất chưa đến 2 canh giờ đã đến dưới sơn môn của thất bảo Lưu Ly Tông. Khác với các tông môn khác, thất bảo Lưu Ly Tông tuy ở trong dãy núi, nhưng vị trí lại không phải nơi hiểm yếu như Hạo Thiên Tông hay Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ngay cả khu vực dưới chân núi cũng không phải là một vùng hoang vu không người ở, dưới sơn môn của thất bảo Lưu Ly Tông là một thị trấn nhỏ phồn hoa. Vô số hàng hóa và vật tư sinh hoạt được giao dịch tại đây, thỉnh thoảng còn có thể thấy các hồn sư mặc trang phục có dấu ấn của thất bảo Lưu Ly Tông hoạt động. Nơi đây tương đương với một điểm tiêu thụ đối ngoại của tông môn, chủ yếu nhắm vào các hồn sư cấp thấp và thương nhân bình dân, bán ra phần lớn là các loại bảo thạch và khoáng thạch thông thường. Một số người may mắn có được đồ tốt cũng sẽ mang chiến lợi phẩm của mình đến cửa hàng của thất bảo Lưu Ly Tông để đổi lấy thứ mình cần. Bất kể là may mắn thật sự hay lai lịch không rõ ràng, về cơ bản ở đây không có thứ gì mà thất bảo Lưu Ly Tông không dám thu mua. Dựa vào năng lực giám bảo của thất bảo Lưu Ly Tháp, hàng năm tông môn đều nhặt được không ít đồ tốt. Trong thị trấn người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có thể thấy một vài đội binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Ở các góc khuất trong thị trấn còn ẩn giấu rất nhiều hồn sư ngụy trang thành tiểu thương bình thường, rõ ràng là mật thám và trạm gác do thất bảo Lưu Ly Tông bố trí. Trần Minh và Độc Cô Bác đi đến trước sơn môn, đưa lên bái thiếp. Sau khi nhận ra thân phận của hai người, đệ tử gác cổng lập tức tỏ ra cung kính, phái một đội người chuyên nghiệp dẫn Độc Cô Bác và Trần Minh vào trong tông môn. Đi được không bao lâu, một lão giả trông hơi mập mạp tiến lên đón, quen thuộc chào hỏi Độc Cô Bác. Vương trưởng lão, đã lâu không gặp. Độc Cô Bác nhận ra lão giả mập mạp này. Đây là một vị trưởng lão của thất bảo Lưu Ly Tông, thường ngày phụ trách các công việc lớn nhỏ tại thành Thiên Đấu. Bản thân ông cũng là một hồn đấu la hệ phòng ngự cấp 83, võ hồn là Nham Quy, một loại võ hồn cao cấp. Mặc dù thực lực trong số các hồn đấu la không quá xuất sắc, nhưng vì quanh năm đi lại bên ngoài thay mặt Trữ Phong Trí xử lý một số sự vụ, nên ông cũng là một hồn sư khá nổi tiếng. Vương trưởng lão thi lễ với Độc Cô Bác, rồi ôn hòa nói. Độc Cô Miệng Hạ, đã lâu không gặp. Nghe tin Miệng Hạ cùng truyền nhân đến thăm thất bảo Lưu Ly Tông, tông chủ đã lập tức phái lão phu ra nghênh đón. Hiện tại, tông chủ và hai vị hộ tông đấu la đã ở trong chính sảnh chờ Miệng Hạ đại giá quang lâm. Vương trưởng lão dẫn Độc Cô Bác lên xe ngựa ở cổng thất bảo Lưu Ly Tông. Chiếc xe trông không hoa lệ, nhưng vật liệu và tay nghề lại vô cùng chắc chắn, tất cả đều là vật liệu lấy từ hồn thú vạn năm. Gỗ làm khung xe đến từ một loại cây cối hồn thú vạn năm, vải lót đệm cũng được dệt từ tơ của nhện loại hồn thú trên ngàn năm. Phong cách này chính là sự xa hoa kín đáo, chỉ riêng một cỗ xe ngựa cũng đủ để một gia tộc hồn sư nhỏ phá sản. Ngay cả bốn con tuấn mã kéo xe cũng là long lân mã, hồn thú trăm năm. Cổ của mỗi con đều có lớp vảy dày đặc, vừa nhìn đã biết là loại có độ tinh khiết huyết mạch rồng cực cao, dù chưa đạt đến cấp độ hồn thú đỉnh cấp cũng không kém là bao. Bốn con long lân mã dưới sự điều khiển của phu xe tung vó phi nước đại. Dù đang kéo cổ xe ngựa nặng nề, tốc độ của chúng vẫn vượt qua hồn sư cấp hồn tôn thông thường. Xe ngựa chạy khoảng mười mấy phút thì dừng lại trước một đại sảnh được trang trí bằng các loại bảo thạch. Vương trưởng lão dẫn Độc Cô Bác và Trần Minh vào trong, Trữ Phong Trí cùng hai vị kiếm, cốt đấu la đã sớm chờ ở đó. Vừa thấy Độc Cô Bác, kiếm đấu la và cốt đấu la đều kinh ngạc. Họ cảm thấy trạng thái của Độc Cô Bác so với mấy năm trước đã mạnh hơn gấp bội. Không chỉ hồn lực tăng lên, mà sinh mệnh lực cũng tăng trưởng mạnh mẽ, khiến vẻ ngoài của ông trông như mới bước vào tuổi năm 60. Với trạng thái hiện tại, Độc Cô Bác sống thêm hơn 100 năm nữa cũng không phải là chuyện khó. Trữ Phong Trí tiến lên, chào hỏi Độc Cô Bác trước rồi mới chào Trần Minh. Theo lời mời của y, Độc Cô Bác và Trần Minh ngồi vào bàn, trò chuyện với y khoảng hơn 20 phút. Chỉ có điều, trong lúc nói chuyện, phần lớn thời gian là Trần Minh trò chuyện với Trữ Phong Trí, còn Độc Cô Bác chỉ phụ trách gật đầu ở bên cạnh. Dù sao đối với Độc Cô Bác, những chuyện phải động não thực sự có chút quá sức. Sau khi khách sáo xong, câu chuyện cuối cùng cũng đi vào chính đề. Trữ Phong Trí và hai vị kiếm, cốt đấu la dẫn Trần Minh và Độc Cô Bác rời khỏi phòng, đi sâu vào bên trong thất bảo Lưu Ly Tông. Trải qua mấy lớp cửa ải và chướng ngại, họ tiến vào một mật thất ẩn sâu dưới lòng đất. Cửa lớn của mật thất được 4 vị hồn thánh và 8 vị hồn đế canh gác. Không biết có phải do Trữ Phong Trí đã dặn trước hay không, khi cả nhóm đến nơi, các hồn sư ở đây đều tỏ ra vô cùng cảnh giác, như thể tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Sau khi xác nhận thân phận, 4 vị hồn thánh lấy ra chìa khóa của mình, phối hợp với lệnh bài trong tay Trữ Phong Trí để mở cửa mật thất. Đập vào mắt mọi người là những ngọn núi nhỏ chất đống từ khoáng thạch. Điều đáng kinh ngạc là, dù đã bị đặt ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng khi cánh cửa mở ra, một luồng hồn lực khổng lồ vẫn từ bên trong tuôn ra, linh tính ẩn chứa trong đó suýt nữa khiến Trần Minh có ảo giác ngạt thở. Bước vào trong, bên tay trái là một ngọn núi nhỏ xếp từ những khối tinh kim lớn đã được tinh luyện. Bên phải là một ngọn núi tương tự xếp từ những khối bí ngân hình lập phương tiêu chuẩn. Hai thứ này là vật liệu quan trọng để đúc kim hồn tệ và ngân hồn tệ, những loại tiền tệ chính của Đấu La Đại Lục. Một gam tinh kim kết hợp với các kim loại khác có thể đúc ra mấy chục đồng kim hồn tệ. Bí ngân cũng tương tự. Trần Minh nhẩm tính, hai ngọn núi giữa cửa này ít nhất cũng phải có giá trị hơn 5 tỷ kim hồn tệ, giá trị thực tế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Độc Cô Bác nhìn thấy hai ngọn núi lớn này, trong đầu trống rỗng, nhất thời quên cả thở. Đi vào sâu hơn, bên trong là vô số các loại kim loại quý hiếm. Những thứ như hàn thiết, viêm sắt chỉ là phần không đáng giá nhất. Những thứ có giá trị là tinh văn sắt, thâm hải trầm ngân, những kim loại mà trên đại lục thường được tính bằng gam. Còn các loại bảo thạch, trong bảo khố này chỉ có thể làm vật liệu phụ không đáng chú ý, một viên có phẩm chất kém nhất ở đây nếu mang ra ngoài cũng có thể bán được mấy trăm kim hồn tệ. Nếu tìm một thợ thủ công giỏi điêu khắc một chút, bán hơn ngàn kim hồn tệ cũng không phải là không thể. Chỉ cần một đống bảo thạch trong này xuất hiện ở bên ngoài, cũng đủ để khiến thị trường bảo thạch toàn đại lục chấn động. Nếu ném ra một nửa số bảo thạch trong bảo khố, thị trường bảo thạch của Đấu La Đại Lục sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trữ Phong Trí dẫn Độc Cô Bác và Trần Minh, những người đang ngơ ngác như dân quê lên tỉnh, đi vào sâu hơn. Sau khi đi qua một đống kim loại quý hiếm và bảo thạch đắt tiền đủ mọi thuộc tính, Trần Minh đã nhìn thấy những báu vật thực sự trong bảo khố này. Một bộ xương rồng và mấy quả trứng rồng, dù đã kết tinh hóa qua thời gian nhưng vẫn tỏa ra long uy nhàn nhạt. Một loại kim loại thần kỳ, trông như thực vật, cắm rễ trong lòng đất, quấn quanh cột đá, hô hấp hấp thụ hồn lực trong không khí, đang chậm rãi lớn lên với tốc độ cực chậm. Một mũi thương gãy, được khảm trong một khối thủy tinh tím khổng lồ ẩn chứa sức mạnh sấm sét, dù không chủ động dò xét cũng cảm nhận được uy áp nhàn nhạt tỏa ra. Một nửa chiếc ngà voi khổng lồ dài hơn 2 mét, chất liệu như bạch ngọc, đỉnh nhọn dính máu đỏ thẫm. Khi ánh mắt ngưng tụ vào vết máu trên đó, có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm. Thậm chí trong đống đồ chơi thần kỳ này, Trần Minh còn thấy ở một góc có 4 pho tượng ngọc thạch hình con chim. Mỗi pho tượng cao gần bằng một người, tuy nhìn qua chỉ như những bức tượng tinh xảo thông thường, nhưng bên trong lại phong ấn hoàn hảo sinh mệnh lực và hồn lực hùng hậu. Ngay cả pho tượng ngọc thạch hình chim chỉ còn lại nửa khúc, cũng không ngừng tỏa ra hồn lực từ chỗ gãy. Mấy món trước Trần Minh còn không dám chắc, nhưng mấy pho tượng ngọc thạch hóa chim cuối cùng này, rõ ràng là thanh ngọc điểu, một loại hồn thú đỉnh cấp có niên hạn đạt đến 10 vạn năm, dẫn đến toàn thân hóa ngọc. Danh tiếng Phú Khải Địch Quốc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Phú Khải Địch Quốc ư? Kéo những thứ này ra ngoài, đừng nói là địch quốc, với năng lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, việc xây dựng một quốc gia nhỏ hơn bên ngoài hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cũng không phải là không thể. Trần Minh cuối cùng cũng hiểu, vì sao Võ Hồn Điện lại muốn tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông trong hành động săn hồn, vì sao Hoàng đế Thiên Đấu đế quốc lại kết giao với các đời tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, và vì sao ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng muốn Trữ Phong Trí làm đế sư. Kho báu của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã không thể dùng tiền bạc đơn thuần để hình dung. Sau bao năm làm công nhân trên đại lục, kho chứa của Thất Bảo Lưu Ly Tông rõ ràng có những thứ không thuộc về hồn sư. Mặc dù đây rõ ràng chỉ là một nhà kho chứa các loại bảo thạch và kim loại, không phải là cấm địa tuyệt mật thực sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng bất kỳ món đồ nào trong này nếu ném ra ngoài cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu trên đại lục. Nói một câu khó nghe, mặc dù thanh ngọc điểu 10 vạn năm đã hoàn toàn hóa ngọc đúng là rất quý giá, nhưng so với những thứ kia, nó dường như thật sự không có cảm giác tồn tại. Trên bộ xương rồng kết tinh hóa, mũi thương gãy và chiếc ngà voi nhúng máu, Trần Minh rõ ràng cảm nhận được thần lực. Dù Trần Minh tự nhận mình có định lực xuất sắc, nhưng nhìn Trữ Phong Trí đang mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng hắn vẫn không khỏi chấn động. Đương nhiên, chấn động thì chấn động, Trần Minh cũng hiểu ra rằng, những thứ đặt sâu trong bảo khố này tuy về lý thuyết có giá trị rất cao, nhưng với thủ đoạn của Thất Bảo Lưu Ly Tông thì hoàn toàn không có cách nào xử lý. Ba món đồ mang theo thần lực kia không cần bàn tới, hồn sư bình thường cơ bản không thể sử dụng. Còn loại kim loại sống kia, trong thời đại mà kỹ thuật hồn đạo còn ở đại lục Nhật Nguyệt, căn bản không có cách nào đưa vào sử dụng thông thường. Với tay nghề của các thợ rèn trên đại lục, chỉ có thể lãng phí chúng một cách vô ích. Về phần mấy pho tượng thanh ngọc điểu, trông rất hấp dẫn, tựa như những hộp quà lớn mở ra là có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thanh ngọc điểu đã hóa đá ở một mức độ nào đó cũng đã chết. Hồn lực, hồn cốt, hồn hạch và sinh mệnh lực bên trong đều đã ngưng kết thành một khối, không thể tách rời bằng các phương pháp thông thường. Một khi thử dùng ngoại lực để đập vỡ cơ thể hóa đá, rắc một tiếng, thế là tất cả bảo bối đều hỏng hết. Chỉ cần nhìn nửa đoạn xác thanh ngọc điểu kia, Trần Minh cũng có thể tưởng tượng được sự đau đớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông khi xưa, nhìn từng pho tượng hồn thú 10 vạn năm hóa đá bày trước mặt mà không thể sử dụng. Không biết trong bảo khố của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, có thứ mà Độc Cô Miệng Hạ và Trần Minh tiểu hữu cần không? Trữ Phong Trí ngạo nghễ cười, nói với Trần Minh và Độc Cô Bác. ta nguyện ý lấy danh nghĩa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tặng cho Độc Cô Miện Hạ một món trân bảo bất kỳ trong bảo khố, xem như là quà mừng của Thất Bảo Lưu Ly Tông cho việc Miện Hạ đột phá cấp 94. Ngoài ra, ta lại lấy danh nghĩa cá nhân, tặng cho Trần Minh tiểu hữu một món trân bảo bất kỳ trong bảo khố. Trữ Phong Trí nói đến đây thì dừng lại một chút, không che giấu ý tứ của mình. Coi như là sự đầu tư của cá nhân ta cho tương lai của Trần Minh tiểu hữu. Hy vọng sau này khi tiểu hữu trưởng thành, có thể bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông một chút. Hai món ân tình, hai món trân bảo. Trần Minh và Độc Cô Bác đối mặt với món quà lớn của Trữ Phong Trí, cũng rơi vào trầm mặc. Độc Cô Bác có chút mông lung, vì kiến thức của ông thực ra không phong phú, chỉ ở phương diện độc đạo mới có thể được gọi là đại gia. Những thứ trong bảo khố này ông đều có thể nhìn, nhưng không biết là gì, càng không biết phải dùng như thế nào. Thế là dưới ánh mắt chăm chú của Trữ Phong Trí và hai vị kiếm, cốt đấu la, Độc Cô Bác vỗ vai Trần Minh. Tiểu Minh, ngươi quyết định đi. Món quà này ta có nhận hay không? Nhận, đương nhiên là nhận. Cảm tạ Ninh Thúc Thúc đã tặng quà mừng cho Gia Gia, cũng cảm tạ Ninh Thúc Thúc đã đầu tư cho ta. Nếu sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nạn, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Có lời hứa này là tốt rồi. Trữ Phong Trí rất hiểu Độc Cô Bác. Người này tuy tính cách kỳ quái, nhưng lời hứa đáng giá ngàn vàng. Mặc dù không dễ hứa hẹn, nhưng đã nói là làm, đi lại trên đại lục mấy chục năm nay chưa từng thất hứa. Chỉ cần lôi kéo được Độc Cô Bác, người vừa tinh tiến hồn lực lên cấp 94, Trữ Phong Trí thực sự không tiếc hai món trân bảo mà Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn không biết dùng làm gì. Có thể tặng cho Trần Minh một ân tình, lại càng là một chuyện tốt. Được sự đồng ý của Trữ Phong Trí, Trần Minh đi đến trước những món trân tàng này, bắt đầu cẩn thận lựa chọn. Thứ đầu tiên Trần Minh để ý là bộ xương rồng và những quả trứng rồng khổng lồ. Dù sao Đấu La đại lục cũng là đại lục của rồng, bất cứ thứ gì dính dáng đến rồng đều là hàng cao cấp. Huống chi bộ xương rồng này dường như còn của một con cự long cấp thần. Sau khi cảm nhận, Trần Minh phát hiện khí huyết và hồn lực còn sót lại của cự long đã lắng động trong xương cốt, chỉ là linh tính đã gần như không còn, khí huyết và hồn lực có lẽ chỉ còn lại chưa đến 1/10. Theo tốc độ tiêu tán, có lẽ ngàn năm nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Từ chút bản nguyên còn sót lại, Trần Minh phán đoán chủ nhân của bộ xương này khi còn sống hẳn là một con hỏa long thuần huyết cấp thần. Nếu là hồn sư hoặc hồn thú có vỏ hồn loài rồng, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để kích phát và hấp thu sức mạnh còn lại bên trong, cải thiện đáng kể vỏ hồn và tư chất bản thân. Nếu vỏ hồn và thuộc tính, huyết mạch của cự long này tương xứng, vỏ hồn thậm chí có xác suất cực nhỏ được nâng cấp lên trạng thái của con thần long khi còn sống, tức là vỏ hồn cấp thần. Chỉ là đối với Trần Minh, dấu ấn loài rồng trong xương rồng này quá nặng, mà vỏ hồn của hắn lại không phải loài rồng. Nếu bị sức mạnh còn lại trong xương rồng cải tạo, nói không chừng sau này sẽ ảnh hưởng đến con đường thành thần của hắn. Trần Minh quay sang nhìn khối thủy tinh màu tím. Hắn vừa đặt tay lên, còn chưa kịp chủ động cảm nhận, đã cảm thấy một luồng sức mạnh sấm sét cường đại, cả người như đang ở trong biển sấm. Linh tính bị kích phát, một bóng người màu tím khổng lồ dường như xuất hiện trước mặt Trần Minh, như muốn phản chiếu điều gì đó. Nhưng vì võ hồn của Trần Minh không có chút quan hệ nào với thuộc tính sấm sét, bóng người màu tím không chỉ vô cùng mơ hồ, mà còn chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất. Khi Trần Minh thử cảm nhận lại, chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh sấm sét cường đại ẩn chứa trong khối thủy tinh. Mũi thương, có lẽ là mảnh vỡ thần khí, đã chủ động từ chối sự dò xét của hắn. Nếu Trần Minh muốn cưỡng ép dò xét, e rằng sẽ phải trả giá không nhỏ. Lúc này tại thần giới, Hủy Diệt Chi Thần đang vùi đầu xử lý công vụ trong thần giới trung khu bỗng ngẩng đầu lên. Thần vị mà Lôi Thần để lại dường như có dị động. Nhưng tại sao không chọn người thừa kế mới? Chẳng lẽ là do thuộc tính không hợp, hay vì lý do khác? Là chủ thần trước đây của Lôi Thần, Hủy Diệt Chi Thần nhắm mắt cảm nhận, trong nháy mắt đã phát hiện ra nguồn gốc gây ra dị động của thần vị Lôi Thần. Vị trí xảy ra dị động là thế giới Đấu La. Cảm nhận được dị động đến từ vị diện đặc thù này, biểu cảm của Hủy Diệt Chi Thần trở nên vô cùng phong phú. Nếu hắn nhớ không lầm, gần đây tên Tu La kia dường như cũng đang chú ý đến vị diện Đấu La, nói là muốn tìm một người thừa kế. Hình như các thần linh xuất thân từ thế giới Đấu La như Thiên Sứ, La Sát và Hải Thần cũng đang thông qua các truyền thừa để lại trên đại lục để tìm kiếm người kế nhiệm của mình. Có thể nói, đối với thần giới bây giờ, vị diện Đấu La bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một lượng lớn người kế nhiệm. Kết quả là hiện tại, thần vị mà Lôi Thần đã vẫn lạc tại thế giới Đấu La để lại xảy ra dị động vào thời điểm mấu chốt này. Dù Hủy Diệt Chi Thần là một trong những thần vương cổ xưa nhất thần giới hiện nay, cũng không thể phân biệt được đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Theo lý mà nói, chuyện này nên thông báo cho Tu La Thần, người đảm nhiệm vai trò thẩm phán và chấp pháp. Nhưng xét đến tình hình hiện tại của thần giới, Hủy Diệt Thần Vương lại có chút trầm mặc. Tu La Thần gần đây đang bận tâm đến chuyện người thừa kế, không tiện đi chấp pháp. Hai tên Thiện Lương và Tà Ác thì chỉ hận không thể vứt bỏ thần vị mà chạy lấy người, bảo họ đi làm việc thì gần như không thể, chỉ tổ thêm việc cho mình. Trong Ngũ Đại Thần Vương, ba người không làm việc, chỉ còn lại hai vợ chồng hắn. Hắn còn phải phụ trách các sự vụ của thế giới khác, dẫn dắt thần linh và thần sứ quý vị, đề phòng sự dòm ngó của các vị thế giới khác. Mặc dù không muốn làm phiền thê tử của mình, nhưng Hủy Diệt Thần Vương suy nghĩ một chút, vẫn quyết định để Tiểu Lục giúp mình để mắt đến thế giới Đấu La. Hủy Diệt Chi Thần thở dài, phát ra một đạo thần niệm cho Sinh Mệnh Chi Thần. Ngay lập tức, Sinh Mệnh Chi Thần xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy trượng phu có chút mệt mỏi, Sinh Mệnh Chi Thần hơi đau lòng, thở dài, xoa đầu chồng mình, sau đó phân ra một tia thần thức tiến vào trong thần giới Trung Khu, thay Hủy Diệt Chi Thần chú ý đến thế giới Đấu La. Hành động này của Hủy Diệt Chi Thần không có chút ác ý nào, thậm chí hoàn toàn là đang giúp đỡ Tu La Thần. Nhưng nếu Tu La Thần biết chuyện này, có lẽ sẽ kịch liệt từ chối tấm lòng tốt này. Bởi vì 10 ngày trước, hắn vừa mới thả con cờ đặc thù mà mình đã lựa chọn từ lâu vào Đấu La Đại Lục. Hiện tại, kế hoạch của hắn đã được chuẩn bị sẵn sàng và đang tiến hành, vì nó mà hắn thậm chí đã hy sinh một con cờ vốn có tư cách kế thừa thần vị của mình. Bây giờ, bất kỳ một nhân tố không ổn định nào cũng có thể khiến mưu đồ của hắn hoàn toàn đi chệch hướng. Mưu đồ và thủ đoạn của hắn có phần quá cấm kỵ, về bản chất là đang đào bới nền tảng tồn tại của thần giới. Một khi bị các thần vương khác phát hiện, cho dù Tu La Thần và họ đã chung sống mấy vạn năm, các vị thần vương còn lại cũng tuyệt đối sẽ trở mặt với hắn. Trần Minh không hề hay biết, hành động của mình đã thu hút sự chú ý của thần vương trên thần giới. Hắn chỉ nhận ra rằng trong khối thủy tinh đúng là có một mảnh vỡ thần khí, chỉ là tương khắc với mình. Xem xong khối thủy tinh, Trần Minh nhìn sang chiếc ngà voi khổng lồ, đặt ngón tay lên vết máu trên đó. Linh thị được kích hoạt, Trần Minh thấy một bóng người màu đỏ sậm cầm kiếm đứng sừng sững. Bóng người màu đỏ sậm vô cùng cao lớn, nhưng lại không có vẻ quá cường tráng. Trên người mặc một bộ giáp màu đỏ máu, trên đó ẩn hiện những minh văn đặc thù nào đó. Thanh trường kiếm màu đỏ rực trong tay hắn phản phất như trung tâm của cả đất trời. Vô số thần thú lao về phía bóng người màu đỏ sậm. Bóng người vung kiếm chém rụng vô số thần thú. Một con thần tượng khổng lồ tức giận tấn công, một cặp ngà voi khổng lồ quấn quanh kim quang đâm về phía bóng người. Bóng người màu đỏ sậm vung kiếm chém gãy một chiếc ngà voi, kiếm khí màu đỏ sậm làm bốc hơi hoàn toàn phần gãy, còn chiếc ngà voi còn lại thì đâm vào cơ thể bóng người. Chỉ là dù cự tượng đã dùng hết sức lực, chiếc ngà còn lại sau khi đâm xuyên qua lớp áo giáp của bóng người màu đỏ sậm cũng đã mất đi phần lớn sức mạnh, chỉ để lại một vết thương không quá nghiêm trọng trên người hắn. Bóng người màu đỏ sậm trầm mặc vung kiếm, thanh cự kiếm màu máu chém đôi con cự tượng, thần lực đáng sợ nghiền nát cơ thể nó thành vô số mảnh vụn. Chiếc ngà gãy dính máu của bóng người màu đỏ sậm từ thần giới rơi xuống, giống như thiên thạch lao vào sâu trong lòng Đấu La Đại Lục. Đây là cảnh tượng Tu La Thần chiến đấu với thần thú sao? Mặc dù biết vết máu trên chiếc ngà voi khổng lồ này đến từ Tu La Thần, một trong Ngũ Đại Thần Vương, nhưng Trần Minh cũng không vì thế mà hứng thú với nó. Bởi vì chiếc ngà voi này được bảo tồn cực kỳ không hoàn chỉnh. Không chỉ bị siêu thần khí phá hủy ngay tại thần giới, mà qua năm tháng trôi qua, vết máu thần vương trên đó cũng đã mất đi phần lớn sự thần dị. Đối với chiếc ngà voi, Trần Minh đánh giá là hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Tuy không đến mức vàng ngọc bên ngoài, thối rữa bên trong, nhưng cũng không quý giá như vẻ ngoài của nó. Nếu muốn nghiên cứu Tu La Thần, Trần Minh có thể đến ngoại vi sát lục chi đô xem xét, nơi đó có sát thần lĩnh vực, thứ trực tiếp liên quan đến Tu La Thần. Ba món đồ mang theo thần tính đều không dùng được với Trần Minh. Hết cách, hắn đành chuyển ánh mắt sang loại kim loại đặc thù đang quấn quanh một cục đá như dây leo. Trần Minh đưa tay đặt lên, loại kim loại đang quấn quanh cục đá lập tức phản ứng, tự thân nó phát ra một lực hút đặc thù, định rút sinh mệnh lực và hồn lực từ trong cơ thể Trần Minh. Cảm nhận được đặc tính thần kỳ này, hai mắt Trần Minh sáng lên. Hắn hơi nới lỏng phòng ngự, chủ động truyền một phần sinh mệnh lực và hồn lực qua. Chỉ là trong luồng sinh mệnh lực và hồn lực này, Trần Minh đã thêm vào một chút linh tính của mình. Khi kim loại tiêu hóa một phần hồn lực và sinh mệnh lực, Trần Minh có thể cảm nhận được một mối liên kết nhỏ dần xuất hiện giữa mình và nó. Mặc dù vẫn không biết tên của loại kim loại này, nhưng Trần Minh đã có thể lờ mờ cảm nhận được đặc tính của nó. Loại kim loại này có thuộc tính thôn phệ và đồng hóa, có thể thông qua việc hấp thu hồn lực và sinh mệnh lực từ bên ngoài để trưởng thành, và sẽ biến đổi ra các thuộc tính khác nhau tùy thuộc vào môi trường sinh trưởng. Nó không chỉ có độ dẻo cực cao, mà còn có khả năng đồng hóa. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, nó có thể hấp thu các vật chất khác và nhận được một phần năng lực tương ứng của chúng. Mặc dù cường độ hiện tại không quá xuất sắc, nhưng Trần Minh cảm nhận được, chỉ cần hắn rót vào đó một lượng lớn hồn lực và sinh mệnh lực, loại kim loại này sẽ tiếp tục tăng cường trong một khoảng thời gian tới. Loại kim loại này nói là kim loại, chi bằng nói là một loại sinh mệnh kim loại đặc thù. Nếu không bị người ta đào lên từ dưới đất, biết đâu sau này nó có thể trở thành một loại hồn thú cường đại sánh ngang thần thú. Một chút kim loại trước mắt trông không đáng chú ý, chỉ là những sợi tơ kim loại quấn quanh cột đá. Nhưng Trần Minh ước tính, những sợi tơ này có lẽ đã là kết quả của hàng ngàn vạn năm sinh trưởng. Trần Minh cắt mấy vết trên lòng bàn tay mình, rồi dưới ánh mắt của mọi người, áp tay lên kim loại, dùng tinh thần lực, sinh mệnh lực và hồn lực của mình chủ động xâm nhiễm nó. Khi kim loại vốn có màu vàng nhạt dần dần có thêm một tia huyết sắc, Trần Minh đã có thể điều khiển nó. Theo ý niệm của hắn, kim loại đang quấn quanh cột đá bắt đầu co rút lại, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó di chuyển từ cột đá sang cánh tay Trần Minh, cuối cùng hóa thành một chiếc hộ quản mang màu vàng và huyết sắc nhàn nhạt trên cổ tay phải hắn. Ninh thúc thúc, đây là món đầu tiên ta chọn. Trần Minh nói với Trữ Phong Trí, rồi tiếp tục đi lựa chọn. Thâm Hải trầm ngâm. Không cần, trên đảo Hải Thần có cả đống, nếu cần thì đến đó lấy một ít là được. Vạn năm huyền băng sắc. Không cần, thứ này tuy hiếm trên đại lục, nhưng dưới lòng đất cực bắc chi địa chắc chắn có không ít. Với thuộc tính cực hạn chi băng hiện tại, sau này hắn có thể đến đó đào quặng. Chỉ là Trần Minh nhớ rằng thứ này tuy không bằng băng cực thần tinh, nhưng cũng là một sản phẩm đi kèm của vạn niên huyền băng tủy. Hắn thực sự tò mò không biết thất bảo lưu ly tông đào nó ra từ đâu, sau này nếu có cơ hội hắn cũng muốn nghiên cứu vạn niên huyền băng tủy, một loại bảo bối đỉnh cấp như vậy. Xích dương kim, bỏ qua. Tam nguyên sắc, bỏ qua. Long dương kim, bỏ qua. Lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng Trần Minh đã tìm thấy một khối kim loại phù hợp trong đống khoáng thạch như núi của thất bảo lưu ly tông. Loại kim loại này tên là không màu linh tinh, là một loại kim loại hết sức đặc thù. Cường độ của nó không nổi bật, chỉ có một đặc tính thần kỳ, đó là có thể dung nạp một lượng lớn hồn lực có thuộc tính khác nhau vào làm một, sau đó chậm rãi chuyển hóa chúng thành hồn lực không thuộc tính. Là một bộ chuyển đổi, không màu linh tinh vô cùng phù hợp. Hơn nữa, Trần Minh còn dự định xem có thể cho không màu linh tinh ăn loại kim loại đặc thù đang hóa thành hộ quản trên tay mình hay không, để nó có được năng lực chuyển hóa hồn lực này. Sau vạn năm, loại kim loại có đặc tính này đã được sử dụng trên một số hồn đạo khí cấp 9 đặc thù. Trần Minh nhớ mang máng, mình dường như đã thấy ở đâu đó, món hồn đạo khí hình người cấp 9 thử nghiệm đầu tiên của Minh Đức Đường cũng đã sử dụng vật liệu có đặc tính tương tự. Thuộc tính hiện tại của hắn đã không còn đơn thuần là độc như ban đầu. Thuộc tính băng hỏa của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng hắn lại không có hồn kỹ băng hỏa nào tốt, cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa hiện tại hắn cũng chỉ mới có thể vận dụng bước đầu. Nếu có thể chế tạo một trang bị biến tất cả hồn lực thành hồn lực không thuộc tính rồi mới sử dụng, vậy thì lúc đó hắn có thể tùy vào kẻ địch để đặc hóa thuộc tính của mình. Nếu kết hợp với đệ tứ hồn kỹ thiên địa nghịch phản của hắn, không màu linh tinh có lẽ còn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Ví dụ như, thử hấp thu các đòn tấn công hồn lực thuần túy của kẻ địch, rồi chuyển hóa chúng thành hồn kỹ không thuộc tính. Thấy Trần Minh đã chọn xong, Trữ Phong Trí thoáng kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Trần Minh sẽ chọn pho tượng thanh ngọc điểu 10 vạn năm kia. Tuy trông có vẻ không dùng được, nhưng dù gì đó cũng là hồn thú 10 vạn năm hàng thật giá thật. Hầu như hồn sư nào tới đây cũng đều từng để mắt đến pho tượng thanh ngọc điểu. Ban đầu, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tích lũy được 6 pho tượng thanh ngọc điểu trong suốt ngàn năm, trong đó 3 pho được phát hiện trong cùng một hang ổ, vị tông chủ đời đó của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thử mở một pho ra để nghiên cứu, nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng những con thanh ngọc điểu hóa đá này chỉ là đồ trang trí cỡ lớn mà thôi. Cuối cùng, trong kho của Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ còn lại 5 pho tượng. Sau khi Trữ Phong Trí trở thành tông chủ, ông cũng chú ý tới những pho tượng này. Bị kẹt ở cấp 79 đến mức phát điên, Trữ Phong Trí đã nghĩ cách tìm vài hồn sư đặc thù để thử mở pho tượng thanh ngọc điểu, hy vọng lấy được hồn cốt 10 vạn năm bên trong, hòng hấp thụ nó để cưỡng ép đột phá lên cấp 80. Kết quả chỉ khiến kho hàng có thêm một pho tượng thanh ngọc điểu vỡ nát mà thôi. Dù Trữ Phong Trí tò mò nhưng cũng không muốn truy hỏi đến cùng, dù sao thực lực của Độc Cô Bác vẫn còn đó. Trần Minh cũng không phải người không có bối cảnh, giữ quan hệ tốt là được, cưỡng ép động thủ dễ gây ra vấn đề. Đa tạ Ninh thúc thúc, hai món bảo vật này là đủ rồi. Trần Minh hài lòng nói với Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí thì lại hứng thú nhìn sang Độc Cô Bác. Hai món bảo vật này cứ xem như quà ta tặng hai vị. Chỉ không biết ý của Độc Cô Miệng Hạ thế nào. Dù sao Trần Minh cũng đã thay Độc Cô Bác chọn cả hai phần bảo vật, Trữ Phong Trí có chút tò mò, trong mắt Độc Cô Bác, Trần Minh rốt cuộc có trọng lượng đến mức nào? Tại sao rõ ràng Độc Cô Bác mới là phong hào đấu la, mà trong bộ đôi này, ông ta lại có vẻ là người nghe lời? Với những vật ngoài thân này, lão phu trước nay đều không để ý. Độc Cô Bác vuốt bộ râu đã hơi ngả màu đen của mình, điềm nhiên nói với Trữ Phong Trí. Thấy Độc Cô Bác ra vẻ coi vật chất tầm thường như cỏ rác, kiếm đấu la và cốt đấu la cũng thấy có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm cảm khái tâm tính của ông. Thực ra hai người họ đâu biết rằng, Độc Cô Bác đã quen để Trần Minh quyết định những chuyện này. Bởi vì biết năng lực của Trần Minh, ông tin rằng nhãn lực của cậu ta cao hơn mình không chỉ một bậc. Cậu ta đã chọn thì dù không lời to, ít nhất cũng không lỗ vốn. Còn nếu tự mình chọn, không lỗ đã là may lắm rồi. Đống kim loại ở đây, ngoại trừ hai đống tinh kim và bí ngân ở cửa, ông gần như chẳng nhận ra thứ nào. Chẳng lẽ mình lại đi chọn mấy thỏi vàng sao? Sau khi xác nhận mọi việc đã xong, Trữ Phong Trí dẫn mấy người rời khỏi bảo khố. Trước khi đi, Độc Cô Bác nhìn những vị hồn thánh và hồn đế đang canh cửa, ánh mắt đã có chút khác. Lúc mới đến, Độc Cô Bác còn cho rằng dùng nhiều hồn sư cao cấp như vậy để canh một cái nhà kho là hơi lãng phí. Nhưng sau khi xem xong những thứ bên trong, Độc Cô Bác cảm thấy Trữ Phong Trí quả là gan lớn khi chỉ để vài vị hồn đấu la không ra gì canh giữ bảo khố này. Theo lý thì lúc này Trần Minh và Độc Cô Bác có thể rời đi. Nhưng dù sao cũng vừa nhận đồ tốt của người ta, dù là Trần Minh và Độc Cô Bác cũng không tiện cứ thế phủi mông bỏ đi, mà đành ngoan ngoãn đi theo Trữ Phong Trí tham gia một bữa tiệc. Sau bữa tiệc, Trữ Phong Trí gọi người hầu tới. Người hầu lui ra không lâu sau thì dẫn đến hai bóng người, một lớn một nhỏ. Phía sau hai người này còn có một cái đuôi nhỏ đang tự cho là mình ẩn nấp rất kỹ. Bóng người lớn chính là cô gái Long Nhân mà Trần Minh đã thấy trong buổi đấu giá ở phòng đấu giá Hoàng Gia Thiên Đấu. Giờ phút này, dưới sự chăm sóc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cô gái Long Nhân với ánh mắt sợ hãi ngày nào đã trông điềm tĩnh hơn nhiều, trên người cũng đã mặc quần áo bình thường. Tuy không quá lộng lẫy, thậm chí có thể nói là hơi sơ sài, nhưng đối với một cô gái xuất thân bình dân, quần áo như vậy vừa vặn cho nàng cảm giác chân thực. Bóng người nhỏ là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, trên đầu có mái tóc màu lục, cả người hơi gầy yếu, trong mắt lộ vẻ căng thẳng, hai ngón tay cứ đan vào nhau, trông có vẻ rụt rè nhút nhát. Nhìn hai người được dẫn tới, Trần Minh có chút không hiểu. Trữ Phong Trí liền giới thiệu với cậu. Vị này là cô gái mấy hôm trước. Ta thấy tiểu hữu Trần Minh có vẻ hứng thú với cô ấy nên đã cho người mời đến đây. Còn vị này, ta nhớ mấy hôm trước tiểu hữu Trần Minh có nói muốn nghiên cứu võ hồn Bảo Ngọc Thú. Vừa hay, trong tông ta có một đứa trẻ vừa đạt cấp 10, chưa thu nạp hồn hoàng. Ta nghĩ có lẽ sẽ giúp ích được cho tiểu hữu nên đã cho người dẫn nó tới. Trữ Phong Trí chỉ vào cậu bé nhút nhát. Cậu bé lập tức căng thẳng tự giới thiệu. Chào các vị đại nhân tôn kính. Con là Thà Sắc, đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Võ hồn của con là Bảo Ngọc Thú, hồn lực cấp 10, chưa hấp thu hồn hoàng đầu tiên. Xin các vị đại nhân tôn kính chỉ giáo thêm. Nói xong, cậu bé còn cúi đầu chào cả nhóm Trữ Phong Trí, khiến mọi người đều dở khóc dở cười. Rõ ràng, dù là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng Thà Sắc này dường như rất ít khi, hoặc có lẽ là lần đầu tiên, được gặp tông chủ, hai vị hộ tông đấu la và những nhân vật lớn cỡ này. Cả người cậu bé tỏ ra vô cùng căng thẳng, trông như một vật tế sắp bị đem đi hiến tế. Có thể nói, biểu hiện của cậu và cái tên có chút khác biệt. Chào Thà Sắc. Ta tên là Trần Minh, năm nay 12 tuổi, ngươi có thể gọi ta là Trần Minh Đại Ca hoặc Trần Đại Ca, không cần câu nệ như thế. Trần Minh vỗ vai Thà Sắc, nhân tiện cảm nhận bản nguyên võ hồn trong cơ thể cậu bé. Cậu phát hiện nó quả thật rất đặc biệt, khác xa với võ hồn Bảo Ngọc Thú của Ninh Trung Tắc đã hấp thu hai hồn hoàng, và có tiềm năng phát triển cực lớn. Trần Đại Ca, chào Trần Đại Ca. Thà Sắc run rẩy chào Trần Minh, sự căng thẳng trong mắt cũng vơi đi một chút. Tiếp theo, Trần Minh chuyển ánh mắt sang cô gái Long Nhân im lặng nãy giờ. Dù mới 9 tuổi, nhưng vì sinh mệnh lực của bản thân đã hoàn toàn dung hợp với võ hồn theo một cách khác, tốc độ trưởng thành của cô gái Long Nhân rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với người thường. Cô gái cao khoảng 1m7, đối với một nữ hồn sư, 18 tuổi mới đạt chiều cao này cũng là chuyện bình thường. Dù trông có vẻ yếu ớt, dễ bị bắt nạt, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được sức mạnh tựa như núi lửa đang ngủ say và long lực thuần túy trong cơ thể nàng. So với Trần Minh lúc 9 tuổi, cô gái Long Nhân hiện tại còn mạnh hơn một chút về mặt thể chất. Dù nàng chưa từng dùng cao dược hay tắm dược, nhưng biến dị của võ hồn vẫn giúp nàng có được sức mạnh thể chất phi thường trong mắt các hồn sư. Rõ ràng, dù võ hồn biến dị khiến nàng không thể tu luyện, nhưng chỉ với trạng thái nửa người nửa rồng này, cô gái Long Nhân đã có thể dễ dàng đối phó với đại đa số các đại hồn sư có cùng cấu hình võ hồn và hồn hoàng. Trước đây Trần Minh đã nói với Độc Cô Bác về cô gái Long Nhân và việc nghiên cứu Bảo Ngọc Thú, nên Độc Cô Bác chỉ đứng bên cạnh quan sát chứ không xen vào. Trần Minh bước đến trước mặt cô gái Long Nhân, nở một nụ cười ấm áp, đồng thời khéo léo dẫn dắt tinh thần lực và linh tính của mình vào một loại dao động ôn hòa. Đây là năng lực cậu nghiên cứu được khi tìm hiểu về tiên phẩm Khỉ La U Hương. Năng lực này trên người tiên phẩm Khỉ La U Hương có tác dụng thu hút hồn thú. Còn cậu chỉ là một con người, chỉ có thể mô phỏng một phần nhỏ, tỏa ra một loại dao động khiến người khác muốn lại gần. Chỉ là loại dao động này hơi cứng nhắc và đột ngột, hồn sư có tinh thần lực cao một chút đều có thể phát hiện ra, nên Trần Minh thường không sử dụng năng lực này trước mặt người khác, hôm nay cũng là lần đầu tiên. Dưới loại dao động đặc thù này, ánh mắt cô gái Long Nhân nhìn Trần Minh bớt đi vài phần cảnh giác, thêm vài phần thả lỏng. Trần Minh rèn sắt khi còn nóng, tự giới thiệu với cô gái. Ta tên là Trần Minh, 12 tuổi, hồn tôn 35 cấp. Chào ngươi, xin hỏi tên ngươi là gì? Ta không có tên, ta tên là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ. Nghe cái tên này, Trần Minh ngẩn ra một chút, đầu tiên nghĩ đến con thỏ lưu manh 10 vạn năm nào đó, sau đó mới hiểu đây là tên của cô gái Long Nhân trước mặt. Trên đại lục đấu la, thực ra không có họ mới là hiện tượng bình thường trong dân chúng. Chẳng hạn như trưởng thôn Thánh Hồn Thôn, lão Dắt trong nguyên tác, chính là một ví dụ. Lão chỉ tên là Dắt, không có họ, thậm chí cái tên cũng là truyền từ đời này sang đời khác. Con nít thì gọi là Tiểu Dắt, trẻ tuổi thì gọi là Dắt, già thì gọi là Lão Dắt. Nếu có anh em thì thêm số vào, đổi thành Đại Dắt, Nhị Dắt. Chuyện này thực ra rất bình thường, chỉ là Trần Minh đời này dù sao cũng xuất thân từ gia đình quý tộc, có họ và gia tộc nên có chút không quen mà thôi. Mẹ ta không có họ. Bà nói lúc 6 tuổi vừa thức tỉnh võ hồn thì bị bọn buôn người bắt cóc bán cho một lão già. Lão già đó hành hạ mẹ ta một năm rồi cho người vứt bỏ. Mẹ ta đã lén trốn ra ngoài, lúc trốn đi trong bụng đã có ta. Về đến nhà sinh ta ra không lâu thì qua đời, ông bà ngoại cũng rất ghét ta. Sau khi ta thức tỉnh võ hồn thì biến thành quái vật. Vài ngày sau ông bà ngoại bán ta cho trưởng thôn, rồi trưởng thôn lại bán ta cho một lão gia quý tộc trong thành. Ta đã nhân đêm tối trốn thoát, lang thang trong rừng. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó bị một đám hồn sư bắt được, rồi bị đưa vào phòng đấu giá. Nếu không phải thức tỉnh võ hồn xảy ra sự cố, hai từ phòng đấu giá đáng lẽ không nên xuất hiện trong thế giới của nàng, cho đến bây giờ, nàng cũng không rõ phòng đấu giá rốt cuộc là nơi thế nào. Ta thật sự không phải quái vật, ta không có gì đáng để nghiên cứu đâu. Cô gái tên Tiểu Ngũ có chút kích động, nhưng lại không dám một phát, chỉ có thể lặp đi lặp lại rằng mình không phải là quái vật. Đúng lúc này, cái đuôi nhỏ bám theo phía sau cuối cùng không nhịn được đã nhảy ra. Ninh Vinh Vinh mặc bộ váy hồng, giả vờ như vừa đi ngang qua, ưu nhã bước ra từ sau cửa, đi đến bên cạnh Tiểu Ngũ và Trần Minh, chào hỏi mọi người. Thấy Ninh Vinh Vinh xuất hiện, Tiểu Ngũ như thấy được cứu tinh, nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Vinh Vinh. Dù thân hình của nàng đã có thể chứa được mấy Ninh Vinh Vinh, trông trưởng thành hơn Ninh Vinh Vinh bây giờ rất nhiều, nhưng vẫn cho người ta cảm giác như một chú cún con đáng thương sắp bị bỏ rơi. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh Tiểu Ngũ, đưa tay vỗ vỗ lên xương đuôi của Tiểu Ngũ. Coi như là an ủi Tiểu Ngũ đang kích động. Nhìn cảnh này, Trần Minh dở khóc dở cười giải thích. Ta không cho rằng ngươi là quái vật. Ta chỉ hơi tò mò thôi. Ta nghĩ mình có thể giải quyết được tình trạng này của ngươi, giúp ngươi tu luyện như một hồn sư bình thường. Nghe xong lời của Trần Minh, sắc mặt Cốt Đấu La hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Trần Minh có chút dò xét. Mặc dù ông cũng là hồn sư võ hồn loài rồng, nhưng ông không dám nói mình có thể chữa khỏi vấn đề của cô bé này. Võ hồn loài rồng đỉnh cấp, cộng thêm hồn lực tiên thiên cấp 9 và võ hồn biến dị, thiên phú này đã ẩn ẩn mạnh hơn ông ngày xưa một bậc. Nếu thật sự có thể chữa khỏi, giúp nàng khôi phục khả năng tu luyện, đó sẽ là một người kế vị cho vị trí hộ tông đấu la. Cũng vừa hay có thể coi như đệ tử của mình. Nghe nói có thể giải quyết được vấn đề của mình, Tiểu Ngũ lập tức kích động. Đối với nàng, ngoại hình hiện tại mới là căn nguyên của mọi chuyện. Nàng đã không chỉ một lần nghĩ đến việc cắt đi những bộ phận khác biệt với người thường trên cơ thể mình, thậm chí đã từng hành động. Nhưng dù nàng chịu đựng đau đớn tột cùng để nhổ hết vảy trên người, vảy vẫn sẽ mọc lại. Đối với cái đuôi sau lưng như một phần chân của mình, nàng càng hận không thể rút nó ra, nhưng lại sợ mình sẽ chết hoặc trở thành tàn phế. Lại đây, đưa tay cho ta. Trần Minh cười với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhìn sang Ninh Vinh Vinh, sau khi Ninh Vinh Vinh gật đầu, nàng mới cẩn thận đưa cánh tay có vảy của mình ra. Trần Minh giữ lấy cổ tay Tiểu Ngũ, từ từ truyền hồn lực và tinh thần lực của mình vào cơ thể nàng, cảm nhận tình trạng của Tiểu Ngũ. Trần Minh đã gặp rất nhiều hồn sư thú võ hồn phụ thể, nhưng tình huống này cậu mới thấy lần đầu. Những bộ phận rồng hóa trên người Tiểu Ngũ đã không còn đơn thuần là võ hồn, mà là một bộ phận cơ thể mọc ra dưới sự dẫn dắt của võ hồn. Nếu là lúc võ hồn vừa thức tỉnh, Trần Minh có lẽ còn có thể loại bỏ hoàn toàn. Nhưng trong mấy năm qua, những bộ phận rồng hóa này đã trở thành máu thịt thật sự, cưỡng ép loại bỏ chẳng khác nào đẽo chân cho vừa dày, chỉ có hại chứ không có lợi. Khi hồn lực và tinh thần lực tiến vào vùng đan điền, Trần Minh cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng không thể tu luyện. Tình trạng hiện tại của nàng có chút đặc thù, không giống hồn sư, mà lại có phần giống hồn thú. Phần võ hồn biến dị khiến nàng không thể chủ động hấp thu hồn lực từ bên ngoài và quy tụ về đan điền như hồn sư, nhưng phần cơ thể người lại khiến nàng không thể tăng cấp theo thời gian như hồn thú. Nàng bây giờ đang ở trong một trạng thái lững lơ khó xử. Lỗi trên võ hồn và kết cấu cơ thể nàng tạo thành một lỗi mới, và nàng có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vào lỗi này. Nếu kết cấu bị phá vỡ, nàng rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Nhưng thật may là, với việc sửa lỗi, Trần Minh đã có chút kinh nghiệm. Dù sao từ khi đến thế giới này, Trần Minh dường như luôn tiến về phía trước với mục tiêu là sửa lỗi. Bao nhiêu bí kíp trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn cậu cũng không phải đọc suông, dù bị quy tắc thế giới đấu la giới hạn không thể biểu hiện trực tiếp, nhưng đó cũng là tài sản quan trọng. Màu gà phượng hoàng quỳ và liệt hỏa hạnh kiều sơ, pháp tắc thuộc tính hỏa ẩn chứa trong đó đã hoàn toàn đủ để cậu xử lý sự việc hiện tại. Trần Minh dùng hồn lực cực hạn chi hỏa của mình từ từ rót vào đan điền của Tiểu Ngũ, hội tụ và thuần hóa hỏa long chi lực trong cơ thể nàng. Sau đó, cậu lén lút dùng linh tính chi nhãn đánh dấu ấn của mình vào cơ thể Tiểu Ngũ, trực tiếp điều chỉnh lại bản nguyên võ hồn của nàng. Võ hồn, ta cảm thấy ta sắp sụp đổ rồi. Trần Minh, ta thấy ngươi sẽ không sụp đổ. Với năng lực hiện tại của Tiểu Ngũ, nàng hoàn toàn không cảm nhận được việc bị Trần Minh đánh dấu. Mọi tình trạng trong cơ thể nàng giờ đây không còn thuộc về nàng, mà thuộc về Trần Minh. Võ hồn và cơ thể của nàng muốn sụp đổ, cũng phải hỏi xem Trần Minh có đồng ý hay không đã. Với thực lực của Trần Minh hiện tại, việc khống chế một bản nguyên võ hồn còn chưa đạt đến cấp hồn sư quả thực quá dễ dàng. Dưới sự thao túng của Trần Minh, bản nguyên hỏa long võ hồn được kích hoạt, tạp chất bị loại bỏ. Biểu hiện ra bên ngoài là cơ thể Tiểu Ngũ run rẩy, sắc mặt ửng hồng, miệng không ngừng rên khẽ, một đôi sừng rồng trên đầu phát ra ánh sáng đỏ thẫm, một luồng long uy nhàn nhạt tuôn ra từ cơ thể nàng. Trần Minh rút tay về, thu hồi hồn lực và tinh thần lực của mình. Cơ thể Tiểu Ngũ hơi lảo đảo, ngay lúc tưởng chừng sắp ngã xuống thì được Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh đỡ lấy. Dù vóc dáng Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ chênh lệch rất lớn, nhưng dù sao Ninh Vinh Vinh cũng là một đại hồn sư. Mặc dù thất bảo lưu ly tháp không tăng thêm thuộc tính cho bản thân, nhưng dùng hồn lực để tăng cường cơ thể và đỡ Tiểu Ngũ một chút vẫn không thành vấn đề. Sau khi xác định hồn lực trong người Tiểu Ngũ đã ổn định, Cổ Dung lập tức xuất hiện trước mặt Tiểu Ngũ, đưa tay giữ lấy mạch của nàng để cảm nhận. Khi cảm nhận được võ hồn vốn không ổn định trong cơ thể Tiểu Ngũ đã hoàn toàn ổn định, hồn lực cũng từ tiên thiên cấp 9 tăng lên chuẩn hồn sư cấp 10, khuôn mặt khô gầy của Cổ Dung lập tức nở một nụ cười. Vốn dĩ Tiểu Ngũ đã chuẩn bị tỉnh táo lại để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Cổ Dung đang cười trước mặt mình trông như một con cương thi, Tiểu Ngũ không nhịn được mà ngất đi, khiến Cổ Dung vốn định mở miệng thu nhận đệ tử đành cứng họng giữa chừng. Ngay cả Ninh Vinh Vinh, nhìn thấy bộ dạng này của Cổ Dung cũng không khỏi nhíu mày. Dù không nói gì, nhưng vẫn như một nhát dao đâm vào lòng Cổ Dung. Cổ Dung nén lại nỗi đau bị ghét bỏ, quay lại trước mặt Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, nói ra phán đoán của mình. Võ hồn trong cơ thể Tiểu Ngũ đã ổn định, xem ra đã có thể tu luyện lại bình thường. Hồn lực cũng từ cấp 9 đột phá lên cấp 10, có lẽ đã có thể đi hấp thu hồn hoàng đầu tiên. Trữ Phong Trí không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Trần Minh mang theo vài phần tham lam. Chỉ trong vài phút, đã sửa xong một khiếm khuyết bẩm sinh của hồn sư. Cô gái long nhân trên đại lục chỉ là món hàng quý hiếm, nhưng một thiếu nữ có võ hồn là hồng long và hồn lực tiên thiên cấp 9 lại là mầm non của một phong hào đấu la. Giá trị của cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Dù Trữ Phong Trí đã nhiều lần tự nhủ rằng không thể động đến Trần Minh, nhưng sau khi chứng kiến màn biểu diễn này, ông vẫn nảy sinh ý nghĩ bắt ép Trần Minh ở lại, để hắn và Ninh Vinh Vinh bái đường thành thân với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu Trần Minh có thể ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau này tông môn e rằng không chỉ có một hai vị phong hào đấu la trong một thế hệ. Nói không chừng còn có thể gấp đôi. Nhìn ánh mắt nóng rực của Trữ Phong Trí, Độc Cô Bác đứng dậy che trước người Trần Minh. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt của ông đã khiến Trữ Phong Trí từ bỏ ý định liều lĩnh của mình. Ông vỗ vai Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, nở một nụ cười với Độc Cô Bác, rồi từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình lấy ra một khối hồn cốt tay trái màu xanh lục. Hồn cốt này xuất từ một con bích lân xà vương 4 vạn năm, là một khối hồn cốt tay trái mang hồn kỹ công kích thuộc tính độc. Đến nay vẫn chưa có hồn sư nào trong Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta hấp thu qua. Sự giúp đỡ của tiểu hữu Trần Minh, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta ghi nhớ trong lòng. Việc chữa trị được vấn đề bẩm sinh của tiểu ngũ có ý nghĩa trọng đại với tông môn chúng ta. Khối hồn cốt tay trái bích lân xà vương này xin xem như lễ tạ. Khối hồn cốt này Trữ Phong Trí đã giấu trong hồn đạo khí trữ vật từ sáng sớm hôm nay. Nhưng nếu không phải Trần Minh ra tay chữa trị vấn đề của tiểu ngũ, dù cho Độc Cô Bác và Trần Minh rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cũng sẽ không tiết lộ mình còn mang theo khối hồn cốt này. Nhìn khối hồn cốt, ánh mắt Độc Cô Bác khẽ động, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa. Ông đưa tay nhận lấy khối hồn cốt rồi trực tiếp cất vào hồn đạo khí trữ vật của mình, sau đó hơi nghiêng người khỏi vị trí che chắn cho Trần Minh. Độc Cô Bác đã quen với nhãn lực cao của Trần Minh, dùng đầu ngón chân cũng biết khối hồn cốt này Trần Minh tuyệt đối không thể hấp thu. Vì vậy, ông định giữ lại để mình hấp thu, xem có thể mượn hồn cốt đồng nguyên với võ hồn của mình để tiến thêm một bước, đột phá đến ngưỡng cấp 95 hay không. Độc Cô Bác không phải kẻ tham tiền, của cải tầm thường hoàn toàn không thể lay động được lão. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông cho quá nhiều. Không nói gì khác, nếu Trữ Phong Trí đưa khối hồn cốt này cho Độc Cô Bác mấy năm trước, nói không chừng lão đã cảm thấy mình có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông là một vị hộ tông đấu la rồi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Độc Đấu La của lão nghe thì oai phong, nhưng thực tế nghèo rất mồng tơi. Trước khi Trần Minh đến, lão chỉ biết ngồi trong một ngọn núi báu mà không thể khai thác. Một khối hồn cốt cực phẩm 4 vạn năm đã đủ để lão làm rất nhiều chuyện. Trữ Phong Trí muốn lôi kéo cháu rể của mình thì cứ lôi kéo. Dù sao từ lúc Trần Minh đưa lão về Bích Lạc Thành để chống lưng cho nhà họ Trần, Độc Cô Bác đã biết Trần Minh là một người rất coi trọng tình thân và tình cảm. Tính cách tuy không kỳ quặc như lão, nhưng cũng rất giống lão, hoàn toàn không phải loại bạch nhãn lang vô ơn. Mặc dù từ khi tiếp xúc với mình, có vẻ như cậu là người trưởng thành nhất, nhưng Độc Cô Bác cũng biết hồn lực cấp 94 của mình là từ đâu mà có. Cứ như vậy, dưới sự ngầm đồng ý của Độc Cô Bác, Trần Minh được Trữ Phong Trí nhiệt tình giữ lại ở Thất Bảo Lưu Ly Tông 2 ngày. Trong thời gian đó, Trần Minh không chỉ nghiên cứu võ hồn Bảo Ngọc Thú mà còn nghiên cứu những võ hồn đặc thù khác trong tông môn. Ngày thứ 3, Trữ Phong Trí cho người mang đến cho Thà Sắc một con tật phong liệt ưng cấp trăm năm để làm hồn hoàng đầu tiên. Sau khi quan sát sự thay đổi của võ hồn Bảo Ngọc Thú trước và sau khi hấp thu hồn hoàng, Trần Minh và Độc Cô Bác chuẩn bị rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc Trần Minh rời đi, Trữ Phong Trí đầu tiên là tặng một ít đặc sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó cùng kiếm, cốt hai vị đấu la đích thân tiễn Trần Minh và Độc Cô Bác ra ngoài sơn môn 10 dặm. Nhìn theo bóng hai người đi xa, ông mới quay trở về tông môn. Tin tức Trần Minh và Độc Cô Bác có quan hệ thân thiết với Thất Bảo Lưu Ly Tông nhanh chóng được các thám tử của các thế lực lớn truyền đi. Từ đó về sau, khi Trần Minh hành tẩu trên đại lục, ngoài bối cảnh của Độc Cô Bác, Võ Hồn Điện và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cậu còn có thêm bối cảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù điều này sau này khó tránh khỏi sẽ mang đến cho Trần Minh một chút phiền phức, nhưng so với sự trợ giúp mà Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể cung cấp, những phiền phức đó hoàn toàn không đáng kể. Trần Minh đầu tiên quay trở lại lò rèn lớn nhất trong thành Thiên Đấu. Lầu Cao cũng đang ở đó đợi cậu. Thấy Trần Minh, Lầu Cao lập tức kích động chạy tới. Trần Minh dành một ngày để nói với Lầu Cao về khái niệm linh tính. Sau đó, cậu để Lầu Cao rèn kim loại, còn mình thì đứng bên cạnh quan sát và chỉ bảo về sự biến đổi linh tính của chúng. Lầu Cao bị kẹt trước ngưỡng linh rèn là vì hệ thống của thời đại này chưa phát triển đến đó. Sau khi được Trần Minh chỉ điểm, ông ta thuận lợi vượt qua giai đoạn linh rèn, bước đầu đã có thể kích phát được linh tính của đại đa số kim loại. Tiếp theo, Trần Minh không thúc giục Lầu Cao nữa, mà để ông ta trở về hiệp hội thợ rèn, dẫn theo những tâm phúc phù hợp để tiếp tục nghiên cứu. Đồng thời, cậu nhân danh mình viết một lá thư cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, để hiệp hội thợ rèn sau này có thể thu mua kim loại từ Thất Bảo Lưu Ly Tông với giá cả ổn định và rẻ hơn. Trước khi rời đi, Trần Minh trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, kiên nhẫn dùng bản nguyên của mình để tưới và đồng hóa chiếc hộ quản kim loại trên tay. Cậu để nó hấp thụ hết viên linh tinh không màu, sau đó cẩn thận quan sát tình trạng của huyết sắc thiên nga vẫn. 3 ngày sau, Trần Minh hái tiên phẩm U Hương Khỉ La, rồi đi đến trước huyết sắc thiên nga vẫn. Trong khoảng thời gian này, chiếc hộ quản kim loại trên tay đã được cậu luyện hóa triệt để, hiện tại đã linh hoạt như ngón tay của mình. Những sợi tơ vàng cẩn thận nhổ huyết sắc thiên nga vẫn lên khỏi mặt đất. Từng sợi tơ vàng nhỏ li ti đâm vào phần rễ lộ ra ngoài của huyết sắc thiên nga vẫn. Dưới sự điều khiển cẩn thận của Trần Minh, chúng dung hợp với rễ cây. Huyết sắc thiên nga vẫn muốn phản kháng, nhưng Trần Minh đã chuẩn bị đầy đủ. Nhờ linh tính chi nhãn và những sợi tơ vàng, Trần Minh không ngừng đánh dấu ấn của mình lên huyết sắc thiên nga vẫn. Bản nguyên của huyết sắc thiên nga vẫn rất sâu dày, nhưng giờ đã là bèo dạt mây trôi. Còn Trần Minh có hai hồn hạch làm hậu thuẫn, năng lượng có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Một ngày một đêm sau, huyết sắc thiên nga vẫn đã hoàn toàn bị những sợi tơ vàng xâm nhập. Những sợi tơ này đã đồng hóa phần lớn các kết cấu then chốt của nó và hình thành nên một cấu trúc giống như kinh mạch bên trong. Có thể nói, huyết sắc thiên nga vẫn đã từ một gốc tiên thảo bị Trần Minh luyện hóa thành một món pháp bảo đặc thù. Nhưng Trần Minh vẫn chưa hài lòng. Cậu từ trong túi như ý bách bảo lấy ra một cái bình cực lớn, bên trong là một cái đuôi bọ cạp vẫn còn rất linh hoạt. Đúng vậy, cái đuôi bọ cạp trong bình chính là cái đuôi mà Độc Cô Bác đã lấy xuống từ con Minh Vương hạt khi Trần Minh săn giết nó. Vì thời gian săn giết chưa quá lâu, lại được ngâm trong dung dịch thuốc đặc biệt để bảo quản, nên cái đuôi vẫn giữ được phần lớn hoạt tính. Trần Minh biến một phần của huyết sắc thiên nga vẫn thành hình dạng một cây gậy ngắn, sau đó để những sợi tơ vàng từ từ đâm vào bên trong, đồng hóa cái đuôi bọ cạp. Nửa ngày sau, cái đuôi của Minh Vương hạt đã bị những sợi tơ vàng do Trần Minh điều khiển hoàn toàn nuốt chửng. Hiện tại đã không còn nhìn ra hình dạng của một cái đuôi bọ cạp, mà trông giống như một cây quyền trượng. Trần Minh kết nối huyết sắc thiên nga vẫn và quyền trượng lại với nhau. Những sợi tơ vàng có cấu trúc như kinh mạch từ từ nối liền cả hai. Cùng với sự tiêu hao của một lượng lớn hồn lực, sinh mệnh lực, thậm chí là một phần bản nguyên võ hồn và linh tính, một cây quyền trượng màu vàng kim xuất hiện trong tay Trần Minh. Quyền trượng dài khoảng 1,5 mét, thân trượng tương đối mảnh, chỉ to bằng khoảng 1,5 ngón. Toàn thân không có bất kỳ trang trí nào, nếu không phải phần đầu hơi kỳ lạ, có lẽ sẽ bị người ta cho là một cây gậy ngắn màu vàng. Sờ vào có thể cảm nhận được chút ấm áp. Nếu cảm nhận kỹ, còn có thể phát hiện quyền trượng đang từ từ hít thở nguyên khí trong trời đất. toàn bộ cây quyền trượng giống như một sinh vật sống. Trần Minh lau mồ hôi trên trán, thử truyền một chút hồn lực và linh tính vào quyền trượng. Cùng với ý chí của Trần Minh bộc phát, một lượng lớn kịch độc tuôn ra từ đỉnh quyền trượng, hóa thành một đám mây độc màu tím sẫm đáng sợ, bao phủ lấy Trần Minh. Trong đó ẩn chứa độc tố và tử vong chi lực đủ để cướp đi sinh mạng của mấy vạn người trong nháy mắt. Trần Minh nâng quyền trượng lên, dùng phần đuôi nhẹ nhàng điểm xuống đất một cái. Đám mây độc đang bao quanh Trần Minh lập tức bị phần đuôi của trượng nuốt chửng, không khí không còn sót lại một chút độc tố nào. Không tệ, năng lực của huyết sắc thiên nga vẫn và đuôi Minh Vương hạt đều được kế thừa. Nhìn cảnh này, Trần Minh gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Không uổng công cậu đã tốn bao nhiêu tinh lực và tâm huyết. Cây quyền trượng rèn được này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu. Huyết sắc thiên nga vẫn có thể khuếch đại độc tố lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Đuôi Minh Vương hạt có thể hấp thu thuộc tính độc và thuộc tính tử vong. Đặc tính của kim loại lại mang thuộc tính trưởng thành và đồng hóa. Cả ba kết hợp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Huyết sắc thiên nga vẫn thông qua những sợi tơ vàng rút lấy độc tố của Minh Vương hạt và khuếch đại lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Đuôi Minh Vương hạt có thể hấp thu những kịch độc và hồn lực thuộc tính tử vong này trở về thân trượng. Còn bản thân những sợi tơ vàng có khả năng trưởng thành, có thể tiêu hao phần hồn lực hấp thu được này để tiếp tục kích thích sự phát triển của huyết sắc thiên nga vẫn và cái đuôi bọ cạp. Mặc dù vẫn còn nhiều khuyết điểm và chỗ có thể cải tiến, nhưng không nghi ngờ gì, đây là một món trang bị có thể trưởng thành theo đúng nghĩa. Vũ khí đầu tiên của ta, dù sao cũng phải có một cái tên vang dội. Thiên sứ thần có thiên sứ thánh kiếm, hải thần có tam xoa kích, la sát thần có la sát ma liêm. Ta là tồn tại muốn thành thần, vậy vũ khí của ta sẽ gọi là quyền trượng độc thần. Để phối hợp với lời nói của mình, Trần Minh âm thầm điều khiển quyền trượng rung nhẹ, giả vờ như nó cũng đang vui mừng. Khác với những vũ khí khác, quyền trượng độc thần thực chất có thể coi là một phần cơ thể kéo dài của Trần Minh. Cho nên dù có đạt đến cấp siêu thần khí, nó cũng sẽ không sinh ra cái gọi là linh trí. Vì vậy, lúc này Trần Minh chỉ có thể tự mình phối hợp. Trần Minh thu dọn đồ đạc, ôm quyền trượng, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chuẩn bị nhắm mắt ngủ một giấc. Dù sao luyện chế quyền trượng đã hao tổn không ít tinh lực của cậu. Dù hạt nhân hồn năng đủ cung cấp sinh mệnh lực và hồn lực để duy trì cơ thể, nhưng sự suy yếu về tinh thần và linh tính của cậu là có thật. Đã không có chuyện gì lớn, vậy thì cứ ngủ một giấc trước đã. Trần Minh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Kể từ khi đến thế giới này, do có kim thủ chỉ đi kèm, cậu chưa từng mơ một giấc mơ nào. Nhưng lần này, trong giấc ngủ, cậu lại đi đến một thế giới mờ ảo. Một sự tồn tại vô hình xuất hiện trước mặt Trần Minh. Trần Minh, người hàng ngày lĩnh ngộ pháp tắc của thế giới đấu la, ngay lập tức nhận ra đó là sự hiển hóa bản năng của ý chí thế giới đấu la. Bản đồ đấu la tinh hiện ra trước mặt Trần Minh, vị trí của bốn đại lục được đánh dấu rõ ràng. Sau đó bản đồ thu nhỏ lại, đầu tiên là thu nhỏ đến đại lục đấu la, rồi lại thu nhỏ đến đế quốc thiên đấu, cuối cùng tiếp tục thu nhỏ, và dừng hình ảnh ở vài tòa thành trì thuộc khu vực tây bắc của đế quốc thiên đấu. Những thành trì này bị một luồng sức mạnh màu máu bao phủ. Ý chí thế giới đã cố gắng thu nhỏ phạm vi vài lần, nhưng đều thất bại. Cầu ngươi, đi cứu, thiên sứ thần ý thức bản năng ít ỏi của thế giới đấu la, vào khoảnh khắc này, đã phát ra lời cầu cứu với Trần Minh. Đừng để những người khác trở thành quân cờ trong tay hắn. Ý chí thế giới còn muốn nói thêm, nhưng sức mạnh đỏ như máu kia dường như đã phát hiện ra sự dò xét, lập tức bùng nổ. Giấc mơ của Trần Minh ầm ầm vỡ nát. Cầu ngươi đi cứu thiên sứ thần. Trần Minh đang nằm trên đất đột ngột mở mắt. Bầu trời đã sáng rõ, mọi thứ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn trông thật yên bình, nhưng Trần Minh lại cảm thấy một cảm giác bồn chồn khó hiểu. Không, không phải khó hiểu. Trần Minh cẩn thận cảm nhận, và nhận ra mình trở nên bồn chồn là do mối liên kết với ý chí thế giới. Đây không phải lần đầu tiên Trần Minh tiếp xúc với ý chí thế giới, nhưng những lần trước, ý chí thế giới đều giữ thái độ lạnh nhạt với cậu. Còn lần này, ý chí thế giới rõ ràng là đang yêu cầu cậu làm gì đó. Đi cứu thiên sứ thần, không được mang theo người khác, họ sẽ trở thành quân cờ của hắn. Chuyện này vô cùng đáng ngờ đến mức Trần Minh nghi ngờ mình có phải đã trúng hồn kỹ thứ 90 vạn năm của một phong hào đấu la hệ tinh thần nào đó không. Nhưng mối liên kết giữa cậu và ý chí thế giới quả thực đã sâu sắc hơn, và cậu cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng mà ý chí thế giới truyền đến. Cảm giác này không thể giả được, dù là thần linh cũng không thể làm được điều này. Bởi vì điều kiện tiên quyết để làm được điều đó là phải hoàn toàn nắm giữ ý chí thế giới, hoặc nắm giữ hơn một nửa quyền hành của ý chí thế giới. Nếu là ở thời đại đấu la 2, có thể là Đường Tam và đám công cụ của hắn giả làm ý chí thế giới, nhưng ở thời đại này, ý chí thế giới không thể bị ngụy trang. Trần Minh hít sâu một hơi, cảm nhận nguyên khí trong trời đất. Những nguyên khí này chủ động tiến lại gần cơ thể cậu, chỉ cần một ý niệm là có thể luyện hóa chúng. Trần Minh giơ quyền trượng độc thần trong tay lên, nhắm mắt cẩn thận điều khiển. Theo ý thức của cậu, một đám mây độc màu tím đen đậm đặc tuôn ra từ quyền trượng, không ngừng ngưng tụ giữa không trung, cuối cùng tạo thành một hình dạng giống như đám mây. Trần Minh mở mắt, bước lên. Dưới sự phối hợp của nguyên tố phong trong trời đất, cậu thật sự đã đứng được trên đám mây. Trần Minh vừa cưỡi mây bay lên, một cơn cuồng phong vô danh liền thổi thẳng về phía cậu, muốn đẩy cậu về một hướng nào đó. Ta phải báo cho Độc Cô Bác một tiếng đã. Trần Minh thông qua mối liên kết trong lòng, phàn nàn với ý chí thế giới. Ý chí thế giới lập tức đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Ta, báo, mộng cho hắn rồi mau đi. Dưới cơn cuồng phong ngày càng mạnh, Trần Minh đứng trên đám mây bị cưỡng ép đẩy về phía tây bắc của đại lục Đấu La. Cậu thậm chí không cần chủ động kiểm soát vị trí hay sự ổn định của mình, cứ thế đi theo một đường thẳng. Cơn gió lớn thổi gần một ngày mới từ từ dừng lại. Giọng nói của ý chí thế giới vang lên lần cuối trong lòng Trần Minh. Cẩn thận Tu La. Cùng với lời nhắc nhở hoàn chỉnh duy nhất đó, Trần Minh cảm nhận được mối liên kết giữa mình và ý chí thế giới dường như bị cắt đứt đột ngột. Nguyên tố trong trời đất vẫn lưu chuyển, mọi thứ trông vẫn bình thường. Nhưng chỉ có Trần Minh cảm nhận được, mối liên kết giữa hồn sư và thế giới Đấu La dường như đã bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cách. Trần Minh nhảy xuống khỏi đám mây, dùng hai chân nhanh chóng chạy về phía trước. Không lâu sau, trong tầm mắt cậu xuất hiện một tòa thành. Nhưng cổng thành đóng chặt, trước cổng bố trí rất nhiều chướng ngại vật, cầu treo đã được kéo lên. Dưới hào sâu có rất nhiều loài cá ăn thịt hung dữ, trong đó thậm chí còn lẫn một hai con hồn thú 10 năm. Trên tường thành, từng tốp binh lính vũ trang đầy đủ đang cảnh giác quan sát mọi ngóc ngách. Nhiều đội binh sĩ đi đi lại lại không ngừng tuần tra. Nhìn qua, cả tòa thành đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những người lính này dường như lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với đại quân. Nhưng đây là góc tây bắc của đại lục Đấu La, sâu trong nội địa đế quốc Thiên Đấu, cách đế quốc Tinh La xa đến vạn dặm. Trừ phi quân đội Tinh La tiêu diệt đại quân Thiên Đấu, xâm nhập vào lãnh thổ Thiên Đấu, nếu không nơi này tuyệt đối không thể có chiến tranh. Liên tưởng đến chuyện kiểm toán của Thái tử Tuyết Thanh Hà mà cậu nghe được trong học viện hoàng gia mấy ngày trước. Chẳng lẽ là mưu phản? Thử chặn giết Thái tử không thành. Trần Minh nheo mắt lại, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Dù sao nếu chỉ đơn thuần là có người muốn mưu hại Thái tử, đám hộ vệ bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cũng đủ sức xử lý bọn họ. Ý chí thế giới đã nhắc đến quân cờ, nhắc đến Tu La Thần. Trần Minh che giấu khí tức của mình, đi về phía thành trì với tốc độ bình thường. Khi Trần Minh xuất hiện trong tầm mắt của cung thủ, trên tường thành lập tức có người gõ trống lớn. Một đội quân nhanh chóng tập trung trên tường thành, rất nhiều cung thủ đã giương cung sẵn sàng. Ngươi là ai? Một sĩ quan trên tường thành cầm một cái loa không biết làm bằng gì, lớn tiếng hét về phía Trần Minh. Bên cạnh hắn, mấy tên thân vệ đã kéo căng dây cung, mũi tên đã chỉ về phía Trần Minh. Dù chỉ vì một người mà làm ra tư thế lớn như vậy có phần hơi bé xé ra to, nhưng đây là đại lục Đấu La, sức chiến đấu của cường giả thật sự có thể một mình phá quân. Nếu đến là một đội thương nhân nhỏ, bọn họ còn chẳng thèm làm lớn chuyện như vậy. Nhưng vấn đề là, một người trông càng bình thường, bọn họ lại càng nghi ngờ đối phương có phải là hồn sư đỉnh cấp hay không. Là thuộc hạ của bá tước Glamong, bọn họ rất rõ ràng việc mình đang làm là tội có thể mất đầu. Bất kỳ một chút lơ là nào cũng sẽ khiến cửu tộc của mình cùng biến mất khỏi đại lục này. Ta là hồn sư đi ngang qua, muốn vào thành bổ sung vật tư. Trần Minh dùng hồn lực cỡ hồn tôn để khuếch đại giọng nói, đáp lại. Nơi này không chào đón hồn sư đi ngang qua. Viên sĩ quan trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn bổ sung thêm. Gần đây có thám tử của đế quốc Tinh La, đã đánh cắp hồn đạo khí trữ vật chứa tiền thuế 10 năm từ tay bá tước Glamong. Phụng lệnh bá tước Glamong, tất cả những người khả nghi đều không được vào thành. Tất cả những kẻ khả nghi đều không được ra khỏi thành. Đúng là chuyện hoang đường. Cả một lãnh địa bá tước mà tiền thuế 10 năm lại để trong một cái hồn đạo khí trữ vật. Trần Minh đâu phải trẻ con, sao lại không hiểu được tình huống này. Nhìn cái tư thế vũ trang đầy đủ như sắp ra trận này, Trần Minh dùng đầu ngón chân cũng biết, cả bá tước Glamong này 89 phần 10 là không nộp thuế cho đế quốc Thiên Đấu, sau đó đổ vạ cho thám tử của đế quốc Tinh La. Đám người này rõ ràng không phải đang đối phó với thám tử Tinh La, mà là thái tử của đế quốc Thiên Đấu. Nhẹ thì là muốn bắt thái tử để thương lượng, nặng thì là vũ trang chống nộp thuế. Vậy ta cần bổ sung vật tư thì phải làm sao? Trần Minh hỏi lại. Đi dọc theo quan đạo về phía trước 5 dặm, có một khu chợ tạm do bá tước Glamong thiết lập. Ngươi có thể đến đó mua sắm. Nếu tiếp tục đi sâu vào, chắc chắn sẽ bị các dũng sĩ dưới trướng bá tước Glamong trừng phạt. Không có lệnh của bá tước Glamong, tất cả người ngoài không được vào thành, người không có thân phận không được xâm nhập. Bởi vì không biết Thiên Nhận Tuyết ở đâu, cũng không rõ Tu La Thần rốt cuộc đã làm những gì, Trần Minh nhìn đám binh lính vũ trang đầy đủ trên tường thành, nhún vai, ngoan ngoãn đi về phía khu chợ tạm. Quãng đường 5 dặm đối với Trần Minh rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến cái gọi là khu chợ tạm. Khu chợ này được bá tước La Mông chu đáo xây dựng, cải tạo từ một thôn trang. Nhà cửa, sân vườn vẫn còn dấu vết cho thấy cách đây không lâu, thôn trang này vẫn còn dân cư sinh sống. Nhưng hiện tại, dân làng trong thôn đã không còn, nhà cửa của họ bị cải tạo thành từng nhà kho và nơi ở cho binh lính. Vài căn phòng trông giống như sảnh lớn thì bị cải tạo thành phòng ngủ tập thể. Khi Trần Minh bước vào khu chợ, mọi người nhìn cậu đã không còn kinh ngạc. Một vài thương nhân chán nản ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn mây. Các hồn sư thì tụ tập thành từng nhóm, nói chuyện phiếm. Chỉ không biết vì sao, khí chất trên người những người này đều có chút kỳ quái. Thấy Trần Minh tiến vào, một vài tên lính trông có vẻ côn đồ lập tức trở nên hoạt bát. Chúng mang theo vũ khí, nghênh ngang đi đến trước mặt Trần Minh, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dừng lại, muốn vào chợ phải có giấy thông hành do bá tước đại nhân cấp. Nếu không có, phải là một cái ở chỗ ta. Một cái giấy thông hành, 10 kim hồn tệ. Tên lính cầm đầu nồng nặc mùi rượu, cổ đỏ bừng. Nhìn bộ quần áo rõ ràng không rẻ tiền trên người Trần Minh, mắt hắn đảo một vòng, liền mở miệng đòi cậu 10 kim hồn tệ. Trần Minh có chút không hiểu, với chiều cao 1m9 của mình hiện tại, tại sao đám lính quèn này vẫn dám khiêu khích cậu như vậy? Mặc dù đầu óc của phần lớn người trên đại lục đấu la đều có chút không bình thường, nhưng không bình thường đến mức này hẳn là khá hiếm. Do màu sắc hồn hoàng, Trần Minh không tiện triệu hồi ra chúng, chỉ tỏa ra khí tức của một hồn sư, dùng khí thế áp chế đám lính này. Đương nhiên, Trần Minh đã nương tay, chỉ áp chế nhẹ. Nếu cậu thật sự không che giấu mà phóng thích khí thế của mình, cả khu chợ này sẽ không còn mấy người sống sót. Khi cảm nhận được khí thế áp chế của Trần Minh, trong mắt đám lính lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn. Ngay khi chúng sắp rơi vào sợ hãi, một luồng ánh sáng đỏ sẫm lóe lên trong mắt chúng. Tham lam, căm hận, ngạo mạn. Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát và khí tức rất yếu ớt, nhưng Trần Minh vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh cảm xúc tiêu cực này. Dưới ảnh hưởng của luồng sức mạnh đó, đám lính vốn bị Trần Minh dọa sợ lại không hề sợ hãi, ngược lại từng tên một đều nổi giận. Nỗi sợ trong mắt dần chuyển thành phẫn nộ, chúng không những không bỏ chạy mà còn nắm chặt vũ khí của mình. Đám người này từng tên một vây quanh Trần Minh, hung tợn nhìn cậu, dường như muốn động thủ ngay lập tức. Mặc dù đám người này trông có vẻ hung hăng, nhưng Trần Minh lại hoàn toàn không để ý đến chúng. Cậu kinh ngạc trước luồng sức mạnh đã bóp méo ý thức của chúng. Thứ sức mạnh tà ác, khó hiểu, có thể khơi dậy ác ý trong lòng người này, lẽ nào có liên quan đến La Sát Thần? Trần Minh quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang nhìn mình một cách thích thú. Rõ ràng mới gặp lần đầu, nhưng ánh mắt của đa số người nhìn cậu đều mang theo ác ý mình và họ không quen biết, càng không có thù oán. Biểu hiện của những người này giống như đang rất mong chờ được thấy mình bị trừng trị. Đại lục đấu la không phải thế giới hải hổ, không có nhiều khán giả khát máu như vậy. Một hai người nhìn mình không vừa mắt thì thôi, nhưng tất cả mọi người đều lộ ra ác ý, điều này có chút không bình thường. Nhóc con, giấy thông hành tăng giá. Không có 100 kim hồn tệ, hôm nay ngươi đừng hòng yên ổn. Ta nói cho ngươi biết, lão tử là họ hàng bên vợ của cháu bá tước Cơ La Mông, ở đây cũng coi như có vai vế. Ngươi đừng tưởng mình là hồn sư mà có thể vênh váo ở đây. Chỉ là hồn sư thôi, chúng ta ở đây có hơn 1000 quân lính, nếu cùng nhau xông lên, một lát là có thể băm ngươi thành thịt vụn. Thấy Trần Minh im lặng, tên lính cầm đầu rút thanh vũ khí hơi dị sét bên hông ra, múa may trong không trung, định uy hiếp Trần Minh. Sau khi hắn nói xong, những tên lính du côn còn lại cũng xôn xao, giống như một bầy sói đói dùng ánh mắt tham lam nhìn Trần Minh, phụ họa theo tên cầm đầu. Đúng vậy, thằng nhóc không biết điều, mau giao tiền ra. Lão đại, chém chết nó đi. Hồn sư thì sao chứ, vênh váo cái gì? Trần Minh có thể cảm nhận được, theo ác ý của đám lính ngày càng nồng đậm, trong không khí dường như có một loại sức mạnh khó hiểu đang từ từ thức tỉnh. Luồng sức mạnh này bị ác ý dẫn động, và cùng với sự thức tỉnh của nó lại càng kích động ác ý của đám đông. Không chỉ ảnh hưởng đến người khác, luồng sức mạnh này còn đang cố gắng ảnh hưởng đến Trần Minh, khiến cảm xúc của cậu trở nên cố chấp và kích động. Nếu lúc nãy chỉ là nghi ngờ rằng nó có liên quan đến sức mạnh của La Sát Thần, thì sau khi luồng sức mạnh này thức tỉnh, Trần Minh đã có thể xác định rằng nó chắc chắn có liên quan đến La Sát Thần. Tuy nhiên, khi nghĩ đến lời dặn cẩn thận tu la của ý chí thế giới, Trần Minh lại cảm thấy chuyện này có lẽ còn lâu mới đơn giản như cậu thấy. Trần Minh không thèm để ý đến đám người đó. Hồn lực trên người hơi dao động, một luồng khí độc không màu không mùi được Trần Minh tạo ra bằng hồn lực, nhanh chóng lan ra khắp khu chợ. Khoảng 1-2 giây sau, đám lính đang kích động kia từng tên một lão đảo, rồi ngã dúi dụi. Cùng ngã xuống với chúng là những khán giả khát máu ở xa xa. Luồng độc tố này chỉ là độc tố gây tê liệt, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, Vì Trần Minh còn có việc muốn hỏi, nên cường độ cũng được khống chế ở mức chỉ là mất khả năng hành động của cơ thể mà không làm tê liệt cả não bộ. Trần Minh tiến lên, túm lấy tên lính cầm đầu. Dưới ánh mắt vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, vừa căm hận của hắn, Trần Minh giơ tay lên, không nói một lời mà tát cho tên lính này 7, 8 cái. Sức mạnh của Trần Minh được kiểm soát vô cùng tốt. Sau 7, 8 cái tát, tên lính cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, tư duy hỗn loạn. Trong mắt hắn đã không còn bất kỳ sự phẫn nộ hay căm hận nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. Trần Minh truyền một chút hồn lực vào, để tên lính này hơi hồi phục khả năng nói chuyện, sau đó mới hỏi hắn. Bá tước La Mông định làm gì? Tại sao lại phong tỏa thành thị và đường xá? Thái tử Tuyết Thanh Hà đến Tây Bắc kiểm toán, hiện giờ thái tử đang ở đâu? Phong thành rốt cuộc là để nhắm vào ai? Bá tước La Mông sẽ vì ta tên lính theo bản năng muốn cứng miệng, nhưng thấy Trần Minh lại giơ tay lên, hắn lập tức sáng suốt ngăn lại ý định tự tìm đường chết của mình, đổi sang bộ mặt thường dùng khi đối diện với các lão gia quý tộc. Tên khốn bá tước La Mông đó, hắn muốn tạo phản. Câu đầu tiên của tên lính đã khiến Trần Minh có chút im lặng. Bá tước La Mông tạo phản. Không phải nói câu khó nghe, nhưng lúc Trần Minh ở thành thiên đấu, còn chưa từng nghe qua bá tước La Mông là cái thá gì. Sao đột nhiên lại muốn tạo phản? Ngươi có quân đội đông hơn đế quốc thiên đấu sao? Lãnh địa lớn hơn đế quốc thiên đấu sao? Hay là có hồn sư cao cấp chống lưng? Đế quốc thiên đấu dù có yếu kém thế nào, đó cũng là so với các đế quốc khác. Mặc dù các nơi mục nát, khiến đế quốc thiên đấu trở thành một gã béo phì cồng kềnh và có phần chậm chạp, nhưng không phải là thứ mà một con mèo hoang vênh váo có thể so bì. Mèo hoang giỏi lắm cũng chỉ có thể cào vài vết xước không đáng kể trên người gã béo, sau đó sẽ bị gã béo dùng sức nghiền chết. Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn phàn nàn, nhưng xét thấy trong chuyện này có thể có sức mạnh của Tu La Thần và La Sát Thần quấy nhiễu, Trần Minh tạm thời không đi chất vấn đầu óc của vị bá tước này. Nói chi tiết cho ta nghe. Ở đây có nhiều binh lính như vậy, ai cũng có thể trả lời câu hỏi của ta. Nếu để ta phát hiện ngươi nói dối, cái đầu của ngươi đừng hòng còn ở trên cổ. Đúng rồi, cho ngươi một món quà nhỏ, để tránh ngươi có ý đồ xấu. Trần Minh dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào ngực tên lính. Một luồng hồn lực thuộc tính độc đặc biệt xuyên qua áo giáp xích và áo lót da của hắn, rót vào cơ thể. Trần Minh khẽ động ý niệm, luồng độc tố đó liền khuấy động trong cơ thể tên lính. Hắn há to miệng, mắt gần như lồi ra, gào thét bằng tất cả sức lực, cảm giác như nội tạng bị xé ra từng mảnh. Trần Minh vốn không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ nhìn tên lính gào thét. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Khoan đã, mình chỉ muốn cảnh cáo hắn một chút để hắn không dám nói dối. Sao đột nhiên mình lại ra tay nặng như vậy? Đây không phải là cảnh cáo, mà là thuần túy tra tấn người khác. Trần Minh vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, bình ổn hồn lực của mình. Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng đã tràn đầy cảnh giác. Mặc dù mình đã phát hiện ra ở đây có sức mạnh đặc biệt đang kích động ác ý trong lòng người, nhưng dường như mình cũng đã vô tình bị ảnh hưởng một chút. Hành động của mình đã vô tình trở nên quyết liệt hơn. Xem ra làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Trần Minh lẩm bẩm hai tiếng, truyền một chút sinh mệnh lực và hồn lực vào tên lính đã trợn trắng mắt trong tay. Cùng với sinh mệnh lực và hồn lực rót vào, tên lính vốn đã mất ý thức lập tức tỉnh táo lại. Nhìn Trần Minh với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, trong lòng hắn đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Nếu không phải cơ thể còn chưa thể cử động, bây giờ hắn hận không thể dập đầu cho gã hung thần trước mặt này 180 cái, sau đó đi liếm giày của đối phương để thể hiện sự thần phục từ tận đáy lòng. Trời đất chứng giám, hắn chỉ do dự một chút, có nên nói dối để dụ gã hung thần này vào bẫy hay không, kết quả lại bị hành hạ như vậy. Nếu bị phát hiện mình đang nói dối, không cần biết tương lai của gã hung thần này sẽ ra sao, nhưng mình sợ rằng sẽ bị tra tấn đến mức không còn sức để tự sát. Đại nhân, tôi nói hết. Tên bá tước La Mông đó muốn tạo phản. Từ mấy năm trước, hắn đã bắt đầu thu thêm đủ loại thuế trong lãnh địa, đồng thời giảm bớt tiền thuế nộp cho đế quốc thiên đấu. Mấy năm nay, hắn tăng cường quân bị trên diện rộng trong lãnh địa, những tên du côn lưu manh như tôi đều bị cưỡng chế nhập ngũ. 10 ngày trước, cấp trên của tôi nói với tôi rằng tên chó đẻ bá tước La Mông đó muốn phong tỏa các thành thị và đường xá trong lãnh địa. Bề ngoài thì nói với chúng tôi là để chặn một tên thám tử của đế quốc Tinh La. Nhưng thực tế, bá tước La Mông vì trốn thuế nên đã bị thái tử Tuyết Thanh Hà của đế quốc thiên đấu đến kiểm tra, từ đó bại lộ giả tâm tạo phản. Thế là hắn liền phái người tấn công đoàn xe của thái tử. Theo lời người họ hàng của tôi, dưới trướng bá tước La Mông có một tên đọa lạc giả không biết từ đâu đến, ra tay cực kỳ tàn độc, chỉ giơ tay lên là một vùng sương máu và ác quỷ. Bên cạnh thái tử Tuyết Thanh Hà dường như có hộ vệ lợi hại, đã trốn thoát khỏi tay tên bá tước chó đẻ đó. Bá tước La Mông sợ thái tử chạy thoát rồi sẽ dẫn quân đội đế quốc thiên đấu quay lại, nên đã ra lệnh cho chúng tôi đặc biệt chú ý đến những người ngoài ăn mặc sang trọng mà chưa từng thấy bao giờ. Tên lính nói một lèo như đổ đậu, phun ra hết những gì mình biết. Là một kẻ du côn không giỏi ăn nói, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện mình lại có trí nhớ và tài ăn nói như vậy. Đại nhân, chuyện của Thái tử Điện Hạ chúng tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là một con chó dưới trướng tên bá tước chó đẻ đó thôi, không, là con chó của con chó, mọi chuyện đều không liên quan đến tôi. Đại nhân, ngài lòng từ bi, tha cho tôi đi. Thái tử có lẽ đang ở đâu? Trần Minh bóp cổ tên lính hỏi. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ phụ trách chặn đường ở vòng ngoài, nhân tiện kiếm chút tiền thôi mà. Tên lính gần như sắp khóc, lặp đi lặp lại rằng chuyện này không liên quan đến mình chỉ là một tên lính quèn. Cảm thấy đối phương không nói dối, Trần Minh tiện tay ném tên lính xuống đất. Nhìn cả thị trấn bị mình hạ gục bằng độc tố gây tê liệt không màu không mùi, Trần Minh có chút đau đầu. Mình không biết kẻ thù của mình là ai đã đành, bây giờ đến người mình muốn cứu cũng không biết đang ở đâu. Dù bây giờ có bộc lộ toàn bộ thực lực, dùng bạo lực để tìm kiếm, mình cũng không chắc có thể chiếm được lợi thế trong tình huống này. Dù sao kẻ đứng sau giật dây chính là Tu La Thần, ai biết được sẽ có chuyện gì. Bên cạnh Thiên Nhận Tuyết ít nhất cũng phải có một chiến lực cấp phong hào đấu la mới đúng, kết quả lại bị tên bá tước này truy sát đến mức phải chạy trốn, thật không biết phải nói gì. Trần Minh thở dài, ra hỏi thêm vài tên lính, lấy được bản đồ phòng bị rồi mới rời khỏi khu chợ. Nhìn tấm bản đồ trong tay, Trần Minh có chút trầm ngâm. Sau đó, cậu từ trong ngực áo lôi ra sợi dây chuyền mang theo thần lực và tín ngưỡng của Thiên Sứ Thần. Thiên Sứ Thần ở trên cao, nếu thật sự linh thiêng, xin hãy cho con một chỉ dẫn. Trần Minh đặt tấm bản đồ xuống đất, sau đó xoay sợi dây chuyền trên bản đồ. Sau vài vòng quay, sợi dây chuyền dừng lại, mũi nhọn của nó chỉ về phía bắc trên bản đồ. Sức chân của Trần Minh rất tốt. Dưới sự hỗ trợ của hai hồn hạch, cậu gần như có thể chạy mà không cần nghỉ ngơi. Chạy hết tốc lực trong 2 ngày 1 đêm, Trần Minh đã đi từ phía nam đến phía bắc của lãnh địa bá tước. Trên đường đi, cậu gặp phải vô số trạm kiểm soát và chướng ngại vật lớn nhỏ, cùng với từng đội binh lính và hồn sư tuần tra. Bằng những thủ đoạn đơn giản mà thân thiện, Trần Minh đã thành công moi được thông tin mình muốn từ miệng các sĩ quan và binh lính. Cuối cùng, cậu dần dần thu hẹp khu vực mục tiêu, xác định vị trí có thể có của Thiên Nhận Tuyết. Còn về việc chống cự và truy nã, chống cự là chắc chắn có. Trần Minh cũng không ngụy trang thành sĩ quan hay nhân vật nào, nên gần như cứ gặp một đội là đánh một đội, gặp một trạm kiểm soát là đánh một trạm. Vì nơi này có thần lực của La Sát Thần, sẽ khuếch đại cảm xúc trong lòng người, nên Trần Minh cố gắng duy trì ý niệm không giết người để tránh bị ảnh hưởng. Còn truy nã sao? Trần Minh dám chắc là có truy nã. Nhưng tốc độ lan truyền của lệnh truy nã chắc chắn không nhanh bằng tốc độ chạy của cậu. Có lẽ khi cậu đã đánh thông các trạm kiểm soát, lệnh truy nã mới bắt đầu được phát đi. Cậu linh hoạt như một gia su vui vẻ trong hẻm núi. Cuối cùng, sau khi đột phá thêm một vài trạm kiểm soát nữa, kẻ địch chặn đường Trần Minh đã có sự nâng cấp về chất. Binh lính thân vệ của lãnh chúa được trang bị đầy đủ, huấn luyện nghiêm chỉnh. Sát thủ và đội săn hồn được bá tước Glamong thuê. Những tên đọa lạc giả không biết từ đâu chui ra. Thuộc hạ và thân thích do bá tước Glamong bồi dưỡng. Thân binh, hồn sư, tử sĩ. Nói tóm lại, nếu trước đây việc bá tước Glamong tạo phản còn cho Trần Minh cảm giác như một trò đùa, thì sự xuất hiện của những người này không nghi ngờ gì đã nâng tầm trò đùa đó lên thành một gánh xiếc rong. Mặc dù hồn sư mạnh nhất trong số họ cũng chỉ là một hồn đế cao cấp có thực lực và võ hồn không tồi, lại còn có rất nhiều hồn sư hệ phụ trợ và binh lính hỗ trợ. Nhưng thực lực của Trần Minh bây giờ đã tương đương với một phong hào đấu la chỉ có 4 hồn hoàng đầu tiên. Cậu không hề có ý định lẩn tránh hay lẻn vào, mà trực tiếp lao lên, hạ gục toàn bộ đám người này. Hệ độc am hiểu nhất chính là bắt nạt kẻ yếu. Trần Minh đánh đám người này dễ như đánh con. Sau khi hạ gục hơn 1.000 binh lính vũ trang và gần 100 hồn sư đủ mọi cấp độ, Trần Minh cuối cùng đã tiến sâu vào trung tâm vòng vây. Men theo dấu vết trên mặt đất, cậu tìm thấy Thiên Nhận Tuyết trong một sơn động. Đúng vậy, là Thiên Nhận Tuyết chứ không phải Tuyết Thanh Hà. Không biết vì sao, nàng đã cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Là Thái tử Điện Hạ sao? Ta không phải kẻ địch. Nhìn thân ảnh với đôi mắt mang theo chút sắc đỏ ngầu, đang triệu hồi ra võ hồn thiên sứ 6 cánh trước mặt mình, Trần Minh có chút đau đầu, nhưng vẫn lựa chọn mở miệng để nói rõ ý đồ. Thái tử? Ngươi nói thái tử của đế quốc Thiên Đấu ở đây sao? Nhìn Trần Minh hoàn toàn không giống như đang cố ý xông vào, Thiên Nhận Tuyết tay cầm một thanh trường kiếm, bên cạnh là 4 hồn hoàng vàng, tím, tím lấp lóe, khiến Trần Minh có phần im lặng. Khoan đã, cô nương ta vẫn tưởng ngươi ẩn nấp rất kỹ, bây giờ ít nhất cũng phải là hồn vương rồi chứ, sao hồn lực mới cấp 48 vậy? Đại tỷ, ngươi 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, tiên thiên 20 cấp. Năm nay chắc cũng khoảng 21, 22 tuổi rồi, sao mới là hồn tông vậy? Ngươi thật sự không tu luyện hay sao thế? Ta nhớ trong nguyên tác, Hồ Liệt Na 19 tuổi hình như đã là hồn vương rồi mà. Cấp hồn lực này của ngươi có xứng với võ hồn của mình không vậy? Sự im lặng của Trần Minh khiến Thiên Nhận Tuyết càng thêm căng thẳng. Ngọn lửa nóng bỏng và ánh sáng trên người nàng bắt đầu dao động, dường như dây tiếp theo nàng sẽ lập tức tấn công, chém chết Trần Minh, đối tượng mà nàng vốn rất muốn lôi kéo, ngay tại chỗ. Thái tử Điện Hạ, hai ta đừng đánh đố nữa. Ta biết thân phận của người, người không biết ta, vậy thì người xem hai món đồ này chắc sẽ biết. Trần Minh lười nói nhảm, từ trong ngực áo lôi ra món trang sức mà Cúc Đấu La đưa cho, sau đó lại từ túi Như Ý Bách Bảo bên hông lấy ra lệnh bài của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Trần Minh vốn nghĩ rằng, mấy món đồ này đã đủ để chứng minh mối liên hệ giữa cậu và Võ Hồn Điện, có thể xua tan sự cảnh giác của Thiên Nhận Tuyết. Kết quả, khi nhìn thấy mấy món đồ này, Thiên Nhận Tuyết không những không thả lỏng mà ngược lại còn cảnh giác hơn. Mặc dù ánh sáng vàng trên người vẫn đang lấp lánh, nhưng ở nơi mà Thiên Nhận Tuyết không biết, một luồng sức mạnh âm u vẫn đang khơi dậy cảm xúc trong lòng nàng. Dù võ hồn thiên sứ sáu cánh vô cùng mạnh mẽ, mang theo thuộc tính thần thánh từ thiên sứ thần, nhưng tâm trạng kích động và cấp hồn lực không cao của nàng lúc này lại trở thành sơ hở chí mạng. Thì ra ngươi chính là tên phản đồ trong Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bùng lên ngọn lửa hừng hực, chém thẳng về phía Trần Minh. Ba cặp cánh khổng lồ sau lưng mở ra, cả người Thiên Nhận Tuyết được bao phủ trong ánh sáng thần thánh mãnh liệt, phản phất như thiên sứ thần giáng thế. Võ Hồn Điện, phản đồ. Trần Minh lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay lại không hề do dự. Kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Nhận Tuyết không phong phú, nhưng võ hồn thiên sứ sáu cánh lại cho nàng một hồn tông, những thuộc tính không thua kém bất kỳ hồn đế nào. Nếu là một hồn sư bình thường, dưới đòn tấn công bất ngờ của Thiên Nhận Tuyết, chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Nhưng may mắn là thực lực của Trần Minh cao hơn Thiên Nhận Tuyết không chỉ một bậc. Võ hồn phụ thể, đuôi bọ cạp duỗi ra từ sau lưng, hai cánh tay khoác lên một lớp giáp xác một la một hồng mang theo sức mạnh thuộc tính cường đại. Tay phải của Trần Minh kèm theo hồn lực cực hạn hỏa diễm, đỡ lấy thanh trường kiếm quấn quanh ánh sáng và ngọn lửa trong tay Thiên Nhận Tuyết. Tay trái thì không chút khách khí đấm một quyền vào bụng nàng. Hàng độc cường đại phá vỡ ngọn lửa và thuộc tính thần thánh của thiên sứ sáu cánh, muốn đóng băng hồn lực của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết bị Trần Minh đánh bay ra ngoài như một miếng dẻ rách, đập vào vách đá bên cạnh. Thanh trường kiếm trong tay cũng bị Trần Minh thu được. Cả người nàng trông vô cùng chật vật, lớp vải vóc vốn đã ít ỏi trên người lại càng thêm rách nát. Trần Minh vốn nghĩ rằng như vậy, Thiên Nhận Tuyết ít nhiều cũng có thể nghe người ta nói chuyện. Kết quả không ngờ, sau khi bị thương, Thiên Nhận Tuyết không những không bình tĩnh lại mà ngược lại càng trở nên kích động hơn. Hàng độc của Trần Minh là sức mạnh kết hợp và chuyển hóa từ cực hạn chi băng và kịch độc của bản thân. Dù đánh vào người Phong Hào Đấu La cũng có thể vĩnh viễn đóng băng một phần hồn lực và sinh mệnh lực của đối phương. Nhưng cùng với ngọn lửa của thiên sứ sáu cánh dần bùng lên, Trần Minh có thể cảm nhận được hàng độc trên người Thiên Nhận Tuyết đang từ từ được hóa giải. Ngọn lửa quang minh và thuộc tính thần thánh mạnh mẽ đó, thậm chí ngay cả cực hạn chi băng của Trần Minh cũng không thể đóng băng hoàn toàn. Thiên sứ đột kích. Thiên Nhận Tuyết bình ổn lại cơ thể và hồn lực, cảnh giác nhìn Trần Minh. Sau khi mất đi trường kiếm, nàng lập tức lựa chọn sử dụng hồn kỹ để tấn công cậu. Hồn lực quang minh hội tụ trên nắm đấm của Thiên Nhận Tuyết. Nàng vỗ ba cặp cánh sau lưng, cả người lao về phía Trần Minh như một mũi tên. Nắm đấm trong trắng nõn mềm mại lại hội tụ sức phá hoại đáng sợ đủ để đấm chết một con hồn thú vạn năm. Dù chỉ là hồn kỹ thứ nhất cấp trăm năm, nhưng kỹ năng của võ hồn thiên sứ sáu cánh rõ ràng không thể dùng tiêu chuẩn của hồn kỹ thông thường để đánh giá. Ánh mắt Trần Minh hơi thay đổi, hồn kỹ bổ sung của hồn cốt tay trái liền được kích hoạt. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay trái biến thành một tác phẩm nghệ thuật như được điêu khắc từ hàn băng. Một lượng lớn hàn băng bao phủ lên cánh tay, tạo thành một bộ giáp màu xanh thẳm. Bọ cạp hoàng chi ngao, một hồn kỹ loại cường hóa, có thể biến cánh tay trái thành một vũ khí vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ, đồng thời thuộc tính băng cũng được gia tăng đáng kể. Sau khi được cường hóa, cực hạn chi băng của Trần Minh thậm chí còn vượt qua cả thánh hỏa trên người Thiên Nhận Tuyết. Ngay khi hai tay giao nhau, ngọn lửa và hồn lực thần thánh trên tay Thiên Nhận Tuyết lập tức bị áp chế. Ngay sau đó, nàng lại bị Trần Minh tung một cú đấm cực mạnh vào bụng, lần nữa bị găm chặt vào tường. Không đợi Thiên Nhận Tuyết kịp phản kháng, Trần Minh đã bước tới đánh tan hồn lực trên người nàng, rồi cưỡng ép gieo ấn ký của mình vào cơ thể nàng. Dưới sự áp chế ba tầng của cực hạn chi băng, hồn lực và ấn ký, Thiên Nhận Tuyết tức thì mất đi khả năng phản kháng, ngay cả trạng thái võ hồn phụ thể cũng không thể duy trì. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Trước khi chết ta muốn được chết một cách rõ ràng. Trong các cao tầng của võ hồn điện, rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Chẳng lẽ ngươi là do người đàn bà kia phái tới giết ta sao? Mặc dù Trần Minh trông vô cùng kỳ lạ, nhưng trong mắt Thiên Nhận Tuyết lúc này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một sát thủ được cử đến để lấy mạng nàng. Khi phát hiện ra ngay cả hồn lực mình cũng không thể điều động, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết tối sầm lại, nàng từ bỏ chống cự. Dù đã chuẩn bị tinh thần bị giết, Thiên Nhận Tuyết vẫn không cam lòng, muốn biết rốt cuộc ai đã phản bội mình. Lần này ra ngoài, bên cạnh nàng không chỉ có đội vệ sĩ của Thái Tử, mà trong bóng tối còn có hộ vệ của Võ Hồn Điện đi theo. Vì thân phận đặc thù, Xà Mâu Đấu La đã bị nàng giữ lại Thiên Đấu Thành, bên cạnh chỉ có Thích Đồn Đấu La và Mai Di mà nàng tin tưởng nhất. Một vị phong hào đấu la cùng một vị hồn đấu la cao cấp có thực lực ngang ngửa phong hào đấu la, về lý mà nói đã đủ để giải quyết 99,9% vấn đề trên đại lục. Thế nhưng trên thực tế, khi bá tước Glamong làm phản, Thích Đồn Đấu La và Mai Di lập tức bị những hồn sư cao cấp không rõ lai lịch dẫn đi mất. Đội vệ sĩ của Thái Tử Thiên Đấu Đế Quốc không biết bị ai hạ độc, dễ dàng bị đám lâu la của bá tước Glamong giải quyết. Thiên Nhận Tuyết không muốn bại lộ võ hồn của mình, bất đắc dĩ phải bỏ chạy, kết quả lại gặp phải sự truy sát của thế lực bí ẩn. Dù cho cùng đường phải bại lộ võ hồn để tiêu diệt kẻ địch, nàng vẫn phải chịu thương tích không nhỏ. Nếu không phải Mai Di kịp thời cắt đuôi kẻ địch, mang theo tiếp tế và dẫn nàng đi ra ngoài vòng vây, Thiên Nhận Tuyết đoán chừng mình đã sớm bỏ mạng. Trong suy nghĩ của nàng, người bên cạnh tuyệt đối không thể phản bội. Trong Võ Hồn Điện, người biết nàng đang nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc không nhiều, mà ông nội Thiên Đạo Lưu của nàng lại càng không thể ra tay. Vì vậy, kẻ đứng sau chỉ có thể là người đàn bà kia. Quả nhiên, bà ta không hề thích ta. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu, nhắm mắt chờ chết. Trước lúc lâm chung, trong lòng nàng là một cảm xúc khó tả. Này đại tỷ, nghe ta nói đã. Nghe ta nói đây. Ta không phải đến giết cô, ta là cứu viện, cứu viện. Cô hiểu không? Ta là cứu viện. Nhìn Thiên Nhận Tuyết đang chờ chết, Trần Minh không biết có phải bị thần lực của La Sát Thần ảnh hưởng không, nhất thời có chút mất bình tĩnh, hắn túm lấy cổ áo nàng điên cuồng lay động, gào lên bên tai nàng với vẻ gần như suy sụp. Nghe thấy giọng nói có phần ai oán của Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết mới mở mắt ra. Nhìn thấy vẻ mặt vừa méo mó vừa chán ghét của hắn, nàng mới nhận ra dường như có gì đó không đúng. Ngươi thật sự đến cứu ta? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu hỏi. Ta đánh cô ra nông nỗi này mà còn chưa giết, chẳng lẽ ta rảnh rỗi đến phát rồ hay sao? Trần Minh tức giận nói. Thấy Thiên Nhận Tuyết không còn giống một con chó điên, hắn mới giải trừ một phần áp chế hồn lực, để nàng cảm nhận lại được hồn lực của mình. Vậy ngươi gọi ta là Thái Tử, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Là từ lần đầu chúng ta gặp mặt, hay là sau khi hồn lực hồi phục, Thiên Nhận Tuyết vừa xoa dịu cơn đau trên người, vừa cảnh giác hỏi Trần Minh. Đại tỷ, có gì ra ngoài rồi nói. Nhất định phải bàn chuyện này ngay trong vòng vây sao. Thoát ra được rồi ta sẽ từ từ giải thích. Trần Minh lấy từ hồn đạo khí trữ vật ra một ít đan dược hồi phục hồn lực đã chuẩn bị từ trước, cưỡng ép nhét vào miệng Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, không cần biết nàng có đồng ý hay không, hắn kéo nàng lại trước người mình, truyền sinh mệnh lực vào cơ thể nàng. Trong vòng vây. Không thể nào, Mai Di nói đã đưa ta sắp thoát khỏi vòng vây rồi. Cùng với sự dễ chịu của sinh mệnh lực và hồn lực dần hồi phục, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết cũng khá hơn một chút. Nhưng khi nghe Trần Minh nói nàng đang ở sâu trong vòng vây, nàng vẫn theo bản năng phản bác. Trần Minh liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, không nói gì. Thiên Nhận Tuyết nhìn Trần Minh đang im lặng, cũng không lên tiếng nữa. Rõ ràng, cả hai đều đã nhận ra điều gì đó. Trần Minh ghé mũi lại gần người Thiên Nhận Tuyết, cẩn thận cảm nhận, cuối cùng phát hiện trên người nàng có một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này không phải mùi cơ thể, mà là kết quả của việc ăn một loại dược vật nào đó trong thời gian dài. Mùi hương này cực kỳ nhạt nhưng lại vô cùng ổn định, không dễ bị hồn lực hay nhiệt độ cao loại bỏ. Với khả năng của Thiên Nhận Tuyết, trừ phi nàng róc thịt mình ra rồi dùng thánh hỏa thiêu đốt, bằng không không thể nào xóa đi được mùi hương này. Trần Minh mở túi như ý bách bảo, lấy ra một bộ quần áo, sau đó lại lấy ra một đống chai lọ, vỗ vỗ lên khắp người và các vật dụng của Thiên Nhận Tuyết. Sau một hồi kiểm tra, hắn cuối cùng tìm ra khoảng 7-8 loại thủ đoạn truy tung khác nhau. Những thủ đoạn này có cường độ, phương thức và biểu hiện đều khác nhau, điểm chung duy nhất là cực kỳ ổn định và khó phát hiện. Ngay cả Trần Minh khi mới gặp Thiên Nhận Tuyết cũng không hề nhận ra. Mỗi khi tìm ra một thứ, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lại tối sầm đi một phần. Đến khi Trần Minh tuyên bố đã tìm ra hết các thủ đoạn có thể, sắc mặt nàng đã đen đến mức có thể đi đóng vai Bao Thanh Thiên. Những vật dụng này đều do Mai Di đưa cho nàng, có thứ là đồ ăn, có thứ là y phục cá nhân. Hầu hết các thủ đoạn truy tung đều nằm trên những bộ y phục này. Đến lúc này, ai là kẻ phản bội đã quá rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết mặt mày sa sầm, cảm xúc không lời nào tả xiết. Nàng cứ thế trước mặt Trần Minh cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, sau đó dùng võ hồn châm lửa, định đốt sạch những thứ này. Nhưng nàng đã bị Trần Minh ngăn lại. Đốt những thứ này có thể sẽ gây ra biến cố bất ngờ, để ta dùng băng thử xem. Trần Minh đặt tay lên đống đồ vật, hồn lực cực hạn chi băng thoáng chốc đã đóng băng tất cả, sau đó hồn lực trong lòng bàn tay khẽ rung động, biến chúng thành một đống vụn băng. Nhìn cảnh này, Thiên Nhận Tuyết không nói một lời, định mặc vào quần áo của Trần Minh thì lại bị hắn cản lại. Trần Minh nhìn nàng suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một lọ dược thủy nhỏ từ hồn đạo khí trữ vật đưa cho nàng. Đây là thứ mà Trần Minh và Độc Cô Bác đã cùng nhau nghiên cứu ra từ cánh hoa của U Hương Kỷ La tiên phẩm, bôi lên người có thể trung hòa mọi mùi hương trong một khoảng thời gian, là một trong những thủ đoạn phản truy tung mà hắn đã chuẩn bị. Đây là thứ để xóa bỏ khí tức, bôi lên người, không được bỏ sót một góc nào. Nhớ kỹ, là mọi ngóc ngách đều không được bỏ sót. Trần Minh dặn dò Thiên Nhận Tuyết một tiếng, rồi đi ra ngoài hang động, cẩn thận kiểm tra xem bên ngoài có còn thủ đoạn nào khác không. Vài phút sau, Thiên Nhận Tuyết mặc quần áo của Trần Minh từ trong sơn động bước ra. Đi thôi, chúng ta cùng nhau phá vây. Thiên Nhận Tuyết bước ra từ sơn động, gương mặt lạnh như băng, trên người dường như không còn chút khí chất nào của ngày thường. Chỉ là nhìn thấy cảnh này, Trần Minh lắc đầu, đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, đưa tay sờ lên tóc nàng. Này, ngươi làm gì vậy? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu, nhưng không né tránh bàn tay của hắn, mặc cho hắn vuốt ve mái tóc mình. Tóc của cô hình như chưa bôi thuốc phải không? Thiên Nhận Tuyết im lặng một lúc, rồi gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Minh, dược thủy đó còn nữa không? Hết rồi. Chỉ có một ít như vậy thôi sao? Một mình ta dùng còn không đủ. Theo tính toán của ta, một lọ dược thủy đó đủ cho ta dùng khoảng 4-5 lần. Trần Minh có chút trầm ngâm, hắn đoán rằng một lọ đó Thiên Nhận Tuyết sẽ dùng không hết, ai ngờ nàng lại bỏ sót mái tóc. Thiên Nhận Tuyết chợt nhớ lại mình đã cẩn thận dùng dược thủy bôi lên những nơi kín đáo nhất, mặt nàng thoáng chốc đanh lại, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, chính Trần Minh đã phá vỡ sự im lặng khó xử này. Đừng động, chịu khó một chút. Ừ, Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh đáp, tưởng rằng Trần Minh lại định dùng thủ đoạn gì đó. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sau, một luồng khí lạnh buốt truyền đến từ đỉnh đầu, kèm theo một đợt hồn lực ba động nhẹ, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy da đầu mình trở nên mát lạnh. Nàng theo bản năng lùi lại một bước, đưa tay lên sờ đầu thì lại chạm phải một mảng vụn băng, bất giác dùng sức một chút. Đỉnh đầu Thiên Nhận Tuyết như vừa có một trận tuyết rơi, sau đó trở nên láng bóng. Không cần nghĩ Thiên Nhận Tuyết cũng biết, mình đã bị cạo trọc. Ra tay thật dứt khoát. Dù Thiên Nhận Tuyết lúc này đang trong trạng thái hắc hóa, nhưng nhìn thấy thủ pháp gọn gàng của Trần Minh, nàng vẫn không nhịn được thầm mắng trong lòng. Dù đang bị truy sát, Thiên Nhận Tuyết vẫn có chút không quen với việc mình đột nhiên trở thành đầu trọc. Được rồi, chúng ta đi. Trần Minh lùi lại một bước, đi quanh Thiên Nhận Tuyết hai vòng, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, liền hướng về phía nàng mở rộng vòng tay, ra hiệu cho nàng bước tới. Thiên Nhận Tuyết khó hiểu nghiêng đầu. Ôm ư lúc này. Ý ta là cô chạy quá chậm, để ta mang cô đi. Nếu không phải lo lắng xảy ra vấn đề, Trần Minh chỉ muốn vác Thiên Nhận Tuyết lên vai như vác bao tải rồi bỏ chạy. Nếu không phải việc bị nhốt trong túi như ý bách bảo sẽ khiến Thiên Nhận Tuyết mất đi gần như toàn bộ khả năng phản kháng, một khi túi bị phá hỏng nàng sẽ chết chắc, Trần Minh đã hận không thể nhét nàng vào túi mang đi cho rồi. Thiên Nhận Tuyết không hiểu, nhưng vẫn lựa chọn chấp nhận, ngoan ngoãn để Trần Minh ôm vào lòng. Cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng cả hai đều không bận tâm đến chuyện đó vào lúc này. Sau khi chắc chắn Thiên Nhận Tuyết đã ổn định, Trần Minh bung hết tốc độ, lao thẳng về phía vòng vây bên ngoài. Trạng thái hiện giờ của Thiên Nhận Tuyết gần như là đang ở nơi sâu nhất trong phòng tuyến, đi thêm chút nữa về phía bắc là ra biển. Xét đến việc Thiên Sứ Thần và Hải Thần không hòa hợp, Hải Thần Đảo và Võ Hồn Điện lại từng có xung đột, sự bất định quá lớn. Trần Minh không muốn đi đường biển, mà quyết định phá vây từ nơi yếu nhất. Với tốc độ hiện tại của Trần Minh, dù có ôm theo Thiên Nhận Tuyết, hắn vẫn chạy nhanh như gió, đôi chân gần như tạo ra tàn ảnh. Hồn lực bao bọc lấy hai người như một chiếc xe container mất phanh đang điên cuồng lao đi, nhưng bản thân hắn lại vô cùng linh hoạt, gần như không để lại dấu vết nào. Trần Minh chạy một hơi suốt một ngày, giữa đường dù gặp phải trạm gác hay đội tuần tra, hắn cũng trực tiếp tung một luồng kịch độc, không hề nương tay. Suốt quãng đường gần như là người cản giết người, Phật cản giết Phật, dựa vào hồn lực và sinh mệnh lực dồi dào, hắn trực tiếp đục thủng một lỗ lớn trên phòng tuyến. Nhưng khi sắp thoát ra khỏi phòng tuyến, trong lòng Trần Minh lại bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Rõ ràng đã loại bỏ hầu hết các thủ đoạn truy tung, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một mối đe dọa cực lớn đang không ngừng tiếp cận. Ngay khi Trần Minh cảm nhận được mối liên kết giữa mình và trời đất sắp được hồi phục, một luồng sát khí nồng nặc xuất hiện sau lưng hắn. Một đạo xung kích màu trắng như tia chớp hung hăng đâm thẳng vào sau lưng Trần Minh. Dù trên người đang khoác một lớp giáp phòng ngự cực cao, nhưng khi cảm nhận được tia chớp màu trắng đó, Trần Minh vẫn cảm thấy trên đầu mình như hiện ra một chữ tử lờ mờ. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã bị khóa chặt. Độc hoàng phụ thể, độc vân thuật, độc bạo thuật, tử độc giới, phá diệt tử tuyệt. Trần Minh ném Thiên Nhận Tuyết đang ngơ ngác trong lòng sang một bên, điên cuồng thi triển hồn kỹ. Kịch độc đủ màu tím, xanh lá, đen, đỏ, lam từ trên người Trần Minh tung ra như không cần tiền. Tất cả hồn kỹ có thể tung ra, Trần Minh đều dùng hết vào lúc này. Tia chớp màu trắng bị độc vân thuật và độc bạo thuật chính diện đánh tan, sau đó lại bị phá diệt tử tuyệt bắn trúng, vỡ ra từ giữa, rồi rơi thẳng vào lĩnh vực của Trần Minh. Lúc này, Trần Minh mới nhìn rõ, tia sét vừa rồi không phải là một đòn tấn công hồn lực đơn thuần, mà là một thực thể được tạo ra từ võ hồn và hồn kỹ. Mặc dù bị vô số độc tố của Trần Minh ăn mòn và rơi vào tử độc giới, vật thể rắn màu trắng đó vẫn đang chống lại độc tố của hắn. Bất kể là hỏa độc, hàn độc hay hữu độc, hiệu quả tác động lên nó đều không quá xuất sắc. Đó là Mai Di là kẻ phản bội đó. Hồn kỹ thứ 5 thiên nhận chi tiễn của mụ ta đuổi theo rồi, cẩn thận. Thiên nhận tuyết từ dưới đất bò dậy, triệu hồi võ hồn của mình, nhìn vật thể rắn màu trắng đang dần bị ăn mòn trong lĩnh vực, lập tức cẩn thận nhắc nhở Trần Minh. Nghe lời thiên nhận tuyết, sắc mặt Trần Minh cũng trở nên nặng nề. Hắn cảnh giác nhìn về phía xa, hoàn toàn không dám quay lưng bỏ chạy. Một bóng hình nửa người nửa nhện nhanh chóng nhảy ra từ khu rừng phía sau, tám cái chân nhện khổng lồ hư múa, thân ảnh quái dị ấy trong nháy mắt đã đứng trước mặt hai người Trần Minh. Thân dưới của bóng hình đó là một con nhện trắng khổng lồ, còn vị trí đầu lại mọc ra nửa thân trên của một con người. Trong nó có phần giống với những con nhện nữ trong một số trò chơi và tiểu thuyết. Chỉ có điều, nửa thân người đó tuy là nữ, nhưng lại là một bà lão trông có vẻ điên cuồng, mái tóc bạc trắng rối bù trên mặt, da dẻ và cơ thể đầy những nếp nhăn già nua, dường như có thể kẹp chết một con ruồi. Đôi mắt lộ ra sau mái tóc bạc trắng tràn đầy vẻ điên loạn và căm hận. Thiên nhện, một loại võ hồn nhện siêu cấp vô cùng hiếm thấy, phẩm chất của nó thậm chí còn cao hơn cả tử vong ma chu và phệ hồn ma chu thông thường, tương đương với chu vương của hai loài nhện đó. Loại võ hồn này cực kỳ hiếm người thừa hưởng, nhưng lại vô cùng nổi danh trên đại lục. Nếu như những loài nhện khác phải dựa vào các loại thuộc tính khác nhau mới được gọi là siêu cấp hồn thú, thì thiên nhện lại trở thành siêu cấp hồn thú chỉ bằng sức mạnh thuần túy của mình. Thiên nhện không có độc, nhưng tơ của nó lại là loại tốt nhất trên đời, không chỉ có độ bền cực cao mà còn có sức kháng cự mạnh mẽ với mọi loại thuộc tính. Nếu kết thành mạng nhện, nó có thể dễ dàng siết chết những hồn thú hệ sức mạnh siêu cấp như ám kim khủng trảo hùng hay thái thản cự vượng. Tơ của loại hồn thú này trong giới hồn sư có giá trị tương đương với vàng nặng gấp ngàn, thậm chí vạn lần, thường được dùng để chế tạo nội giáp cao cấp nhất. Nghe nói nội giáp mà hoàng đế của hai đại đế quốc đang mặc chính là được làm từ tơ thiên nhện. Bản thân loại hồn thú này số lượng đã ít, lại vì giá trị của tơ nhện quá cao nên càng trở nên khan hiếm. Hiện nay trên đấu la đại lục gần như không còn nghe nói đến dấu vết của hồn thú thiên nhện. Ít nhất trong vài thập kỷ gần đây, Trần Minh chưa từng nghe có hồn sư nào chiến đấu với loại hồn thú này. Hơn nữa, loại hồn thú này không chỉ biết nhả tơ dệt lưới thông thường, mà còn có khả năng tấn công tầm xa cực mạnh. Nó có thể dùng hồn lực và tinh thần lực đặc thù của mình để bắn tơ nhện ra, tạo thành những mũi tên có uy lực cực lớn, đủ sức xuyên thủng lớp vảy và da thịt của rồng. Có thể nói, mỗi một sợi tơ đều là một đại sát khí hàng đầu. Về phương diện cận chiến, loại hồn thú này cũng sở hữu sức mạnh và thể chất gần như ngang ngửa loài rồng. Tóm lại, đây là một loại hồn thú hoàn toàn không có cơ chế hoa mỹ, chỉ có thuộc tính thuần túy và mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất, nếu có thể gọi là khuyết điểm, chính là sự hiếm có của nó. Lúc chạy trốn, Trần Minh đã nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Mai Di này là tộc nhân của thiên sứ nhất tộc, võ hồn phẩm chất cực cao, mỗi một hồn hoàng đều cực kỳ phù hợp với loại hình của võ hồn thiên nhận. Hồn hoàng thứ 7 và thứ 8 của mụ ta còn đến từ một cặp vợ chồng thiên nhện có cùng niên hạn và sống cùng nhau. Nguyên nhân đặc biệt này khiến mụ ta sở hữu hai võ hồn chân thân. Mặc dù vì tâm cảnh không đủ, cuối cùng không thể đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nhưng bản thân mụ ta đã có 88 cấp hồn lực, kết hợp với võ hồn thiên nhện mạnh mẽ, hồn kỹ và một khối hồn cốt đầu có khả năng khóa chặt mục tiêu, thực lực của mụ ta đã được tăng lên đáng kể, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn cả hai vị đấu la xà mâu và thích đồn bên cạnh thiên nhận tuyết. Khi cả hai võ hồn chân thân cùng được kích hoạt, dù hai người họ liên thủ cũng không thể đánh bại mụ ta trong thời gian ngắn. Trần Minh muốn rời đi cũng không dám tùy tiện bỏ chạy, bằng không ngay cả hắn cũng không dám chắc mình có thể toàn mạng trong tình huống này. Người đàn bà điên cuồng nửa người nửa nhện nhìn Trần Minh và Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười quỷ dị. Oán hận, ghen tuông, hiền từ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc phức tạp xoắn xuýt trên mặt mụ ta, khiến cho gương mặt già nua đó trở nên đáng sợ hơn cả những mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích. Thiếu chủ, mau lại đây, đến sau lưng ta, kẻ bên cạnh con là người xấu. Người đàn bà điên cuồng cố đè thấp giọng, cố gắng giả tạo vẻ hiền từ thường ngày đối với Thiên Nhận Tuyết, nhưng chính vì quá kìm nén, giọng nói của mụ lại càng lộ rõ sự điên cuồng và méo mó không thể che giấu. Nghe thấy lời của mụ ta, dù đã chuẩn bị tinh thần, Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi run lên, ánh mắt nhìn mụ ta càng thêm phần sợ hãi và hoang mang. Nàng không thể hiểu nổi, tại sao Mai Di, người ngày thường hiền từ với mình như vậy, người đã chăm sóc mình từ nhỏ như một người mẹ, một người bà thực sự, lại trở nên xa lạ và điên cuồng đến thế. Thấy Thiên Nhận Tuyết ngây người đứng đó, thậm chí còn giơ vũ khí về phía mình, người đàn bà điên khựng lại một chút, rồi phá lên cười khanh khách một cách quái đản. Trần Minh có thể cảm nhận được, cùng với tiếng cười quái dị đó, ác ý trên người mụ đàn bà đi này ngưng tụ lại cực kỳ đậm đặc, thậm chí còn vượt qua tổng số ác ý mà hắn đã thấy trong khu vực này suốt thời gian qua. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng bị ác ý gần như thực chất hóa đó làm cho kinh sợ, bất giác lùi lại vài bước. Ta đã luôn nghĩ rằng, ta có thể đuổi kịp ông ấy, người đàn bà điên tóc tai bù xù cất lên giọng nói quái dị như đang hát. Từ mấy chục năm trước, mấy chục năm, từ khoảnh khắc ta vừa thức tỉnh võ hồn, vừa nhìn thấy người đàn ông đó, ta đã biết. Đã biết mụ ta nói rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến Trần Minh đang thả khí độc hay Thiên Nhận Tuyết đã chuẩn bị chiến đấu, chỉ vừa nhìn chằm chằm vào hai người họ, vừa kể câu chuyện của mình. Lược bỏ đi những giọng điệu kỳ quái và từ ngữ thừa thải, câu chuyện đại khái là thế này, vài thập kỷ trước, khi còn là một đứa trẻ, mụ ta thức tỉnh võ hồn trong gia tộc và lần đầu tiên gặp Thiên Đạo Lưu. Lúc đó mụ rất căng thẳng, Thiên Đạo Lưu, người phụ trách thức tỉnh võ hồn cho bọn trẻ, đã cười và xoa đầu an ủi mụ. Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mụ đã đem lòng yêu Thiên Đạo Lưu từ giây phút đó. Sau khi về nhà, mụ hỏi thăm mọi người về Thiên Đạo Lưu, muốn trở thành vợ của ông, nhưng lại được cho biết ông đã có hôn thê. Mụ không tin, vô số lần xuất hiện bên cạnh Thiên Đạo Lưu, nhưng nhìn thấy nụ cười của ông, mụ lại không nói nên lời. Vào ngày Thiên Đạo Lưu kết hôn, mụ cũng nhận được thiệp mời do chính ông gửi. Trong hôn lễ, mụ chỉ có thể đứng nhìn người đàn ông mình yêu bước vào lễ đường cùng người phụ nữ khác. Năm đó mụ 12 tuổi, đứng trong tiệc cưới như một con kiến hôi. Theo lời mụ nói, mụ bắt đầu phát điên từ ngày đó. Mụ lén lút đâm hình nhân dưới gầm giường, nguyền rủa vợ của Thiên Đạo Lưu. Mỗi lần thấy Thiên Đạo Lưu và vợ ông xuất hiện, mụ đều thầm nguyền rủa người phụ nữ kia mau chết đi. Khi tin tức vợ Thiên Đạo Lưu mang thai truyền đến, mụ đã điên cuồng gào thét trong phòng, tự tay xé đi từng mảng tóc của mình. Sau khi bình tĩnh lại, mụ xung phong đi chăm sóc vợ của Thiên Đạo Lưu. Vì Thiên Đạo Lưu xem mụ như người nhà, ông đã đồng ý yêu cầu của mụ. Bề ngoài, mụ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là một tộc nhân mẫu mực trước mặt Thiên Đạo Lưu và vợ ông. Nhưng lén lút, mụ lại thu thập tóc của vợ Thiên Đạo Lưu và quần áo của ông. Mụ dùng tóc của vợ Thiên Đạo Lưu làm thành hình nhân, trong vô số đêm tối dùng những lời lẽ độc địa nhất để nguyền rủa bà ấy, còn dùng quần áo của Thiên Đạo Lưu để tự thỏa mãn. Cùng với cái bụng ngày một lớn của vợ Thiên Đạo Lưu, ác ý của mụ cũng ngày một bành trướng. Đầu tiên là cho đủ thứ ghê tởm vào đồ ăn thức uống của bà, sau đó lại thử cho vào đó độc dược gây sảy thai. Nhưng vợ của Thiên Đạo Lưu cũng là một hồn sư không hề yếu, xung quanh lại có nhiều người, hành vi của mụ nhanh chóng bị bà phát hiện. Ngày hôm đó, nữ nhân kia cầm trường kiếm đứng trước mặt mụ rất lâu, cuối cùng lại tha cho mụ, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt của kẻ chiến thắng. Bà ta chỉ đuổi mụ ra khỏi nơi ở của thiên sứ nhất tộc. Vài tháng sau, khi đang ở bên ngoài võ hồn điện, mụ nghe tin người phụ nữ kia qua đời vì khó sinh, trong lòng mụ vui sướng khôn xiết, cảm thấy như mình đã nhận được sự chúc phúc của thần linh. Sau đó, mụ ta bất chấp mệnh lệnh của võ hồn điện, cưỡng ép chạy từ nơi ở của mình trở về. Thiên Đạo Lưu tưởng rằng mụ vì quan tâm đến vợ ông qua đời, nên không những không trừng phạt, ngược lại còn rất yên tâm giao cho mụ trở thành một trong những người chăm sóc thiên tầm tật vẫn còn trong tả lót. Mụ ta cho rằng đây là một loại ám chỉ, liền vui mừng đồng ý, từ đó về sau, mụ ta trở nên bình thường hơn rất nhiều, cho đến trước khi thiên tầm tật 13 tuổi, mụ ta gần như không khác gì một người bình thường. Năm thiên tầm tật 13 tuổi, mụ ta lại tìm đến Thiên Đạo Lưu, cho rằng thiên tầm tật đã trưởng thành, mối quan hệ giữa mình và Thiên Đạo Lưu có thể tiến thêm một bước. Thiên Đạo Lưu nghe xong cũng gật đầu, rồi trong ánh mắt mong chờ của mụ, ông nói rằng đúng là có thể nhận mụ làm con gái nuôi. Mụ ta suy sụp bỏ chạy. Đêm đó, mụ không tài nào chợp mắt, liền lợi dụng thân phận của mình, nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của thiên tầm tật, dùng hắn làm vật thay thế cho Thiên Đạo Lưu để tự thỏa mãn. Sau nhiều lần phóng túng, năm thiên tầm tật 15 tuổi đã cầu hôn mụ. Nhưng mụ suy nghĩ rồi lại từ chối. Bởi vì trong lòng mụ, thiên tầm tật chỉ là vật thay thế cho Thiên Đạo Lưu, sau mỗi cuộc vui, mụ đều dùng hồn lực ép hết những thứ đó ra ngoài. Mụ không chút do dự mà chế nhạo thiên tầm tật, rằng cơ thể mụ tuy đã có quan hệ với hắn, nhưng trong lòng mụ chỉ có một mình Thiên Đạo Lưu. Thiên tầm tật thất vọng bỏ đi, không lâu sau, tin tức mụ lại một lần nữa bị điều đi nơi khác truyền đến. Lần này mụ ở bên ngoài hơn 10 năm mới tìm được cơ hội quay lại võ hồn điện, chỉ là lúc đó giáo hoàng đã từ Thiên Đạo Lưu đổi thành thiên tầm tật. Mụ ta lại muốn lặp lại chiêu cũ, trở thành thị nữ của Thiên Đạo Lưu, nhưng bị ông từ chối. Vì vậy, mụ chỉ có thể ở lại trong võ hồn điện, bề ngoài là một hồn sư bình thường, nhưng thực chất lại lén lút điên cuồng thu thập những đồ vật Thiên Đạo Lưu đã dùng qua để tự an ủi. Hơn 10 năm nữa trôi qua, võ hồn điện xuất chinh hải thần đảo, kết quả là vị phong hào đấu la dẫn đội cùng lượng lớn hồn sư đều bỏ mạng, chỉ có một số ít người được Hải Thần Đảo thả về. Thế là Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa xuất chinh, mấy tháng sau mới trở về. Mụ ta đến bên cạnh Thiên Đạo Lưu, vốn định nói gì đó để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Kết quả lại nghe từ miệng ông rằng, Thiên Đạo Lưu im lặng đã lâu lại một lần nữa yêu một người phụ nữ. Trong mấy chục năm sau đó, mụ ta sống trong mơ hồ, hồn lực tăng trưởng cũng vì nội tâm dồn nén mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Mụ ta vốn nên trở thành phong hào đấu la, cuối cùng lại lỡ duyên với danh hiệu này. Và một ngày bình thường, Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa triệu kiến mụ. Lúc đó mụ đã không còn trẻ, vì điên cuồng quanh năm nên có phần chưa già đã yếu. Nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn ôn hòa và sâu không lường được như lần đầu mụ gặp ông khi còn trẻ. Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa giao cho mụ một nhiệm vụ, đó là chăm sóc cháu gái của ông, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn trong tã lót. Trái tim nguội lạnh của mụ lại một lần nữa bùng cháy. Mặc dù Thiên Đạo Lưu chỉ bảo mụ chăm sóc Thiên Nhận Tuyết, nhưng mụ lại thấy trong mệnh lệnh đó ý muốn cưới mụ của ông. Thế là trong những năm tiếp theo, mụ ta thực sự từ bỏ mọi sở thích không lành mạnh của mình, chăm sóc Thiên Nhận Tuyết như chăm sóc cháu gái ruột, đem hết những gì tốt nhất của mình cho nàng. Sau khi Thiên Tầm Tật chết, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu kế hoạch đoạt ngôi. Mụ ta nhận trọng trách từ Thiên Đạo Lưu, phụ trách chăm sóc Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, có quyền điều động các hồn sư của Võ Hồn Điện, bao gồm cả Phong Hào Đấu La, đồng thời gánh vác trách nhiệm giám sát bí mật. Cùng với sự lớn lên của Thiên Nhận Tuyết, mụ ta cũng dần già đi. Hơn một năm trước, mụ ta trở về Võ Hồn Điện, nhìn Thiên Đạo Lưu trong điện cung phụng vẫn dung mạo không đổi, mụ ta lựa chọn yếu đuối, chỉ đơn thuần báo cáo mọi việc xung quanh Thiên Nhận Tuyết với tư cách một tâm phúc. Nhưng mụ đã quá già, mụ có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi. Mụ cảm thấy nếu mình không mở lời, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Cuối cùng vào mấy tháng trước, mụ ta lại mượn cớ báo cáo để gặp Thiên Đạo Lưu, và lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nói ra tâm nguyện của mình. Nhưng Thiên Đạo Lưu chỉ cười và nói với mụ, ta vẫn luôn xem con như con gái của mình. Mấy chục năm cảm xúc bùng nổ trong khoảnh khắc đó, mấy chục năm căm hận đổi lấy quả đắng tuyệt vọng. Mụ ta cảm thấy Thiên Đạo Lưu vĩ đại cao thượng như vậy, một kẻ hèn mọn như mình lẽ ra không bao giờ nên mơ tưởng có được một chỗ đứng bên cạnh ông. Nhưng mụ sắp chết rồi, một kẻ hèn mọn như mụ liệu có tư cách để lại dấu ấn của riêng mình trong lòng Thiên Đạo Lưu không? Sau một hồi suy nghĩ, mụ ta đã hiểu ra. Dù không thể trở thành người mà Thiên Đạo Lưu yêu nhất, mụ ta cũng nhất định phải dùng nỗ lực của mình để lại một vết sẹo không bao giờ phai mờ trong lòng ông ấy. Dù phải trở thành người mà ông ta căm hận nhất suốt đời, cũng còn hơn là bị lãng quên như một đứa trẻ. Về phần làm thế nào để lại vết sẹo đó? Thiên Nhận Tuyết, người mà mụ ta tin tưởng nhất, đương nhiên là phương pháp tốt nhất. Thế là mụ ta bắt đầu lên kế hoạch, vào một thời điểm thích hợp, để một kẻ từng theo đuổi mình trở thành đọa lạc giả, dẫn dụ ba vị giáo ủy cùng phần lớn sự chú ý của Thiên Đấu Đế Quốc. Sau đó, nhân lúc Thiên Nhận Tuyết đến kiểm toán, mụ để Thích Đồn Đấu La ở lại Thiên Đấu Thành. Rồi để kẻ theo đuổi đã thành đọa lạc giả kia âm thầm theo dõi và tập kích đoàn xe, sau đó dùng thân phận của mình để điều xà mâu đấu la đi. Cuối cùng, dựa vào sự tin tưởng của Thiên Nhận Tuyết, mụ ta dẫn nàng vào nơi sâu nhất của vòng vây. Mụ cứ thế từng chút một giúp đỡ Thiên Nhận Tuyết, rồi từng chút một dẫn dụ các loại kẻ thù. Nhìn Thiên Nhận Tuyết không ngừng giãy giụa trong nguy hiểm, mụ ta hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác tội lỗi này. Những điều trên là do Trần Minh đã lược bỏ đi phần lớn những lời lẽ thô tục và khó nghe sau khi tổng kết, thực tế những lời gốc còn khó nghe hơn nhiều. Ngay cả Trần Minh, một người đã trải qua thời đại bùng nổ thông tin ở kiếp trước, nghe xong vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Ánh mắt hắn nhìn người đàn bà kia đã vượt qua cả việc nhìn một đống rác không thể tái chế. Nếu nói tính cách vặn vẹo của Bỉ Bỉ Đông là có nguyên nhân, thì không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà này chính là một kẻ biến thái bẩm sinh. Nếu không phải vì không có bản lĩnh đến sát lục chi đô để trở thành sát thần, có lẽ sự truyền thừa của La Sát Thần đã không đến lượt Bỉ Bỉ Đông. Dù là ở cái đại lục đầy những kẻ lụy tình này, Trần Minh cũng cảm thấy kẻ này chắc chắn là cực phẩm trong số cực phẩm. Thiên Nhận Tuyết nghe xong một tràng dài những lời đó, liền dứt khoát trợn trắng mắt, ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn suy sụp. Thanh trường kiếm vốn nắm chắc trong tay cũng tuột xuống, cắm bừa trên mặt đất, cả người như mất hết hồn phách. Nàng không chỉ mất đi ý chí phản kháng, mà ngay cả tư duy cũng không còn hoạt động. Bởi vì từ khi còn rất nhỏ, người đàn bà điên này đã ở bên cạnh chăm sóc nàng như một trưởng bối. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết, địa vị của mụ ta đã gần như là mẹ hoặc bà nội, là một trong số ít người nàng tin tưởng nhất. Nhìn thấy sự đau đớn của Thiên Nhận Tuyết, người đàn bà điên sung sướng cười lớn, hồn lực trên người cuối cùng không còn che giấu. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên La. Đệ nhị hồn kỹ, Địa Võng. Đệ tam hồn kỹ, Thiên Nhện Chi Lực. Vàng, vàng, tím, ba hồn hoàng bùng nổ, lượng lớn tơ nhện từ nửa thân dưới của mụ ta phun ra, trong chớp mắt đã tạo thành một tấm mạng nhện khổng lồ. Mặc dù lĩnh vực của Trần Minh đã tích tụ lượng lớn độc tố và tử vong chi lực, khiến những tấm mạng nhện này ngay khi xuất hiện đã có dấu hiệu tan rã, nhưng dưới sự gia tăng của hồn kỹ thứ ba, tốc độ tan rã của chúng đã dần chậm lại đến mức cực kỳ thấp. Thế nhưng Trần Minh cũng không phải dạng vừa, suốt nửa ngày vừa rồi, hắn không hề đứng ngay ra đó như một khán giả. Kịch độc trong nháy mắt ngưng tụ, rồi dưới sự điều khiển của Trần Minh, độc tố phức tạp ban đầu tức thì biến thành hàng độc lạnh buốt, bao trùm lấy mạng nhện và mụ đàn bà điên. Hàng độc có thể đóng băng cả sinh mệnh và hồn lực, và khi mất đi hồn lực, cho dù là tơ thiên nhện bền chắc đến đâu cũng sẽ yếu đi rõ rệt. Hàng độc màu lam hóa thành sương mù, đóng băng hơn nửa mạng nhện, đồng thời bao phủ lên thân thể mụ đàn bà điên. Dù đang ở trong trạng thái biến thân được gia tăng bởi hồn kỹ thứ 8, nhưng ngay khi tiếp xúc với kịch độc, mụ đàn bà điên vẫn cảm thấy lớp vỏ giáp cứng rắn của mình trở nên giòn tan, hồn lực và sinh mệnh lực trên người bị cái lạnh đóng băng. Kịch độc có khả năng lan truyền, hàng độc của Trần Minh cũng vậy. Trong nháy mắt, hơn nửa thân dưới đã hóa nhện khổng lồ của mụ đàn bà điên đều bị đóng băng. Trần Minh trừng mắt, định thi triển độc bạo thuật, nhưng không biết vì sao, một luồng sức mạnh đặc biệt lại khiến cho việc thi triển của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngay lúc này, cảm nhận được uy hiếp của cái chết, mụ điên lập tức hoảng loạn, cảm xúc kích động tột độ. Hồn hoàng thứ 7 trên người được kích hoạt, mụ ta thi triển ra đòn sát thủ của hồn sư, võ hồn chân thân. Hồn lực màu trắng lóe lên, cơ thể nửa người nửa nhện vốn có nhanh chóng bành trướng, biến thành một con nhện trắng khổng lồ cao chừng 3 mét. Hồn hoàng thứ 7 và thứ 8, hai hồn hoàng màu đen đặc, cùng nhau lấp lánh. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, con thiên nhện lại một lần nữa phình to, từ 3 mét bành trướng đến gần 5 mét. Hồn lực trên người trở nên cường đại và táo bạo hơn. Người bình thường chỉ có một võ hồn chân thân, nhưng mụ ta vì nguyên nhân đặc biệt, hồn kỹ thứ 8 cũng có đặc tính tương tự, khi kết hợp với võ hồn chân thân của hồn hoàng thứ 7, thực lực của mụ ta đã được nâng lên một tầm cao mới. Hàng độc bị cưỡng ép đẩy lùi gần một nửa, phần còn lại bị ép vào trong chân nhện. Độc bạo thuật của Trần Minh được kích nổ, làm gãy hai chân nhện và để lại một vết thương lớn trên lớp vỏ giáp, con nhện khổng lồ phát ra tiếng gào thét và chửi rủa không giống người, phần bụng nhanh chóng nâng lên rồi co lại. Một luồng chất lỏng màu trắng khổng lồ từ đuôi nhện bắn ra, giữa không trung bành trướng rồi nhanh chóng mở rộng, tạo thành một tấm mạng nhện cực lớn. Trần Minh thấy vậy thầm mắng một tiếng, dùng đuôi bọ cạp cuốn lấy thiên nhận tuyết đang quỳ trên đất, tuyệt vọng suy sụp, rồi nhanh chóng lùi lại né tránh. Chết tiệt, cường độ của cái võ hồn chân thân này không đúng, hầu hết mọi người cả đời đều không phải đối mặt với một hồn sư có hai võ hồn chân thân, Trần Minh đương nhiên cũng không có kinh nghiệm. Hắn vốn đã ghi nhớ kỹ lời miêu tả của thiên nhận tuyết, thậm chí còn chuẩn bị cho tình huống tồi tệ hơn. Nhưng trên thực tế, uy lực mà mụ ta thể hiện ra còn vượt xa những gì thiên nhận tuyết đã nói. Tấm mạng nhện khổng lồ từ giữa không trung bung ra, trong nháy mắt có thể bao phủ phạm vi vài trăm mét xung quanh, uy lực và hiệu quả của nó vượt xa con nhân diện ma chu mà Trần Minh từng gặp không biết bao nhiêu lần. Trần Minh điều động hàn khí, tạo thành một tầng băng cực lớn giữa không trung để ngăn cản mạng nhện. Thế nhưng những sợi tơ nhện tưởng chừng mỏng manh lại như những lưỡi dao sắc bén, cắm sâu vào tầng băng. Ngay khi tầng băng và tơ nhện va chạm, mạng nhện bắt đầu co lại. Tấm mạng nhện khổng lồ vốn bao trùm mấy trăm mét vuông tức thì siết chặt, muốn tạo thành một cái kén nhện khổng lồ để nghiền nát Trần Minh và Thiên Nhận Tuyết. Trần Minh không còn tâm trí đâu mà mắng Thiên Nhận Tuyết đã cung cấp thông tin sai lệch, hắn tiện tay dùng đuôi bọ cạp ném nàng vào lòng mình, rồi kích hoạt Phá Diệt Tử Tuyệt. Phá Diệt Tử Tuyệt vô cùng đặc thù, có thể hóa đá mục tiêu trước rồi mới phá hủy. Lực bộc phát và lực cắt trong nháy mắt đều cực mạnh, là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này. Dưới sự phun trào hồn lực không tiếc tay, chùm sáng bắn ra từ đuôi bọ cạp đã to bằng miệng chén, trực tiếp hóa đá và phá hủy một lượng lớn mạng nhện, tranh thủ cho Trần Minh một khoảng trống để chạy thoát. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trần Minh, con thiên nhện khổng lồ cất lên tiếng cười quái dị. Không biết từ lúc nào, dưới thân nó đã kết thành một tấm mạng nhện đường kính hơn 10 mét. Chân trước khổng lồ của nó hơ múa có quy luật trên mạng nhện, hồn lực màu trắng từ miệng con nhện tuôn ra, theo sự biến hình của mạng nhện, chân trước tạo thành một kết cấu giống như cung tên. Khà khà khà. Mụ già điên cùng cười quái đản, kích hoạt hồn kỹ, chân trước giống như cây nỏ bắn ra một mũi tên màu trắng khổng lồ. Mũi tên có tốc độ ban đầu cực nhanh, trên đó còn có khả năng khóa chặt đặc biệt, đâm thẳng về phía Trần Minh. Dù hắn liên tục né tránh, vẫn không thể thoát khỏi nó. Thấy vậy, trong mắt Trần Minh lóe lên một tia ngoan độc, hắn chuyển thiên nhận tuyết từ trong lòng sang một bên, trực tiếp từ bỏ việc né tránh. Sức mạnh của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc được kích phát đến cực hạn, cơ thể Trần Minh tỏa ra ánh sáng vàng rực. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Minh nhớ lại pho tượng Bất Động Minh Vương từng thấy trong miếu ở kiếp trước, trong tay bất giác kết thành một thủ ấn. Cách sử dụng linh tính không nhất thiết phải luôn bình tĩnh, đôi khi cảm xúc lại càng quan trọng hơn. Đạo lý này Trần Minh đã biết từ lâu, nhưng đến lúc này lại một lần nữa lĩnh ngộ. Bất động, kiên định, phẫn nộ. Sức mạnh của Kim Cương Bất Hoại lúc này dường như đã tìm được một lối thoát, bành trướng gấp bội, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng trên người Trần Minh, biến hắn thành một người vàng nhỏ bé. Trong khoảnh khắc, một bóng hình vĩ đại dường như hiện ra sau lưng Trần Minh, có khuôn mặt giống hắn, tay cầm cùng một thủ ấn, chỉ là biểu cảm trên mặt không phải là kinh hoảng, mà là một sự kiên định và phẫn nộ không lời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, mũi tên trắng khổng lồ sau một thoáng giằng co với vòng bảo hộ màu vàng trên người Trần Minh, liền bị sức mạnh khổng lồ đánh bật ra, bay sượt qua phía xa. Chỉ là Trần Minh cũng không vì thế mà lơ là, bởi vì bằng linh tính chi nhãn, hắn đã thấy được một sợi tơ nhện trắng nhỏ bé không thể nhận ra ở đuôi mũi tên. Rõ ràng, mũi tên vẫn đang nằm trong sự điều khiển của kẻ địch. Tơ của thiên nhện nổi tiếng về độ bền, sợi tơ điều khiển mũi tên chắc chắn còn bền hơn nữa, dù chỉ là một sợi cũng không dễ dàng chặt đứt. Trần Minh giả vờ như không thấy sợi tơ vẫn đang bị đối phương điều khiển, nhưng thực tế linh tính chi nhãn của hắn vẫn luôn chú ý đến động tác của mụ ta. Chân trước của con nhện không ngừng rung động trên mạng nhện, tấm mạng nhện bền chắc như dây cung bắn ra những đòn tấn công li ti như thiên nữ tán hoa. Mặc dù uy lực mỗi đòn chỉ đủ để giết một hồn vương hay hồn đế bình thường, không gây ra uy hiếp cho Trần Minh, nhưng những đòn tấn công dày đặc đó vẫn có tác dụng phong tỏa hành động. Dù sao Trần Minh còn phải lo cho thiên nhận tuyết, chỉ có thể dùng thân thể kim cương bất hoại của mình làm lá chắn. Cùng với những tiếng va chạm như kim loại, thiên nhận tuyết cuối cùng cũng từ trong tuyệt vọng hồi phục lại suy nghĩ. Chỉ là Trần Minh để ý thấy, trong mắt thiên nhận tuyết dường như lóe lên một tia màu đỏ nhàn nhạt. Luồng sức mạnh gần như hoàn toàn đối lập với võ hồn thiên sứ, theo sự dao động tâm tình của thiên nhận tuyết, không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào cơ thể nàng, đang cố gắng bóp méo tư duy của nàng. Trần Minh có thể cảm nhận được, khí tức của thiên nhận tuyết đang dần trở nên âm trầm lạnh lùng, ánh mắt bắt đầu trở nên quỷ dị, dường như đang phát triển theo hướng xa rời võ hồn thiên sứ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Minh đột nhiên nghĩ đến ý chỉ của thế giới, mau cứu thiên sứ thần. Tại sao không phải là cứu thiên nhận tuyết hay người thừa kế của thiên sứ thần, mà lại là thiên sứ thần không có bất kỳ tiền tố hay hậu tố nào? Trong nguyên tắc, thiên nhận tuyết chắc chắn vẫn sống, không hề gặp phải bất kỳ tai nạn nào và cuối cùng đã trở thành thiên sứ thần. Trần Minh tự nhận hiệu ứng cánh bướm của mình không thể ảnh hưởng đến mấy chục năm trước. Vậy theo lẽ thường, chuyện này vốn đã tồn tại trong dòng thời gian ban đầu. Nhưng thiên nhận tuyết không chết, điều này khiến người ta có chút nghi ngờ. Mụ đàn bà đi này ngay cả Trần Minh đối mặt cũng có chút vất vả, lại thêm việc phải bảo vệ đứa con ghẻ thiên nhận tuyết nên càng trở nên bị động. Thiên nhận tuyết một mình làm sao có thể sống sót? Chẳng lẽ dựa vào xà mâu đấu la? Trần Minh thực sự không tin. Cảm nhận được cảm xúc dường như ngày càng cực đoan của thiên nhận tuyết, Trần Minh có một phỏng đoán. Có lẽ mục đích của tất cả những chuyện này, thực ra không phải là để cướp đi sinh mệnh của thiên nhận tuyết. Sự tồn tại thực sự giấu sau màn có lẽ muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của thiên nhận tuyết, để lại trong tâm cảnh của nàng một khiếm khuyết vĩnh viễn, cho dù sau này có trở thành thiên sứ thần cũng không thể giống như vị thiên sứ thần đời trước. Trần Minh đã từng cảm nhận được ánh sáng rực rỡ và những chiến tích của vị thiên sứ thần đời trước qua món trang sức được điêu khắc từ xương đầu thủy thú, vì vậy mới có chút phỏng đoán này. Tính cách của các vị thần đời đầu không quan trọng, thần vị của họ được tạo ra dựa trên tính cách và năng lực của chính họ. Nhưng người thừa kế lại không có nhiều lựa chọn như vậy, càng gần với vị thần đời đầu thì càng có thể phát huy sức mạnh của thần vị, cho đến khi trưởng thành đủ để che lấp đi dấu ấn cũ. Trong nguyên tắc, thiên nhận tuyết về mặt tâm tính đã gặp thất bại nghiêm trọng, thậm chí có thể nói đường tam thắng được một phần không nhỏ là nhờ sự nhường nhịn ban đầu của nàng. Trần Minh vừa duy trì vòng bảo hộ, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt thiên nhận tuyết, thấy sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng u ám. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng cường địch trước mắt, sau lưng còn có thể có bàn tay của Tu La Thần, Trần Minh cũng không có tâm trí để quan tâm nhiều. Hắn tiện tay lấy ra mặt dây chuyền mà thiên sứ thần để lại từ trong ngực, dùng thủ đoạn thô bạo kích phát linh tính và thần lực còn sót lại bên trong, sau đó nhét vào tay thiên nhận tuyết, đồng thời kích hoạt bản nguyên võ hồn của nàng, để nó cộng hưởng với thần lực trong món trang sức. Thần lực còn sót lại không thể thay đổi quy tắc của thế giới, và với việc thiên sứ thần đời đầu đã biến mất không rõ tung tích, nó càng không thể trực tiếp thay đổi tình hình hiện tại. Nhưng luồng sức mạnh độc nhất thuộc về thiên sứ thần đời đầu đã hòa vào cơ thể thiên nhận tuyết, hóa thành một mặt trời rực cháy, chống lại những cảm xúc tiêu cực đang xâm chiếm nàng. Khung cảnh của thời đại cổ xưa như hiện ra trước mắt thiên nhận tuyết. Thời viễn cổ, nhân loại gần như diệt vong dưới sự áp bức của hồn thú, họ đã cầu nguyện với trời đất mong thần linh xuất hiện để thay đổi tất cả. Trong tiếng cầu nguyện của mọi người, thiên sứ thần đã xuất hiện, từng bước trưởng thành, từ yếu ớt ban đầu dần trở nên cường đại. Giống như một hóa thân của kỳ tích, Ngài đã đẩy lùi tai thú xâm nhập từ thế giới khác và hồn thú, những kẻ thống trị đại lục, mang đến một thời đại thuộc về con người. Tín ngưỡng thuần túy trực tiếp đi vào tinh thần chắc chắn sẽ có vấn đề, dù thiên nhận tuyết là người thừa kế của thiên sứ thần cũng không thay đổi được điều đó. Nhưng trong tình huống này, tín ngưỡng cổ xưa và thuần túy đó lại có thể giải quyết vấn đề nội tâm hiện tại của nàng. Chỉ sau vài hơi thở, thiên nhận tuyết mở mắt, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, không còn chút u ám hay sa sút nào của lúc nãy. Ba đôi cánh sau lưng mở ra, sức mạnh của ánh sáng và ngọn lửa hội tụ trên người thiên nhận tuyết. Tín ngưỡng cổ xưa lúc này dường như đã thực chất hóa, hội tụ trên võ hồn thiên sứ, biến thành nhiên liệu cho ngọn thánh hỏa đang bùng cháy. Chính nghĩa chi lực và thần thánh chi lực trong trời đất không ngừng hội tụ, hóa thành sức mạnh thuần túy nhất. Hồn lực của Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt từ cấp 48 đột phá lên cấp 49, sau đó dừng lại ngay trước ngưỡng cửa cấp 50. Nếu không phải vì quy tắc của trời đất hạn chế, có lẽ nàng còn có thể tiếp tục đột phá. Cùng với sự tỉnh táo của Thiên Nhận Tuyết, cục diện chiến trường đã thay đổi. Đương nhiên, không phải là Thiên Nhận Tuyết hiện tại có tư cách kề vai chiến đấu với Trần Minh để đối phó với mụ đàn bà điên kia. Nếu nàng có được hồn hoàng thứ 6 thì may ra còn có thể hỗ trợ một chút, nhưng với hồn lực chuẩn hồn vương thì thôi vậy. Cô mau chạy đi, đừng ở đây cản đường ta. Cứ chạy thẳng về phía nam, càng nhanh càng tốt. Cô ở đây chỉ là gánh nặng, không có cô, ta mới có thể toàn lực chiến đấu. Trần Minh ngăn chặn những đòn tấn công ngày càng hung hãn của mụ đàn bà điên, nghiêm túc nói với Thiên Nhận Tuyết trong lòng. Nghe lời Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết, với đôi mắt tỏa ra ánh vàng, ngẩng người một chút, khí thế đang dâng trào trên người cũng có phần chững lại. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh, nàng vẫn gật đầu, nhân cơ hội hắn tạo ra, không hề ngoảnh lại mà chạy thẳng về phía xa. Theo lý mà nói, tín ngưỡng sẽ khiến con người trở nên mù quáng, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết, dường như nó còn giúp nàng thông minh hơn theo một nghĩa nào đó. Đứng lại, không được chạy. Con thiên nhện khổng lồ điên cuồng gào thét, không ngừng phun ra mạng nhện, cố gắng trói chặt Thiên Nhận Tuyết. Mũi tên vốn cắm trên mặt đất cũng dưới sự điều khiển của những sợi tơ li ti, lại một lần nữa bay lên, định đâm xuyên cơ thể nàng. Khi không còn vướng bận và có thể toàn lực chiến đấu, Trần Minh đương nhiên sẽ không để cho mụ ta được như ý. Ngay từ khi mũi tên tơ nhện rơi xuống đất, Trần Minh đã có ý thức gieo lên đó rất nhiều độc tố. Giờ đây hắn không còn che giấu, trực tiếp kích hoạt độc bạo thuật. Uy lực cường đại lập tức làm nổ tung cả mũi tên kiên cố lẫn những sợi tơ kết nối. Tấm mạng nhện trên trời cũng bị Trần Minh dùng hồn lực như không cần tiền đẩy ngược trở lại. Người khác sợ đánh tiêu hao, nhưng hắn thì không. Hai hồn hạch gần như thần hạch của hắn vận hành hết công suất, bây giờ không chỉ hồn lực của hắn gần như đầy ắp, mà ngay cả chức năng cơ thể cũng được duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Dù vì tinh thần lực có chút tiêu hao, không thể coi là trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng phải được 8 phần rưỡi. Độc vân. Độc vân. Độc vân. Độc vân. Độc bạo. Độc bạo. Độc bạo. Độc bạo. Sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, Trần Minh không còn che giấu, điên cuồng kích hoạt hồn kỹ của mình, một mình tạo ra một màn hỏa lực bao trùm. Lượng lớn kịch độc và những vụ nổ vật lý tấn công mụ đàn bà điên. Dù đang ở trong trạng thái thiên nhện chân thân, đầu óc gần như đã hỏng hoàn toàn, nhưng mụ ta vẫn phải hết lần này đến lần khác thi triển hồn kỹ để bảo vệ cơ thể. Mụ ta đã không còn sức để la hét như vừa rồi, mọi chút tinh lực đều phải dùng để tự vệ. Võ hồn chân thân tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng lớn. Song trọng võ hồn chân thân mang lại sự cường hóa gấp đôi, đồng thời cũng là sự tiêu hao gấp đôi. Dù sáu hồn kỹ đầu không có thời gian hồi chiêu, nhưng việc tốn mana là có thật. Vừa rồi oanh tạc Trần Minh nửa ngày, hồn lực của chính mụ cũng đã tiêu hao không ít. Bây giờ Trần Minh dứt khoát nắm lấy điểm này không buông, chính là dùng hồn lực của mình để liều mạng tiêu hao với mụ. Mục đích không hề che giấu, chính là chuẩn bị trực tiếp dùng hồn lực đè chết mụ đàn bà điên này. Không kỹ thuật, không mỹ cảm. Chiến lược của Trần Minh chính là, nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bảo hòa. Bất kể là kịch độc hay độc bạo, bất kể là phá diệt tử tuyệt hay tử độc giới, tất cả đều không quan trọng, mục tiêu của Trần Minh là trực tiếp đánh chết kẻ địch. Mặc dù mụ điên còn muốn dựa vào hồi ức để tăng cường sức chiến đấu, nhưng Trần Minh hiểu rõ tư duy chiến lược thừa thắng xông lên. Kẻ địch vừa dừng lại, Trần Minh liền không tiếc giá nào tập trung hỏa lực. Mụ ta rõ ràng cảm thấy mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa dường như là có thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng dưới sự can thiệp của Trần Minh, cái một chút đó mãi mãi không thể chạm tới. Giống như lúc nào cũng có thể dựa vào hồi ức giết để bùng nổ, nhưng lại không tài nào tiến hành được. Tử độc giới của Trần Minh có một năng lực trảm sát theo quy tắc, bất kể mục tiêu có trạng thái không đủ 10% so với bản thân, hay thuộc tính không đủ 10% so với Trần Minh, đều có thể bị cưỡng ép trảm sát. Dưới sự oanh tạc của Trần Minh, mụ điên đang nhanh chóng tiến gần đến giới hạn trảm sát. Ngay khi chỉ còn cách giới hạn trảm sát một đường tơ, trời đất đột nhiên biến đổi. Trần Minh cảm thấy hồn lực của mình bỗng trở nên ngưng trệ, một luồng ác ý khó tả dâng lên giữa thiên địa. Tham lam, ghen tị, thù hận, thờ ơ, điên cuồng. Đủ loại ác ý bị kích phát, đủ loại tà ác đang ngưng tụ. Ác ý vô biên tấn công tinh thần của Trần Minh, cố gắng biến hắn thành con rối của mình. Chỉ là Trần Minh dù sao cũng đặc biệt, những ác ý này tuy khiến hắn có chút khó chịu, nhưng không thể ảnh hưởng đến hắn trong trạng thái toàn lực chiến đấu hiện tại. Dường như nhận ra vấn đề, sức mạnh của ác ý hội tụ lại trên người mụ điên sắp bị Trần Minh trảm sát. Dưới tác dụng của một sức mạnh vô danh, ác ý thuần túy hóa thành sức mạnh thuần túy. Hồn lực tăng lên, sinh mệnh lực hồi phục, võ hồn được cường hóa. Trong nháy mắt, Trạng thái của mụ điên đã hồi phục đỉnh cao, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá. Mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp, chỉ là đôi mắt đỏ thẫm và biểu cảm bình tĩnh như người chết kia luôn chứng minh một điều, mụ ta đã hoàn toàn trở thành con rối của một sự tồn tại nào đó. Có lẽ nếu vừa rồi hồi ức giết thành công, mụ ta chưa chắc đã mất hết lý trí dưới sức mạnh tà ác này. Nhưng dưới sự can thiệp không ngừng của Trần Minh, kết cục tốt nhất của mụ cũng chỉ là trở thành một con rối. À, đến đây dưới sự oanh tạc của Trần Minh, mụ ta giải trừ võ hồn chân thân, nhưng không hề rơi vào suy yếu, mà lại vô cùng nhạy bén né tránh và chống lại những đòn tấn công bảo hòa của hắn. Cùng với tiếng thì thầm, một luồng hào quang màu đỏ sậm từ xa bay tới, rơi vào tay mụ. Đó là một mảnh vỡ nhỏ dính máu tươi, dưới tác dụng của hồn lực, mảnh vỡ nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cây liềm đao khổng lồ nửa trong suốt. Tơ nhện quấn quanh cơ thể mụ, dệt thành một lớp áo giáp kiên cố. Luồng sức mạnh huyết sắc không rõ lai lịch nhuộm lớp áo giáp vốn không màu thành màu đỏ sẫm. Liềm đao vung lên, một luồng trảm kích khổng lồ tạo thành từ hồn lực dễ dàng cắt đôi lớp kịch độc và những vụ nổ do Trần Minh tạo ra, bay thẳng về phía hắn. Trong luồng trảm kích đó, Trần Minh cảm nhận được ác ý và uy hiếp nồng đậm. Đó là sức mạnh kết hợp từ hồn lực, tinh thần lực và cả sinh mệnh lực, sức phá hoại vượt xa giới hạn của hồn lực, ngay cả đối với Trần Minh đang thi triển Kim Cương Bất Hoại, nó vẫn đủ sức uy hiếp tính mạng. Trần Minh vội vàng né tránh, nhưng những luồng trảm kích liên tiếp kéo đến. Mặc dù uy lực không giống nhau, nhưng tất cả đều đã đạt đến ngưỡng có thể phá vỡ lớp giáp trên người Trần Minh. Trần Minh bận rộn né tránh, hồn kỹ đã kích phát đến cực hạn, cả người bị bao phủ trong lớp độc vân dày đặc, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự khóa chặt của kẻ địch. Con rối được bao bọc bởi lớp giáp lao tới, xảo diệu và chết chóc múa cây liềm đao hư ảo trong tay, dễ dàng chặt đứt các hồn kỹ của Trần Minh. Bất kể là kịch độc vô hình hay những vụ nổ, tất cả đều bị kiếm khí tạo thành từ kiếm ý và sát ý cường đại làm cho tan biến. Đúng vậy, là kiếm ý, mặc dù kẻ đó đang múa một cây liềm đao hư ảo, nhưng đường lối trong đó Trần Minh nhìn rất rõ, đó rõ ràng là một loại kiếm pháp vô cùng cao thâm, ẩn chứa sát ý kinh người. Mặc dù Trần Minh chưa từng thấy kiếm đấu la Trần Tâm toàn lực thi triển thất sát kiếm pháp, nhưng hắn vô cùng chắc chắn, cho dù là Trần Tâm ở đây, cũng tuyệt đối không thể so bì về kiếm pháp với con rối đang múa liềm trước mặt. Mặc dù không nói một lời, không để lộ một chút thần lực nào của tu la thần, nhưng Trần Minh dám dùng cả hạnh phúc nửa đời sau của mình để thề, kẻ đứng sau thao túng con rối này tuyệt đối là tên khốn tu la thần. Mặc dù sử dụng thần lực của la sát thần, ngưng tụ ra cũng là liềm đao, nhưng la sát thần nào lại có kiếm ý như vậy? Nói thiên sứ thần có kiếm thuật cỡ này Trần Minh còn tin, chứ la sát thần rõ ràng là chơi liềm. Mặc dù Trần Minh cố gắng ngăn cản, con rối vẫn nhanh chóng áp sát hắn. Dù hắn đã dốc hết sức chống cự, nhưng dưới kiếm thuật và kiếm ý cấp thần vực đó, vẫn khó mà có tác dụng gì. Dưới áp lực cực lớn, Trần Minh cắn răng, thử học theo dáng vẻ của kẻ địch, kết hợp tinh thần lực, sinh mệnh lực và hồn lực của mình, sau đó rót vào đó cảm ngộ của bản thân. Việc kết hợp cả ba thứ khó hơn gấp bội so với chỉ kết hợp hai. Ngay cả với trình độ hiện tại của Trần Minh, cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng kết hợp, việc rót vào ý chí và pháp tắc lại càng khó hơn. Nhưng dưới áp lực sinh tử, Trần Minh vẫn phá vỡ được cánh cửa đã làm khó hắn bấy lâu, đạt đến một cảnh giới mới. Độc bá thiên hạ. Trần Minh tung ra một quyền, độc tố cực hạn kết hợp với sức mạnh cực hạn bùng nổ trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như phải cúi đầu trước một quyền của hắn. Cú đấm đó huyền diệu khó lường, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản, đập thẳng vào con rối. Sức mạnh vô song và độc tố vô song kết hợp một cách hoàn hảo rồi bộc phát, thể hiện ra sức mạnh vượt qua tuyệt đại đa số các phong hào đấu la. Mặc dù kiếm thuật cường đại, tay cầm la sát ma liêm hư ảo, nhưng con rối vẫn bị cú đấm của Trần Minh đánh trúng một cách chắc chắn, rồi bay ngược ra ngoài như một quả tên lửa. Cơ thể được bao bọc bởi lớp giáp bị một quyền của Trần Minh đập cho biến dạng, la sát ma liêm hư ảo trong tay cũng bị cú đấm bộc phát này đánh bay, một lần nữa hóa thành mảnh vỡ cắm sâu vào lòng đất. Nhưng Trần Minh không hề lơ là, mà lại cảnh giác cao độ. Cổ nhân Trung Quốc đã dạy cho Trần Minh một đạo lý, thắng lợi trên bàn cờ không chỉ nằm trong bàn cờ, mà còn ở ngoài bàn cờ. Một kẻ chơi gian trên bàn cờ, rất có thể sẽ không ngại lật cả bàn cờ. Khi chiến thắng trong ván cờ, cũng phải chuẩn bị tinh thần bị bàn cờ tấn công. Sức mạnh của La Sát Thần đã bị cú đấm của Trần Minh tiêu hao rất nhiều, nhưng trong trời đất lại hội tụ một luồng sức mạnh khác. Luồng sức mạnh đó Trần Minh đã từng cảm nhận qua, chính là cách đây không lâu, trên vết máu hình ngà voi khổng lồ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cơ thể méo mó của con rối bị một lực lượng vô hình cưỡng ép tụ lại, huyết sắc lĩnh vực mở ra trên người nó, rồi tức thì tiến hóa. Tơ nhện hóa thành hình dạng của một thanh trường kiếm, sau đó bị huyết sắc xâm nhiễm. Con rối lao về phía Trần Minh với tốc độ gấp mấy lần lúc nãy, cuối cùng phát ra âm thanh đầu tiên. Tu la đột kích. Lưỡi kiếm khổng lồ phá vỡ lớp giáp hồn lực trên người Trần Minh, đâm thẳng vào cơ thể hắn. Sức mạnh đáng sợ tàn phá bên trong cơ thể, sát khí thuần túy tấn công tinh thần của hắn. Ngay khi thần niệm của Tu La thần ẩn trong con rối cho rằng kẻ đã phá rối kế hoạch của mình sẽ chết dưới chiêu này, lại đột nhiên thấy Trần Minh, người vừa bị mình đâm xuyên, lại nở một nụ cười quỷ dị. Một cây đoạn côn màu vàng xuất hiện trong tay Trần Minh, hắn nắm lấy cánh tay của con rối, đuôi bọ cạp sau lưng bộc phát, trực tiếp đâm xuyên lớp áo giáp đỏ sẫm. Trần Minh men theo vết nứt, đâm thẳng cây đoạn côn vào bên trong con rối. Cây côn ngắn tạo thành từ tơ vàng vừa tiến vào cơ thể con rối đã lập tức phân rã. Nó biến thành vô số sợi tơ vàng, tựa như sợi nấm phát triển cực nhanh. Chúng men theo kinh mạch và hồn lực, nhanh chóng ăn mòn từng ngóc ngách bên trong con rối, không ngừng hấp thụ mọi thứ. Trong lúc phát triển, tơ vàng còn phóng ra kịch độc mang theo khí tức tử vong kinh hoàng. Dưới sự chuyển hóa của hồn kỹ thứ tư, hồn lực trong cơ thể Trần Minh một lần nữa biến thành kịch độc thuần túy. Vào thời khắc sinh tử này, Trần Minh đã từ bỏ hai loại sức mạnh cực hạn là băng và hỏa, để lựa chọn thuộc tính độc đã đồng hành cùng mình lâu nhất làm đòn sát thủ sau cùng. Huyết sắc thiên nga hồn ẩn giấu bên trong cây quyền trượng bùng nổ dưới sự kích thích của hồn lực, độc tính trong nháy mắt được khuếch đại lên hàng trăm hàng ngàn lần. Đám mây độc nồng đậm bao phủ phạm vi vài trăm mét, đồng thời bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mọi thứ bị bao bọc trong đám mây độc đều bắt đầu tan chảy dưới tác dụng của kịch độc. Cho dù Trần Minh trên lý thuyết đã đạt đến trạng thái miễn nhiễm độc tố, nhưng đối mặt với kịch độc được cường hóa không giới hạn, hắn vẫn cảm thấy chính mình cũng sắp bị ăn mòn. Trần Minh kích hoạt kim cang bất hoại thân đến mức tối đa, đồng thời phóng ra hồn kỹ thứ hai của mình. Nghệ thuật chính là Patrick Star, nổ cho ta. Uy lực của độc bạo thuật không có giới hạn, hoàn toàn phụ thuộc vào độc tố dùng làm thuốc nổ mạnh đến mức nào. Giờ phút này, độc tố bộc phát đã tạo ra sức phá hoại vượt xa cả thiên tai. Đại địa vỡ nát, bầu trời rạn nứt, ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Những vết nứt không gian đen kịt hiện ra, cho thấy thế giới này đang phải chịu tổn thương nặng nề. Con rối bị bốc hơi trong nháy mắt. Trần Minh bị sóng xung kích cực lớn do chính mình tạo ra bắn văng xa mấy chục cây số với tốc độ siêu thanh, rơi sầm xuống mặt đất như một thiên thạch, gây ra một trận động đất cấp 8. Mặc dù đã cố gắng hết sức kích hoạt kim cang bất hoại thân, nhưng xương cốt của Trần Minh vẫn gãy hơn phân nửa. Nếu không nhờ long đan trong cơ thể có thể chuyển hóa ra sinh mệnh lực để duy trì trạng thái, e rằng hắn đã bị chính hồn kỹ của mình nổ chết tươi. Trần Minh ngay từ đầu đã chuẩn bị cho việc kẻ địch có thể biến thân hai lần, thậm chí nhiều lần. Bằng không hắn cũng chẳng giấu kỹ độc thần quyền trượng của mình như vậy. Chẳng phải tất cả là để ám toán kẻ địch vào thời khắc mấu chốt sao? Trần Minh nén đau, quỳ một chân xuống đất, gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Dù kẻ địch trông có vẻ đã bị hắn hủy diệt hoàn toàn về mặt vật lý, nhưng bằng linh thị và sức mạnh linh tính, Trần Minh vẫn có thể nhìn thấy một luồng sức mạnh màu đỏ như máu đang lơ lửng giữa không trung. Đó là một luồng thần niệm đích thực. Mặc dù thần lực chứa trong đó đã bị tiêu hao gần hết, vật dẫn cũng bị đòn bộc phát bất ngờ của Trần Minh phá hủy, nhưng thần niệm ở một đẳng cấp khác này vẫn chưa bị thủ đoạn của hắn làm tổn hại. Sau khi phát hiện vật dẫn bị hủy, luồng thần niệm màu máu tản ra ác ý nồng đậm. Khi nhận ra Trần Minh đang quỳ dưới đất dường như có thể nhìn thấy mình, nó lập tức lao vào cơ thể hắn, cưỡng ép xông vào biển ý thức. Một bóng người khổng lồ mặc áo giáp màu đỏ máu đứng sừng sững trong biển ý thức của Trần Minh. Hắn tay cầm một thanh trường kiếm hư ảo, toàn thân tỏa ra sát ý nồng đậm, dường như muốn nhuộm cả biển ý thức của Trần Minh thành màu máu. Nhân loại, ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta. Nhìn biển ý thức của Trần Minh, thần niệm của Tu La thần phát ra giọng nói lạnh lùng. Thanh trường kiếm trong tay hắn từ từ giơ lên. Với tư cách là thần phán xử, đáng lẽ ta nên trực tiếp xóa sổ một biến số đi ngược lại kế hoạch của thần giới như ngươi. Nhưng với tư cách là kẻ bề trên, ta khoan dung. Nếu ngươi bằng lòng sám hối, phục tùng mệnh lệnh của ta, dùng hành động để bù đắp tội lỗi mình đã gây ra, vậy ta không những có thể bỏ qua chuyện cũ, mà còn cho phép ngươi trở thành một vị thần. Dưới trướng ta có một sát thần tên Tu Phổ, là cấp 2 thần mạnh nhất thần giới. Nếu ngươi chịu quy thuận ta, sau này ta có thể cân nhắc để ngươi kế thừa thần vị của Tu Phổ, trở thành một cấp 2 thần. Nói đến đây, bóng người do thần niệm của Tu La thần tạo thành từ từ dừng động tác vung kiếm, dường như đang cho Trần Minh một cơ hội lựa chọn. Thiên phú của ngươi mạnh hơn Tu Phổ rất nhiều. Dù xét theo quy tắc của thế giới này, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Thần vị sát thần tuy chỉ là cấp 2 thần, nhưng nếu ngươi chịu quy thuận ta, hoàn thành mệnh lệnh của thần giới, thì với thiên phú của ngươi và ban thưởng của ta, ngươi hoàn toàn có thể đột phá lên cấp độ nhất cấp thần. Ở thế giới này của các ngươi, cái gọi là thiên sứ thần cũng chỉ là một nhất cấp thần ở thượng giới mà thôi. Chỉ cần ngươi phục tùng ta, ngươi có thể trở thành, thậm chí vượt qua thiên sứ thần mà các ngươi tín ngưỡng. Phàm nhân, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với ngươi. Trần Minh ngưng tụ ra hình ảnh của mình trong biển ý thức, nhìn bóng người khổng lồ kia, không chút do dự lên tiếng chế nhạo. Ta còn chẳng biết ngươi là ai. Ngươi mở miệng chiêu mộ ta, làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Mặc dù luôn miệng nói nhất cấp thần, cấp hai thần, nhưng khoác lác thì ai mà chẳng biết. Nói phép đâu có mất tiền. Ai biết được chân thân của ngươi có phải là một tam cấp thần hay tứ cấp thần vô danh tiểu tốt nào đó không? Chỉ biết ở hạ giới bắt nạt phàm nhân thôi ư, ngươi cam đoan ta có thể thành thần, ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Dù lời nói của Trần Minh rất khó nghe, nhưng thần niệm khổng lồ kia thế mà lại thật sự cúi đầu trầm mặc. Chuyện của thần giới là bí mật tuyệt đối đối với hạ giới, phàm nhân không biết cũng là điều bình thường. Cái gọi là mấy cấp thần, bọn họ căn bản không hiểu, càng không thể biết được sự tồn tại của hắn. Xét thấy thiên phú dị bẩm của Trần Minh, có thể dùng sức mạnh ở giai đoạn hồn vương của thế giới này đánh bại con rối được điều khiển bởi thần lực của hắn và một phần của La Sát thần, Tu La thần, người vốn chẳng phải kẻ có tính khí tốt, đã hiếm hoi cho Trần Minh một cơ hội. Ta chính là thần vương Tu La của thần giới, một trong ngũ đại thần vương, nắm giữ sức mạnh phán xử các vị thần, là kẻ chí cao và tối cường trong số các thần vương. Một thiên sứ thần cỏn con, chẳng qua chỉ là đom đóm trong tay ta. Ý chí của ta chính là ý chí của thần giới, mệnh lệnh của ta chính là pháp tắc của thần giới. Phàm nhân, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi chọn quỳ xuống thừa nhận sai lầm của mình, sau này ngươi có thể trở thành một thành viên của thần giới. Nếu ngươi tiếp tục chống lại ý chí và quyền uy của thần giới, vậy hôm nay ngươi sẽ phải chôn xác tại đây. Cùng với lời nói của Tu La thần, thanh trường kiếm hư ảo trong tay thần niệm đã tỏa ra lưỡi kiếm sắc bén. Nếu Trần Minh còn do dự hay từ chối, luồng thần niệm này sẽ trực tiếp hủy diệt hoàn toàn ý thức của hắn, dùng chính nó để điều khiển cơ thể này. Đối mặt với lời cảnh cáo cuối cùng của Tu La thần, Trần Minh im lặng một lúc, rồi đưa ra câu trả lời của mình. Quỳ xuống hoặc là chết cả. Ta không chọn cái nào cả, ta muốn ngươi phải chết. Một sức mạnh vô hình bùng nổ, quyền năng hiển lộ ngay tại đây. Vào thời khắc này, bàn tay vàng đã đồng hành cùng Trần Minh trưởng thành cuối cùng cũng phô bày một phần sức mạnh thực sự của mình. Khái niệm linh tính vốn rất trừu tượng, và bàn tay vàng linh tính lại càng là thứ trừu tượng trong trừu tượng. Trần Minh nghiên cứu đến giờ vẫn chưa hiểu rõ, chỉ có thể nói là mới chạm đến phần nổi của tảng băng chìm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Trần Minh gặp phải tình huống có ý chí xâm nhập vào biển ý thức của mình, nhưng hắn lại không hề sợ hãi. Cùng với sự xâm nhập của thần niệm Tu La thần, cảm nhận được sức nặng của nó, Trần Minh cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ về bản chất bàn tay vàng của mình. Đó là thứ được thăng hoa từ chính linh hồn hắn trong quá trình xuyên không, là thần tính và quyền năng bẩm sinh của hắn. Dù thân thể hắn chỉ là phàm vật, nhưng bản chất của hắn, có lẽ trời sinh đã là vị thần cai quản linh tính, linh cảm và linh hồn. Dù không có thần lực, nhưng vẫn có thần quyền. Hắn là kẻ chưởng quản linh hồn, là vị vua và thần linh duy nhất của thế giới linh tính. Trần Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Thần niệm của Tu La thần liền bị một sức mạnh vô hình trói buộc, sau đó bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, hóa thành sức mạnh cơ bản nhất. Quyền năng giết chóc, quyền năng phán xử, quyền năng ác ý, quyền năng tinh thần, quyền năng tử vong. Linh hồn lực, tiên linh chi khí, sát lục chi khí. Giống như con lợn chết trên thớt của gã đồ tể, thần niệm của Tu La thần bị Trần Minh dễ dàng phân tách, hóa thành những luồng sức mạnh nguyên thủy nhất. Dưới sự áp chế của Trần Minh, thần niệm của Tu La thần không những không thể trốn thoát, mà ngay cả tự bạo cũng không làm được. Đối mặt với kết quả bị phân giải triệt để, ý chí của Tu La thần chỉ có thể chật vật xóa sạch mọi thông tin trong tia thần niệm này trước khi bị phân giải hoàn toàn, đồng thời buông lời cay độc với Trần Minh. Phàm nhân, ngươi đã chọc giận thần vương của thần giới. Thần vương của thần giới cái con khỉ. Sau khi phân giải hoàn toàn Tu La thần thành đủ loại vật liệu cơ bản, Trần Minh bĩu môi khinh thường. Nếu ném cảnh tượng vừa rồi cho bốn vị thần vương khác của thần giới xem, không biết liệu họ có hùa vào vây đánh Tu La thần không? Thần giới đấu la đâu chỉ có mình Tu La thần là thần vương, hắn chỉ là thần chấp pháp, chứ không phải lãnh tụ của thần giới. Sao cứ làm như mình là kẻ thống trị thần giới vậy? Giờ phút này tại thần giới, cảm nhận được luồng thần niệm mình để lại ở hạ giới đã biến mất, Tu La thần đột nhiên ngẩng đầu, hồng quang trong mắt lóe lên, sát ý và ác ý cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể. Cùng với đó, còn có rất nhiều thần lực không thuộc về Tu La thần. Nếu có các thần vương khác ở đây, có lẽ không khó để nhận ra những luồng thần lực này đến từ vị thần nào. La Sát thần, Thiên Sứ thần, Hải thần. Thần lực của ba vị thần phi thăng từ thế giới đấu la, thế mà lại cùng xuất hiện trên người Tu La thần. Dù những luồng thần lực này chưa bị Tu La thần luyện hóa hoàn toàn, nhưng không thể nghi ngờ là đã có mối liên hệ nào đó với hắn. Trong đó, sức mạnh thuộc về La Sát đã bị hắn khống chế gần quá nữa. Cảm nhận được khí tức của mình không ổn định, hồng quang trong mắt Tu La thần lóe lên, Tu La thần lực nồng đậm tỏa ra, cưỡng ép đè nén những luồng thần lực khác loài này trở lại cơ thể. Sau đó, Tu La thần kiên dè nhìn về phía trụ cột thần giới. Sau khi xác nhận hủy diệt chưa phát hiện ra vấn đề gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ tách ra một luồng thần niệm khác từ cơ thể mình, ném xuống hạ giới thông qua con bài tẩy đã lưu lại. Mục tiêu của tia thần niệm này rất rõ ràng, là trực tiếp truy tìm xem tia thần niệm trước đó của hắn đã biến mất như thế nào. Nhưng ngay khi luồng thần niệm này định sử dụng con bài tẩy mà Tu La Thần đã để lại trong ý thức thế giới đấu la, nó lại bị thần niệm của sinh mệnh chi thần phát hiện. Tu La, ngươi muốn làm gì? Thần niệm của sinh mệnh chi thần chặn lại tia thần niệm phạm quy này của Tu La Thần, kỳ quái hỏi. Ta muốn xem truyền thừa của ta thế nào rồi. Khi phát hiện thần niệm bị sinh mệnh chi thần chặn lại, sắc mặt bản thể của Tu La Thần ở thần giới liền biến đổi. Nếu không phải thể chất của thần linh đặc biệt, e rằng giờ hắn đã toát mồ hôi hột. Tu La, dù ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng với tư cách là thần chấp pháp của thần giới, ngươi nên tuân thủ quy củ mới phải. Thần niệm của sinh mệnh chi thần bất đắc dĩ thở dài, nói với thần niệm của Tu La Thần. Thần linh của thần giới không thể tùy ý can thiệp vào hạ giới. Dù là thần linh phi thăng từ thế giới bản địa, cũng không thể tự tiện dùng thần lực để thay đổi quy tắc thế giới. Ngươi đã giành được một vị trí từ La Sát Thần, để lại truyền thừa của mình tại nơi truyền thừa của La Sát Thần. Dù có muốn quan tâm đến truyền thừa, cũng nên thông qua tia thần niệm trong đó, chứ không thể tiếp tục truyền thần niệm và thần lực xuống hạ giới. Vốn là bạn bè mấy vạn năm, sinh mệnh chi thần dù biết Tu La Thần lén lúc ném thần niệm xuống hạ giới là phạm quy, nhưng nể tình xưa, nàng vẫn không truy cứu đến cùng, chỉ cho rằng Tu La Thần vì quá quan tâm đến truyền thừa của mình mà có chút nóng vội. Thu về đi, với tư cách là thần chấp pháp của thần giới, ngươi không nên phạm phải sai lầm như vậy. Được thôi, sinh mệnh. Thấy sinh mệnh thần vương dường như không phát hiện ra điều gì, thần niệm của Tu La Thần vội vàng cảm tạ, rồi trực tiếp quay về bản thể. Mặc dù vẫn canh cánh trong lòng về việc tại sao tia thần niệm dùng để cải tạo thần vị thiên sứ thần lại biến mất, nhưng vì sinh mệnh thần vương không biết tại sao lại chú ý đến thế giới đấu la, Tu La Thần bây giờ không dám manh động chút nào. Trụ cột thần giới do 5 vị thần vương thay phiên nhau canh giữ, hiện đang nằm trong tay Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần và sinh mệnh chi thần vì có liên quan quá sâu đến thần giới nên không thể rời đi. Vì vậy, những năm gần đây, Hủy Diệt Thần Vương vẫn luôn tìm cách mở rộng thần giới. Sau khi nắm được trụ cột thần giới, ngài ấy gần như một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng của thần giới. Tu La Thần sở dĩ dám nhúng tay, cũng là vì Hủy Diệt Thần Vương quá bận rộn. Một thần vương gánh công việc của 4 người, chắc chắn không có thời gian để quản chuyện ở thế giới đấu la. Dù thế giới đấu la thật sự rất đặc biệt và quan trọng, cũng không thể có đủ tinh lực để quan sát thêm. Nhưng hắn không ngờ rằng, sinh mệnh chi thần lại không biết vì lý do gì mà chú ý đến thế giới đấu la. Sinh mệnh và hủy diệt vốn là một thể, quan hệ của họ là mật thiết nhất trong thần giới. Điều sinh mệnh chi thần nhìn thấy, cũng tương đương với việc hủy diệt chi thần nhìn thấy. Nói cách khác, thứ mà sinh mệnh chi thần chú ý, nhất định cũng là thứ hủy diệt thần vương chú ý. Hơn nữa, khác với hủy diệt bận rộn, sinh mệnh chi thần hiện tại rất rảnh rỗi, nàng có quá nhiều tinh lực. Một khi đã chú ý đến thế giới đấu la, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều điều mà ngay cả hủy diệt thần vương cũng không nhận ra. Chẳng lẽ hủy diệt đã phát hiện ra điều gì đó ở thế giới đấu la? Ngồi trong cung điện của mình, Tu La Thần nghiến răng, không biết từ đâu lôi ra một chiếc mũ giáp nhúng máu, rồi rót vào đó một luồng thần lực không thuộc về mình. Đó không phải là Tu La Thần lực, mà là La Sát Thần lực. Nếu bất kỳ vị thần nào từng quen biết La Sát Thần ở đây, đều có thể dễ dàng nhận ra chiếc mũ giáp nhúng máu đó. Đó là thần trang của La Sát Thần, trên đó dính đầy thần huyết căm hận và không cam lòng của ngài. Bên trong nó chứa đựng thần vị và thần lực thuộc về La Sát Thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lúc các vị thần khác của thần giới không hề hay biết, La Sát Thần, một nhất cấp thần, đã lặng lẽ bỏ mạng dưới tay Tu La Thần từ lúc nào. Sau khi khuyên bảo thần niệm của Tu La Thần quay về, thần niệm của sinh mệnh chi thần tiện tay gửi một tin nhắn cho Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần đang bận rộn với công việc, sau khi nhận được tin cũng không quá để tâm. So với hai kẻ thiện lương và tà ác lúc nào cũng chực chờ bỏ trốn, việc Tu La Thần có chút nóng vội thực sự chẳng đáng là gì. Nhưng ngay khi Hủy Diệt Chi Thần định tiếp tục vùi đầu vào công vụ, ngài lại cảm nhận được La Sát Thần lực có chút khác thường, dường như đang quan tâm đến thần khảo ở hạ giới. Theo quy tắc của thần giới, việc các vị thần quan tâm đến thần khảo của mình là hợp tình hợp lý. Chỉ vì mối quan hệ giữa La Sát Thần và Tu La Thần không được tốt cho lắm, nên khi cảm nhận được sự biến động của La Sát Thần, Hủy Diệt Chi Thần đương nhiên nghĩ rằng kẻ thừa kế của La Sát Thần đang nhắm vào kẻ thừa kế của Tu La Thần. Kẻ thừa kế của Tu La Thần gặp vấn đề, nên hắn mới muốn ra tay can thiệp. Logic thông suốt, trình tự rõ ràng. Mặc dù Hủy Diệt Chi Thần không nhớ lần cuối cùng gặp La Sát Thần là khi nào, nhưng ngài luôn cảm thấy đây là chuyện mà La Sát Thần sẽ làm. Thế giới đấu la đúng là lắm thị phi, hải thần, La Sát, thiên sứ, Tu La, kẻ nào cũng để lại thần khảo ở đó. Vừa rồi thần vị lôi thần cũng có biến động. Chẳng lẽ thế giới đấu la lại sắp xuất hiện khí vận chi tử, nên thiên tài mới mọc lên như nấm. Hủy Diệt Chi Thần suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Nhân tiện, khí vận chi tử trước đây của thế giới đấu la, ta nhớ là thiên sứ thần thì phải. La Sát và hải thần dù không tệ, nhưng so với khí vận chi tử thực sự là thiên sứ thần vẫn kém một chút. Dù cùng là nhất cấp thần, nhưng thiên sứ thần đã gần đạt đến bán thần vương rồi. Nếu không phải vì thiên sứ thần phi thăng quá nhanh, chưa hoàn toàn kích phát hết tiềm năng và thống nhất toàn bộ tín ngưỡng của thế giới, có lẽ lúc đó nàng đã có thể trở thành thần vương mới của thần giới. Cũng không biết lần này Đấu La Đại Lục có thể sản sinh ra một thần vương thực sự hay không. Dù sao thế giới Đấu La cũng là hành tinh mẹ của vị tồn tại kia mà. Hủy Diệt Chi Thần nghĩ ngợi, phát hiện trong tay mình dường như còn một thần vị nhất cấp thần là Đại Lực Phá Hư Thần vẫn còn trống, chưa có thần linh mới bổ sung. Thế là sau khi suy nghĩ, ngài liền mượn trụ cột thần giới, đặt xuống thế giới Đấu La một thần khảo Đại Lực Phá Hư Thần. Hủy Diệt Chi Thần ném thần khí mà Đại Lực Phá Hư Thần đời trước để lại xuống Đấu La Đại Lục. Nếu có người nhận được sự công nhận của thần khí, liền có thể nhận được thần khảo. Còn việc làm như vậy có hợp lý không à? Trong tình huống bình thường thì không hợp lý. Nhưng bây giờ là lúc Hủy Diệt Chi Thần trưởng quản trụ cột thần giới. Trong thời gian này, quyền lợi và nghĩa vụ của thần vương lớn hơn bình thường rất nhiều. Hủy Diệt Chi Thần trước đây đã nhận được sự đồng ý của mấy vị thần vương khác, có thể ở một mức độ nào đó lựa chọn các tồn tại ở hạ giới để trở thành thần linh và kế thừa thần khảo. Cho nên bây giờ Hủy Diệt Chi Thần đúng là có quyền ném một thần khảo của thần linh dưới trướng mình xuống thế giới Đấu La. Cảm nhận được phu quân Hủy Diệt Chi Thần của mình đã để lại một thần khảo của thần linh dưới trướng, Sinh Mệnh Chi Thần cũng suy tư một chút, lấy ra một thần khảo. Đó là thần vị Hoa Thần, một cấp 2 thần dưới quyền Sinh Mệnh Chi Thần, thực lực không cao, thuộc hạng trung trong số các cấp 2 thần. Trước đây, Hoa Thần ở thần giới đóng vai trò như thị nữ của Sinh Mệnh Chi Thần. Mặc dù đã trống rất lâu, nhưng vì không quá quan trọng đối với thần giới, Sinh Mệnh Chi Thần cũng không vội vàng đặt thần vị Hoa Thần xuống, mà để cho những tồn tại có tư cách thành thần đi lấp đầy những thần vị quan trọng hơn. Bây giờ thấy phu quân ném xuống thần khảo của Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Chi Thần mới nhớ ra trong tay mình cũng có một vị trí Hoa Thần còn trống. Sinh Mệnh Chi Thần không có quyền ném thần khảo xuống thế giới Đấu La, nên nàng giao quyền sở hữu thần vị cho Hủy Diệt Chi Thần, để ngài mượn trụ cột thần giới ném thần khảo Hoa Thần vào thế giới Đấu La. Chỉ có điều lần này, thần khảo Hoa Thần không rơi xuống Đấu La đại lục, mà bị Hủy Diệt Chi Thần ném vào một mảnh lục địa khác có con người sinh sống. Một Đại Lực Phá Hư Thần thì còn được, nếu ném cả thần vị Hoa Thần xuống Đấu La đại lục, ba người bọn thiên sứ chắc sẽ không vui. Với tư cách là thần vương của thần giới, ngài cũng phải làm cho mưa móc thấm đều mới phải. Cảm nhận được hai thần khảo được Sinh Mệnh Chi Thần và Hủy Diệt Chi Thần đưa đến thế giới Đấu La, Tu La Thần đang trốn trong cung điện của mình cố gắng sửa đổi thần khảo La Sát Thần không khỏi càng thêm căng thẳng, thần khảo vốn vô cùng cấp tiến cũng bị sửa đổi ôn hòa hơn một chút. Đương nhiên, vì âm mưu nhắm vào thiên sứ thần của mình đã bị phá hoại không rõ nguyên nhân, Tu La Thần đã đặt khảo thứ 8 của La Sát Thần là nhắm vào người thừa kế của thiên sứ thần. Thần khảo thứ 8 của La Sát Thần thay đổi, cướp đoạt thứ quan trọng nhất trong lòng con gái mình, đồng thời khiến nó cảm nhận được đau đớn. Tiến độ 0%. Trong mật thất của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt. Rõ ràng khảo thứ 8 của nàng là tiêu diệt ảo cảnh của chính mình 100 lần, sao nàng mới tốn bao công sức giết được bản thân trong ảo cảnh mười mấy lần, thần khảo đã trực tiếp thay đổi rồi. Chẳng lẽ La Sát Thần cho rằng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ đánh bại bản thân trong ảo cảnh 100 lần, nên đã thay đổi thần khảo của ta? Nhưng mà cướp đoạt thứ quan trọng nhất của con tiện nhân kia. Bỉ Bỉ Đông có chút hoang mang. Nhưng sự hoang mang này không phải là vì tại sao mình lại phải cướp đi thứ quan trọng nhất trong lòng con gái. Dù sao tiền đề để nàng nhận được thần khảo là đã thôn phệ linh hồn của Thiên Tầm Tật, mới có được truyền thừa của La Sát Thần. Chuyện La Sát Thần và Thiên Sứ Thần đối đầu nhau nàng đã biết từ ngày đầu tiên. Việc thần khảo của La Sát Thần xuất hiện nhiệm vụ nhắm vào Thiên Sứ nhất tộc, quả thực không thể bình thường hơn. Thậm chí còn rất hợp ý Bỉ Bỉ Đông. Nguyên nhân thực sự khiến nàng hoang mang là nàng hoàn toàn không biết thứ quan trọng nhất trong lòng đứa con gái tiện nghi ở Thiên Đấu Đế Quốc kia là gì. Nếu là Võ Hồn Điện, vậy thì mình đã sớm cướp được rồi. Chẳng lẽ thứ quan trọng nhất trong lòng nó là lão già Thiên Đạo Lưu kia? Vừa nghĩ đến việc khảo thứ 8 của mình có thể biến thành cướp đoạt Thiên Đạo Lưu từ tay Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy da gà sau lưng nổi lên. Đừng nói là cướp đoạt, bây giờ mình có đánh thắng được Thiên Đạo Lưu hay không cũng là một vấn đề. Bỉ Bỉ Đông ghét lão già Thiên Đạo Lưu, nhưng nàng chưa bao giờ phủ nhận thực lực của lão. Đó chính là đại tế ti của Thiên Sứ Thần, người đã hoàn thành 8 khảo của Thiên Sứ Thần hơn mấy chục năm, thực lực đã đạt đến đỉnh cao của vị diện, trong tay còn nắm giữ thần khí Thiên Sứ Thần. Trước khi gắn đủ hồn hoàng cho cả hai võ hồn và nhận được thần khí La Sát Thần hoàn chỉnh, Bỉ Bỉ Đông căn bản không muốn đối đầu trực diện với lão già này. Hơn nữa, cướp đoạt có nghĩa là gì? Chẳng lẽ mình phải đi cướp đoạt sự sủng ái của Thiên Đạo Lưu dành cho Thiên Nhận Tuyết sao? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thiên Nhận Tuyết, thứ quan trọng nhất trong lòng nó là gì nhỉ? Giờ phút này, ở một phía khác của đại lục, Trần Minh đang nằm trên mặt đất như một con cá mặn. Sau khi khôi phục chức năng cánh tay, hắn tự mình nắn xương, dùng tay rạch da thịt, loại bỏ những mảnh xương vụn. Trần Minh tự mổ bụng mình, thò tay dọn dẹp vết thương. Một số bộ phận bị kiếm khí của Tu La Thần làm tổn thương quá nặng, lại còn dính sức mạnh tàn ác, nên Trần Minh dứt khoát dùng tay cắt bỏ, sau đó thúc đẩy sinh mệnh lực để mọc lại. Trần Minh đã loại bỏ một quả thận, toàn bộ dạ dày và phần lớn lá gan, rồi từ từ dùng sinh mệnh lực để những bộ phận này mọc lại từng chút một. Nếu không phải Trần Minh đã lĩnh ngộ được một chút sức mạnh hỗn độn tạo hóa, vết thương này đủ để biến hắn thành một con cá muối không thể phản kháng. Dù sao Long Đan chỉ cho hắn một bút hồi phục sinh mệnh lực, chứ không phải biến điểm sinh mệnh của hắn thành vô hạn. Ngay lúc Trần Minh đang thu dọn đống ruột đã văng tung tóe của mình, lựa ra những phần còn dùng được để trừ độc rồi nhét lại vào cơ thể, Thiên Nhận Tuyết đã vội vàng chạy đến cùng một gã đại hán. Gã đại hán này cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ, tay cầm một cây trượng bát xà mâu. Tóc hắn phần lớn là màu đen, chỉ có phần ngọn hơi bạc trắng, sắc mặt cứng nhắc, đằng đằng sát khí, trông như một mãnh tướng xuất thân từ quân đội. Nếu không phải vì sắc mặt hắn quá trắng, râu quai nón không đủ rậm rạp, khí chất cũng có chút khác biệt, nhìn cây trượng bát xà mâu trong tay hắn và vóc người cao lớn, Trần Minh còn tưởng là mãnh trương phi xuyên không đến. Nhìn Trần Minh đang ngồi dưới đất thu dọn ruột của mình, vị phong hào đấu la cầm trượng bát xà mâu này có chút không hiểu, chính cái hồn hoàng lơ lửng sau lưng hắn bắt đầu ẩn hiện tạo thành một dấu chấm hỏi. Không đợi xà mâu đấu la lên tiếng, Thiên Nhận Tuyết từ phía sau hắn đã lập tức lao tới, ôm chặt lấy Trần Minh. Cú ôm này khiến những khúc xương vừa mới liền lại chưa kịp mọc tốt của Trần Minh kêu lên một tiếng giòn tan, một mảng lớn ruột lòi ra ngoài cũng bị dập nát, máu tươi tuôn xối xả từ ổ bụng, sắc mặt Trần Minh trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù có Long Đan hồn hạch trong người, vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà hắn đau. Lúc giao chiến với người khác, đau thế nào cũng chịu được, nhưng đánh xong rồi thì lại khác. Trần Minh đưa tay vỗ vỗ cái đầu trọc của Thiên Nhận Tuyết, nghiến răng, phát ra âm thanh méo mó. Buông ra. Không, ta không buông. Ta sẽ không chạy trốn. Có lẽ vì tín ngưỡng chi lực đã tiêu hao gần hết, trí thông minh của Thiên Nhận Tuyết dường như lại một lần nữa sụt giảm rõ rệt. Vốn đã không thông minh lắm, giờ lại trở nên có thể nói là có chút ngây thơ. Xà mâu đấu la đứng bên cạnh cũng lúng túng há miệng, muốn nhắc nhở Thiên Nhận Tuyết đừng ôm người ta đến chết, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy Trần Minh, úp cái đầu trọc của mình vào ngực hắn. Nếu Thiên Nhận Tuyết vẫn còn mái tóc vàng óng không bị Trần Minh phá hủy, ruột của Trần Minh cũng không lòi ra ngoài, thì cảnh tượng này có lẽ sẽ rất đẹp. Nhưng bây giờ thì cũng may là xà mâu đấu la tự nhận mình bị chơi xỏ suốt đường đi không dám mở miệng, nếu không hắn cảm thấy mình có thể buông một tràng chửi thề dài nhất trong cuộc đời. Còn ôm nữa, ta sẽ chết đấy. Không, ngươi không thể chết, thiên sứ lục dực của ta cũng có năng lực chữa trị. Khóe mắt Thiên Nhận Tuyết rơm rớm nước mắt, vội vàng kêu gọi sức mạnh thần thánh ôn hòa trong võ hồn của mình. Không cần, buông ra trước đã, buông ra trước đã. Này cái tên đang xem kịch ở kia, qua đây khuyên dùng một tiếng. Dưới tiếng la có chút khàn giọng của Trần Minh, xà mâu đấu la với vẻ mặt rõ ràng có chút không nhịn được vội vàng chạy tới, kéo Thiên Nhận Tuyết đang lúng cuống tay chân ra khỏi người Trần Minh, sau đó thử dùng hồn lực giúp hắn hồi phục vết thương. Nhìn vết thương bị mổ bụng, lại còn thiếu mất vài bộ phận nội tạng của Trần Minh, xà mâu đấu la trong lòng khẽ run. Mặc dù hồn lực của phong hào đấu la rất thần kỳ, nhưng không phải vạn năng. Hắn là cường công hệ phong hào đấu la, hồn lực dù thế nào cũng không thể so được với hồn kỹ của trị liệu hệ hồn sư. Nếu có một trị liệu hệ hồn sư ở đây, dù chỉ là một vòng hồn sư, xà mâu đấu la cũng cảm thấy mình có thể thử ổn định trạng thái của vị quý nhân trước mặt, sau đó đưa về võ hồn điện chữa trị. Dù chỉ còn lại cái đầu, xà mâu đấu la cũng chắc chắn đại cung phụng có thể nghĩ cách để hắn mọc lại cơ thể. Nhưng vấn đề là, dưới tác dụng của nội gián, bây giờ không những không có trị liệu hệ hồn sư, mà trên người xà mâu đấu la và Thiên Nhận Tuyết ngay cả một lọ thuốc trị thương cũng không có. Thậm chí một cuộn băng gạc cũng tìm không ra. Tình trạng tồi tệ này, dù là với một phong hào đấu la như hắn cũng đủ để trí mạng. Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Thiên Nhận Tuyết, xà mâu đấu la cảm giác sao tử của mình đang lấp lánh. Nếu mình không cứu được người này, có lẽ cả đời này của mình cũng coi như xong. Ngay lúc xà mâu đấu la và Thiên Nhận Tuyết đang lo lắng Trần Minh có thể chết hay không, Trần Minh được giải thoát liền thở phào một hơi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, hắn như không có chuyện gì xảy ra, thò tay vào ổ bụng mình ngoáy ngoáy, sắp xếp lại từng bộ phận nội tạng, sau đó lựa ruột nối lại với nhau rồi ném vào trong. Sau khi xác nhận không có dị vật nào khác trong cơ thể, Trần Minh dùng ngón tay tẩm hồn lực không ngừng cắt bỏ những mảng da vụn trên bụng, loại bỏ những bộ phận không thể tái sinh hoặc tái sinh không có lợi, sau đó dùng sinh mệnh lực chữa trị không ngừng. Khoảng hơn 10 phút sau, Trần Minh khẽ thở ra. Lúc này, trên người hắn ngoài những vết máu loang lổ ra, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Đỡ ta một chút, ta hơi yếu. Trần Minh đưa tay về phía xà mâu đấu la cao lớn, muốn vị phong hào đấu la này đỡ mình một chút. Nhưng chưa đợi xà mâu đấu la đưa tay, Thiên Nhận Tuyết đã thô bạo đỡ Trần Minh dậy, tư thế đó quả thực không giống như đang đỡ một thương binh. Nếu Trần Minh là người bình thường, vết thương vốn chỉ là nội tạng hơi xuất huyết, bị Thiên Nhận Tuyết thô bạo đỡ dậy như vậy, e rằng vết thương sẽ càng nặng thêm. Tư thế thô bạo đó khiến Xà Mâu Đấu La, một lão giang hồ, cũng phải nín thở, chỉ sợ thiếu chủ đỡ một cái là người ta chết luôn. Sắc mặt Trần Minh trắng bệch, môi khẽ mấp máy, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Thiên Nhận Tuyết, hắn cuối cùng vẫn thở dài, không nói gì thêm. Mẹ nói chứ mình còn có thể nói gì được nữa. Nhìn cái đầu của Thiên Nhận Tuyết là biết, đó là một cái đỉnh vô dụng, thà tiết kiệm sức lực, đợi đến lúc tìm được người nói chuyện được thì hẳn nói. Con ngốc này không những không chạy, mà còn quay lại, thậm chí còn dẫn người quay lại. Nếu không phải Trần Minh đã xử lý xong thần niệm của Tu La Thần và thần lực của La Sát Thần còn sót lại, thần niệm của Tu La Thần quay người là có thể dùng cơ thể của Xà Mâu Đấu La để tấn công hắn. Lúc đó thì đúng là toi mạng già thật. Đứng một lúc, Trần Minh dần dần thích nghi với trạng thái hiện tại của mình. Chức năng tạo máu dưới tác dụng của sinh mệnh lực vận hành điên cuồng, khuôn mặt vốn trắng bệch cũng có thêm vài phần huyết sắc. Hồn hạch không phải tự nhiên sinh ra, mà là hấp thu thiên địa nguyên khí từ bên ngoài để chuyển hóa. Kim đan hồn hạch chuyển hóa thành hồn lực, long đan hồn hạch chuyển hồn lực thành sinh mệnh lực. Nhưng dù sao đi nữa, mất đi phần lớn nội tạng và lượng máu đủ để tử vong, đối với Trần Minh cũng là một tổn thất không nhỏ, dù có sinh mệnh lực bổ sung. Thịt và xương thì không sao, nhưng tái sinh nội tạng thật sự lấy mạng già. Mặc dù các bộ phận đã mọc lại, nhưng độ bền chắc chắn không thể so với ban đầu. Một số dây thần kinh nhỏ bây giờ vẫn đang trong trạng thái hồi phục chậm chạp, một số cơ quan vẫn chưa phát huy hết công suất bình thường. Hơn nữa, bỏ qua sinh mệnh lực và hồn lực, tổn hao về mặt tinh thần cũng là một vấn đề khá lớn. Đòn tấn công tinh thần của Tu La Thần không dễ chịu chút nào. Mặc dù đã phân rã thần niệm của Tu La Thần thành vật liệu cơ bản, nhưng một phần vật liệu đã bị Trần Minh phong ấn lại, chuẩn bị mang về nghiên cứu, chứ không dùng để chữa trị trạng thái của bản thân. Sức chiến đấu của Trần Minh bây giờ, nói toạc ra cũng chỉ còn khoảng 6 phần so với thời kỳ đỉnh cao, đánh nhau chỉ có thể đánh được 2-3 Thiên Nhận Tuyết, trong tay Xà Mâu Đấu La có lẽ chỉ có thể chạy trốn. Cũng may là tránh được phần xương sống, kiếm khí và sát khí còn lại không thể phá hủy được cột sống có ngoại phụ hồn cốt gia trì của Trần Minh, nếu không trạng thái của hắn còn tệ hơn. Trần Minh không vội rời đi ngay, bởi vì hắn cảm nhận được, sau khi mình phân giải một phần thần niệm của Tu La Thần, lớp màn che chắn trong thiên địa đang dần biến mất. Hắn đã mơ hồ kết nối lại được với ý thức thế giới, có lẽ một lúc nữa là có thể khôi phục liên lạc. Trần Minh nhìn chiếc túi như ý bách bảo dính đầy máu tươi bên hông, cẩn thận sửa sang lại một chút. Theo lý mà nói, túi như ý bách bảo chỉ là một hồn đạo khí trữ vật dạng túi, trong một vụ nổ ở cấp độ này đáng lẽ sẽ bị bốc hơi ngay lập tức. Nhưng Trần Minh dù sao cũng không nỡ bỏ những vật phẩm quý giá cất giữ bên trong, nên lúc phát nổ đã dùng cơ thể che chắn một chút. Kết quả là túi như ý bách bảo dù bị máu tươi nhuộm đổi màu, nhưng không bị tổn thương thực tế. Hắn tùy ý lôi ra mấy củ nhân sâm vạn năm, gặm trong miệng như củ cà rốt khô, rồi bắt đầu quay lại, từ từ thu thập những mảnh vỡ của cây độc thần quyền trượng đã nổ tung. Nửa phần dưới của độc thần quyền trượng đã hoàn toàn nổ không còn gì, đuôi bọ cạp của Minh Vương Hạc cũng bị nổ thành tro bụi, nhưng nửa trên vẫn còn khá nguyên vẹn. Sau khi thu về, Trần Minh cảm nhận một chút, huyết sắc thiên nga hôn làm lõi trượng vẫn còn hoạt tính. Mặc dù bị tổn thương không ít, nhưng vẫn có thể mọc lại, bản nguyên không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì cả cây quyền trượng đều là sản phẩm được luyện hóa từ máu tươi và hồn lực của Trần Minh, nên hắn có cảm ứng với những mảnh vỡ của nó. Sau một hồi, hắn đã thu thập gần hết những mảnh vỡ đó. Có lẽ là vì trong vụ nổ, linh tính của kim loại đã bị kích phát đến cực điểm, Trần Minh phát hiện, một số mảnh vỡ ở gần trung tâm vụ nổ dường như còn lưu lại một chút thần lực của Tu La Thần. Phần thần lực này vì ấn ký đã bị xóa đi, nên chất lượng đang từ từ giảm xuống, nhưng vừa hay lại rơi vào mức độ có thể được tơ vàng hấp thụ, khiến một số mảnh vỡ mọc ra thuộc tính đặc thù. Trần Minh tập hợp những mảnh vỡ đặc thù này lại với nhau, một luồng kiếm khí và sát khí sắc bén từ từ bắt đầu nảy sinh. Đó là một phần sức mạnh của Tu La Thần lưu lại, mặc dù đúng là sức mạnh của Tu La Thần, nhưng đã không còn thuộc quyền quản lý của hắn. Suy nghĩ một chút, Trần Minh tập hợp những mảnh vỡ này lại, miễn cưỡng ngưng kết thành hình một thanh tiểu kiếm. Hắn đã thông qua việc phân giải thần niệm của Tu La Thần, thu được một chút mảnh vỡ quyền năng thuộc về Tu La Thần. Cứ tiếp tục như vậy, sau này chưa biết chừng hắn có thể thông qua một số thủ đoạn, lặng lẽ chia cắt thần lực thậm chí là quyền năng của Tu La Thần, nhân lúc hắn đang mưu đồ chuyện gì đó, tiện tay vặt một ít lông dê. Cuối cùng, Trần Minh tìm kiếm trên mặt đất một hồi lâu, dưới ánh mắt khó hiểu của Thiên Nhận Tuyết và Xà Mâu Đấu La, hắn đào một cái hố sâu thẳng đứng mấy chục mét, moi ra một mảnh kim loại nhỏ tàn vỡ. Nhìn thứ Trần Minh đào lên, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, rõ ràng nhận ra đó chính là mảnh vỡ thần khí đã tạo ra lưỡi hái hư ảo lúc nãy. Mặc dù vô cùng kiên kỵ luồng khí tức bất tường lúc nãy, Thiên Nhận Tuyết muốn thuyết phục Trần Minh nhanh chóng vứt bỏ thứ đồ không may này. Nhưng lời chưa kịp nói ra, nàng đã có chút bi ai phát hiện, mình dường như không có lý do gì để thuyết phục hắn. Cả quá trình mình chỉ là một kẻ vướng chân, trong trận chiến còn suýt bị kẻ địch mê hoặc tâm trí. Mình lấy lý do gì, có năng lực gì để thuyết phục Trần Minh đây? Chờ về đến Võ Hồn Điện, hỏi ông nội xem sao. Thần khí hình lưỡi hái, sức mạnh không rõ, có lẽ trong Võ Hồn Điện sẽ có ghi chép. Nhưng mà, con điên mai đó, chẳng lẽ đã kế thừa thần khảo sao? Nếu không, nó sẽ không có năng lực sử dụng thần khí mới đúng. Dù thần khí chỉ là một mảnh vỡ, đó cũng không phải là thứ mà hồn sư nhân loại có thể sử dụng. Không đúng, nó không thể nào kế thừa thần khảo. Nếu kế thừa thần khảo, nó không chỉ không thể qua mắt được ông nội, mà cũng không thể nào chỉ có tu vi cấp hồn đấu la. Dù chỉ là 4, 5 khảo, hắn cũng có thể dễ dàng đẩy nó lên đến cảnh giới phong hào đấu la mới phải. Thiên Nhận Tuyết càng nghĩ càng thấy nghi hoặc. Nhìn Trần Minh, nàng luôn cảm thấy trên người hắn có rất nhiều bí ẩn. Nàng rất muốn hỏi, sức chiến đấu kinh khủng của Trần Minh là từ đâu ra, thuộc tính băng hỏa cường đại từ đâu tới, tại sao hắn lại biết mình gặp nguy hiểm. Nhưng nàng cũng biết, mình không có lý do gì để hỏi ân nhân cứu mạng những vấn đề quá nhạy cảm này. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết bất giác sờ lên da đầu bóng loáng của mình, cảm nhận sự lạnh lẽo, nàng nghĩ đến một vấn đề kỳ quái. Nhân tiện, tóc của ta sau này có thể mọc lại được chứ? À, cái đó không thành vấn đề. Ta chỉ phá hủy bề mặt tóc thôi, nang tóc không sao. Trần Minh nhìn Thiên Nhận Tuyết sắc mặt thay đổi liên tục, vốn tưởng nàng sẽ hỏi ra vấn đề gì sâu xa. Nhưng nghe thấy nàng lại đang quan tâm đến tóc của mình, hắn chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, phụ nữ đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Sau khi thu dọn xong, Trần Minh và Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng chạy về phía Võ Hồn Điện ở trung tâm đại lục. Vì hình tượng thay đổi quá lớn, tâm tính cũng có chút thay đổi, Thiên Nhận Tuyết không còn che giấu võ hồn của mình nữa. Thiên Sứ Lục Dực Phụ Thể, ba cặp cánh khổng lồ đập mạnh, dễ dàng vạch ra một vệt kim quang nóng rực trên bầu trời. Xà Mâu Đấu La chỉ có thể dùng hai chân chạy trên mặt đất, còn Trần Minh mặc dù muốn bay về bằng mây độc như lúc đến, nhưng lần này, ý thức thế giới lại không phối hợp như vậy, không tự dưng nổi lên một trận gió bão để đưa hắn đi. Sau khi phát hiện việc cưỡi mây tiêu hao nhiều mà tốc độ lại không bằng chạy bộ, Trần Minh từ bỏ việc là một cái bao mất mặt, tiếp tục dùng đôi chân của mình chạy như bay trên mặt đất. Ở Đấu La Đại Lục hiện nay, đôi chân của cao giai hồn sư chính là phương tiện giao thông nhanh nhất. Nếu có thứ gì nhanh hơn, đó chính là đôi cánh có thể bay. Không dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào, nhóm Trần Minh chạy khoảng một tuần mới đến được phạm vi của Võ Hồn Thành. Thiên Nhận Tuyết và Trần Minh đợi trong khu rừng bên ngoài Võ Hồn Thành, còn Xà Mâu Đấu La cầm lệnh bài của Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ quay về cung phụng điện bên trong Võ Hồn Điện. Không bao lâu sau, một bóng người trực tiếp bay ra từ sâu trong Võ Hồn Điện. Bóng người đó tay cầm một thanh trường kiếm, trên người cuốn quanh sức mạnh thần thánh và hỏa diễm cường đại. Vì quá kích động, bóng người trên trời đã không còn khống chế hồn lực của mình, sức mạnh cường đại không chút giữ lại mà hiển lộ rõ ràng, phản phất như một mặt trời thứ hai treo trên bầu trời Võ Hồn Điện. Dường như cảm nhận được sự phẫn nộ từ tận đáy lòng của Đại Tế Ti Thiên Sứ Thần Đương Đại, Võ Hồn Điện bên trong thành cũng nổi lên kim quang nhàn nhạt. Vạn năm qua, sự sùng kính của các hồn sư nhân loại đối với Võ Hồn Điện đã sớm khiến nó trở nên khác biệt với phàm tục. Nếu Võ Hồn Điện không phải là một địa điểm mà là một sinh mệnh thực sự, có lẽ nó đã sớm có thể thành thần bằng chính tín ngưỡng chi lực này. Sức mạnh màu vàng tuôn ra từ mọi ngóc ngách của Võ Hồn Điện, hội tụ về phía bóng người trên trời. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới dường như đều bị bao phủ bởi sự thần thánh và hỏa diễm. Không nghi ngờ gì, bóng người thần thánh khổng lồ ấy chính là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, đại tế ti của Thiên Sứ Thần, một trong ba tuyệt thế đấu la duy nhất thời đại, Thiên Đạo Lưu, từng được xem là song bích vô địch cùng Đường Thần. Khí tức của Thiên Đạo Lưu bao trùm toàn bộ Võ Hồn Thành, vô số hồn sư thành tín quỳ rạp trên đất dưới sức mạnh thần thánh tràn ngập lửa giận này, thấp giọng cầu nguyện với Thiên Sứ Thần. Ngay cả nhiều hồn sư vốn không tín ngưỡng Thiên Sứ Thần, vào thời khắc này cũng cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ngài, quỳ xuống dưới sức mạnh cường đại này, trở thành một tín đồ. Thiên Đạo Lưu xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Tuyết và Trần Minh. Nhìn Thiên Nhận Tuyết đã lâu không gặp, Thiên Đạo Lưu cầm trường kiếm trong tay, khóe mắt hơi rơm rớm, cũng không để ý có người ngoài ở bên cạnh. Lão ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, huyết mạch trực hệ duy nhất của mình trên thế gian, hồn lực thần thánh trên người không ngừng rót vào cơ thể nàng. Trần Minh đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không nói một lời mà đánh giá Thiên Đạo Lưu. Lão đã hơn 100 tuổi, nhưng đối với tuyệt thế đấu la mà nói, tuổi này hoàn toàn là thanh niên. Trên người Thiên Đạo Lưu không những không có chút dấu hiệu già nua nào, ngược lại còn trông vô cùng trẻ trung, hoàn toàn là dáng vẻ của một thanh niên hơn 20 tuổi. Dáng vẻ của lão trước mặt Thiên Nhận Tuyết, không hề giống ông nội nàng, mà ngược lại giống như anh trai của nàng. Thiên Sứ Thánh Kiếm rời khỏi tay Thiên Đạo Lưu, lẳng lặng lơ lửng bên cạnh, hỏa diễm và thần thánh quấn quanh thanh thần khí đã cùng Thiên Sứ Thần chinh chiến khắp đại lục, phản phất tạo thành một vỏ kiếm cho nó. Trần Minh có thể cảm nhận được rất nhiều điều từ Thiên Sứ Thánh Kiếm. Dù chưa chủ động kích hoạt năng lực linh thị, nhưng hắn vẫn như có thể nhìn thấy lịch sử mà thanh thánh kiếm này đã trải qua. Thảo phạt ác thú, tu bổ vết nứt không gian, đánh bại Hắc Long, rồi theo thiên sứ thần phi thăng lên thần giới dưới sự chứng kiến của vạn người, cuối cùng lại được thiên sứ thần đưa trở về thế giới Đấu La. Các đời cung phụng cầm thiên sứ thánh kiếm, thảo phạt từng kẻ địch của nhân loại. Rất nhiều thứ khinh nhờn, tà ác, méo mó đã bị từng đời cung phụng chém giết. Ngay cả các đại tế ti cấp 99, cũng không chỉ có một người đã hy sinh tính mạng của mình trong quá trình này. Máu tươi, hy sinh, vinh quang, sinh mệnh, tín ngưỡng. Bên trong thánh kiếm ẩn chứa rất nhiều truyền thuyết được người đời ca tụng, nhưng cũng cất giấu rất nhiều câu chuyện đã không còn ai biết đến. Thánh kiếm đã được truyền thừa ở thế giới Đấu La vạn năm, tích lũy tín ngưỡng vạn năm. Nó lặng lẽ ngủ yên bên trong thánh kiếm, phảng phất một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Ý chí của các đời cung phụng và thiên sứ thần ngưng kết trong đó, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén không gì cản nổi. Khi Trần Minh nhìn chằm chằm vào thiên sứ thánh kiếm, hắn cảm giác thanh kiếm dường như cũng đang nhìn lại mình. Trong ngọn lửa quấn quanh thánh kiếm, phảng phất xuất hiện từng bóng người đưa mắt nhìn hắn, tinh thần hắn không tự chủ được bị kéo vào thế giới bên trong thánh kiếm. Đó là một thế giới được tạo thành từ quang minh, hỏa diễm và thần thánh, ẩn chứa trong đó mấy trăm đạo ý chí và kiếm ý. Một bóng người được tạo thành từ tín ngưỡng xuất hiện trước mặt Trần Minh, múa thanh trường kiếm trong tay, phô diễn cho hắn bộ kiếm pháp và ý chí được lưu truyền của dòng dõi thiên sứ. Bộ kiếm pháp đó vô cùng cùng giả, tổng cộng chỉ có 9 chiêu, ngoài một chiêu dùng để phòng ngự, 8 chiêu còn lại đều là sát chiêu thuần túy. Ý nghĩa cốt lõi chính là không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá, mặc cho ngươi có ngàn chiêu trăm thức, ta chỉ cần một kiếm phá vỡ. Trong đó có chiêu thức nhắm vào phá hoại nhục thể, cũng có chiêu thức nhắm vào phá hoại hồn lực, tinh thần lực, thậm chí là linh hồn. 9 chiêu kiếm pháp kết hợp với ngọn lửa thần thánh của dòng dõi thiên sứ, đủ để bộc phát ra sức mạnh cường đại hủy diệt mọi tà ác và ô uế, xóa sổ kẻ địch từ thể xác đến linh hồn. Trần Minh chỉ nhìn một lần đã ghi nhớ 9 chiêu kiếm pháp của thiên sứ thần. Sau đó, xuất hiện là sự diễn sinh và hoàn thiện bộ kiếm pháp đó của từng đời đại tế ti. Dù cùng là hậu duệ của thiên sứ thần, có cùng một võ hồn, nhưng đại tế ti mỗi thời đại đều có con đường riêng của mình. Võ hồn thiên sứ lục dực phát triển toàn năng, bất kể là cường công, mẫn công, phòng ngự, khống chế, thậm chí là phụ trợ đều có thể. Vì vậy, kiếm thuật của các đời đại tế ti cũng khác nhau. Có kiếm pháp phức tạp đa dạng, có kiếm pháp đơn giản rõ ràng, có kiếm pháp chỉ để đổi mạng, có kiếm pháp lại là lấy tĩnh chế động. Trần Minh như được vô số vị kiếm đạo đại tông sư truyền công, trong lòng không ngừng tuôn ra những cảm ngộ và tâm đắc của mình về kiếm thuật. Mặc dù chưa từng thực sự cầm kiếm chiến đấu, nhưng trong lòng đã có một cổ kiếm ý mông lung. Thiên sứ thần sáng tạo ra 9 chiêu kiếm pháp, còn kiếm ý và kiếm pháp của những vị đại tế ti này dưới sự tổng kết của Trần Minh lại trở thành 9 chiêu kiếm pháp khác. Tổng cộng là 18 lộ thiên sứ thánh linh kiếm pháp, mỗi một chiêu đều là đỉnh phong của thế giới Đấu La, mỗi một chiêu đều đã trải qua sự rèn luyện của vô số người. Khi Trần Minh một lần nữa mở mắt ra từ trạng thái linh thị, Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết đều đang kinh ngạc nhìn hắn. Trần Minh cúi đầu, phát hiện không biết từ lúc nào, thiên sứ thánh kiếm vốn đang lơ lửng bên cạnh Thiên Đạo Lưu đã nằm trong tay mình. Sức mạnh thần thánh ôn hòa không ngừng từ trong thánh kiếm tràn vào, bù đắp những tổn thất của hắn trong thời gian qua. Cảm nhận được hình thái ban đầu của kiếm ý thuộc dòng dõi thiên sứ trên người Trần Minh, Thiên Đạo Lưu im lặng một hồi lâu, nhìn Thiên Nhận Tuyết, rồi lại nhìn Trần Minh. Lão thầm xác nhận ba lần trong lòng, con trai mình Thiên Tầm Tật trước kia chỉ sinh được một đứa con gái, mình cũng không có cháu trai. Võ hồn của tiểu tử trước mặt cũng không phải là thiên sứ, mà là một loại bọ cạp đặc thù nào đó, mặc dù có thuộc tính hỏa, nhưng không có sự thần thánh đặc trưng của dòng dõi thiên sứ thần, chắc không phải là họ hàng của mình. Chắc là vậy. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu nhìn thiên sứ thánh kiếm ôn hòa trong tay Trần Minh, cảm xúc vốn đã bình tĩnh lại bị nghi hoặc lấp đầy. Vạn năm qua ở Đấu La Đại Lục, không phải không có người ngoài tộc có thể cầm được thiên sứ thánh kiếm, nhưng trong số đó tuyệt đối không có ai có thể thân cận với nó như vậy. Nói một câu khó nghe, Thiên Đạo Lưu là đại tế ti đương thời của thiên sứ thần, có năng lực và thân phận để sử dụng thiên sứ thánh kiếm, nhưng dù vậy, thanh kiếm cũng không đặc biệt thích đáp lại lão. Thiên sứ thánh kiếm chỉ để cho Thiên Đạo Lưu sử dụng khi cần, sau đó nó lại tự chạy về trước tượng thần thiên sứ để tu dưỡng. Tiểu huynh đệ, lão phu là Thiên Đạo Lưu, ta mạo muội hỏi một câu, có phải các hạ là song sinh võ hồn không? Ví dụ như ngoài võ hồn bọ cạp hoàng này, thực ra còn có một võ hồn thiên sứ lục dực nữa. Thiên Đạo Lưu mặt dày, mở miệng hỏi Trần Minh. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, lão không thể không thừa nhận một thực tế. Lão cảm thấy Trần Minh có thể được thiên sứ thánh kiếm thân cận như vậy, có lẽ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn có võ hồn thiên sứ mạnh hơn và thuần khiết hơn dòng dõi của lão. Thứ hai, bản thân hắn chính là thiên sứ thần chuyển thế. Nếu không, Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không nghĩ ra được khả năng thứ ba. Chắc chắn không thể nào là Trần Minh còn lợi hại hơn cả thiên sứ thần, đến nỗi thần khí thiên sứ thánh kiếm căn bản không thể phản kháng lại hắn chứ. Đối mặt với câu hỏi mạo muội của Thiên Đạo Lưu, Trần Minh có chút lúng túng giải thích đi giải thích lại về xuất thân của mình. Hắn là một độc hồn sư chơi độc, có gia tộc, mặc dù cha mẹ mất sớm, nhưng chắc chắn là cha mẹ ruột. Hắn chỉ có một võ hồn, không có giấu giếm một võ hồn thiên sứ lục dực nào cả. Trần Minh không biết những lời giải thích của mình Thiên Đạo Lưu nghe vào tai được bao nhiêu, chỉ cảm thấy mặc dù bề ngoài lão dường như không truy hỏi nữa, nhưng ánh mắt nhìn thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay hắn vẫn cứ kỳ lạ. Dù chỉ cầm thiên sứ thánh kiếm trong tay là đã có thể cải thiện trạng thái một cách rõ rệt, nhưng dưới ánh mắt của Thiên Đạo Lưu, Trần Minh vẫn buông thanh kiếm ra. Thiên sứ thánh kiếm lượn quanh Trần Minh vài vòng, sau khi xác định hắn không cần mình nữa, nó dừng lại trước mặt Thiên Đạo Lưu một lúc, rồi vèo một tiếng xé rách không gian, quay về thánh điện của thiên sứ thần. Đúng vậy, mặc dù toàn thân không có thuộc tính không gian, nhưng thiên sứ thánh kiếm chính là có năng lực xé rách không gian để dịch chuyển định hướng. Dù sao tuyệt thế đấu la đã có thể chạm đến không gian, mà thiên sứ thánh kiếm tuy là một thanh kiếm, nhưng cũng là thần khí đích thực. Không gian của thế giới đấu la trước mặt thiên sứ thánh kiếm, đơn giản mỏng manh như một tờ giấy. Cho nên nó chỉ cần định hướng rạch nát không gian là có thể tùy ý dịch chuyển. Nguyên lý cốt lõi chính là dùng sức mạnh đè người. Trần Minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cách vận hành, nhưng hắn căn bản không dám thử. Sau khi thiên sứ thánh kiếm quay về chỗ pho tượng thiên sứ thần, ánh mắt Thiên Đạo Lưu nhìn Trần Minh mới bình thường lại một chút. Sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Minh, Thiên Đạo Lưu phất tay phá vỡ không gian, một tay nắm lấy Trần Minh, một tay nắm lấy Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp thông qua vết nứt không gian tiến vào sâu trong võ hồn điện. Đối với chiêu này của Thiên Đạo Lưu, Trần Minh không tiện đánh giá. Hàm lượng kỹ thuật mặc dù tốt hơn một chút so với việc thiên sứ thánh kiếm hoàn toàn dựa vào vật liệu để chống đỡ, nhưng cuối cùng cũng không phải là sự vận dụng hoàn mỹ sức mạnh không gian. Có thể dịch chuyển bao xa thì không nhìn ra, nhưng có thể thấy tiêu hao rất lớn, dù là với thực lực cấp tuyệt thế đấu la của Thiên Đạo Lưu, cũng không thể sử dụng liên tục. Nơi Thiên Đạo Lưu đưa Trần Minh và Thiên Nhận Tuyết đến là cung phụng điện, nơi ở thường ngày của Thiên Đạo Lưu và 6 vị cung phụng khác. Giờ phút này, 6 vị cung phụng, bao gồm cả Kim Ngạc đấu la, đang nghiêm túc đứng trước pho tượng thiên sứ thần. Ai nấy thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Bất kể là quan linh đấu la có dáng vẻ trẻ con, hay Kim Ngạc đấu la lớn tuổi nhất trong các cung phụng, trong mắt mỗi người đều tràn đầy sát khí. Dường như chỉ cần Thiên Đạo Lưu ra lệnh một tiếng, các vị cung phụng thường ngày ẩn cư trong cung phụng điện không hỏi thế sự sẽ trực tiếp xông ra, để cho toàn bộ đấu la đại lục biết thế nào là sự phẫn nộ của siêu cấp đấu la. Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu từ trong vết nứt không gian bước ra, tay dắt theo Thiên Nhận Tuyết và một tiểu tử kỳ quái, sát khí trong mắt các cung phụng mới bớt đi một chút. Kim Ngạc đấu la trông già nua nhất thu lại vẻ mặt dữ tợn đã mấy chục năm chưa từng lộ ra, khoác lại vẻ mặt hiền hòa, bước nhanh đến trước mặt Thiên Đạo Lưu, ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu đinh của Thiên Nhận Tuyết, sau đó mới nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Mặc dù là nhị cung phụng, danh nghĩa gọi Thiên Đạo Lưu là đại ca, nhưng thực tế tuổi tác của Kim Ngạc đấu la lớn hơn Thiên Đạo Lưu gần trăm tuổi, trước khi Thiên Đạo Lưu ra đời đã là cường giả danh chấn đại lục. Lúc Thiên Đạo Lưu còn trẻ, lão còn gánh vác một phần trách nhiệm người hộ đạo. Nếu không phải tự nguyện chịu ở dưới Thiên Đạo Lưu, có lẽ lão gặp mặt cũng phải gọi Kim Ngạc đấu la một tiếng Kim Ngạc trưởng lão. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Kim Ngạc đấu la hoàn toàn xem như cháu gái của mình. Và với tư cách là một phong hào đấu la sắp chết già, nội tâm của lão rất thuần túy, tổng cộng chỉ có hai việc, một là bảo vệ võ hồn điện, hai là bảo vệ tốt Thiên Nhận Tuyết. Vừa nãy khi nghe Xà Mâu đấu la quay về báo cáo ngắn gọn, Kim Ngạc đấu la đã trực tiếp không nhịn được, võ hồn phụ thể rồi một trảo tóm lấy cổ Xà Mâu đấu la, nhấc hắn lên như một con gà con, suýt chút nữa đã vặn gãy cổ hắn. Sau khi xác nhận trên dưới Thiên Nhận Tuyết không có vấn đề gì, Kim Ngạc đấu la lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Trần Minh. Lão già có chút nghi hoặc, chỉ tay vào Trần Minh. Đại ca, đứa trẻ này là... Trước mặt Kim Ngạc đấu la, đừng nói là Trần Minh, ngay cả các vị cung phụng của Võ Hồn Điện và Thiên Đạo Lưu cũng là hàng cháu chắc. Cho nên không ai cảm thấy lời nói của Kim Ngạc đấu la có vấn đề gì. Kim Ngạc gia gia, con suýt chút nữa là không về được rồi. Sau khi trở về Võ Hồn Điện, trước mặt các vị trưởng bối đã lâu không gặp, Thiên Nhận Tuyết, người vốn luôn tỏ ra ổn định trên đường đi, cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc trong lòng, và khóc nức nở. Trước tượng thần thiên sứ thần, đám người có tuổi trung bình trên dưới trăm tuổi vây quanh Thiên Nhận Tuyết. Các vị cung phụng và Thiên Đạo Lưu vội vàng an ủi nàng, đồng thời chăm chú lắng nghe nàng khóc lóc kể lể. Chưa nghe hết chuyện của Thiên Nhận Tuyết, chỉ mới nghe được một nửa, hùng sư đấu la tính tình nóng nảy đã gầm lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, hồn lực trên người cũng theo cảm xúc mà tràn ra ngoài. Bên cạnh, Kim Ngạc đấu la mặc dù không nói gì, nhưng hai tay đã hoàn toàn hóa thành chân trước của cá sấu, cơ thể vốn già nua không biết từ lúc nào đã phình to ra mấy vòng. Dù dưới sự khống chế của lão, hồn lực vẫn bị câu thúc trong cơ thể, nhưng mức độ nguy hiểm và sự phẫn nộ của lão so với hùng sư đấu la chỉ có hơn chứ không kém. Khi Thiên Nhận Tuyết kể ra cuộc đời biến thái của người phụ nữ điên kia, tất cả các cung phụng đều không nhận được triệu hồi võ hồn của mình. Bàn Long Côn của Thiên Quân và Hàng Ma hai vị đấu la không biết từ lúc nào đã chạm vào nhau, long hồn phá tà bị phong ấn bên trong cũng đang gào thét. Nếu người phụ nữ điên kia xuất hiện trước mặt họ, hai vị đấu la Thiên Quân và Hàng Ma thật sự sẽ không nhịn được mà dùng tốc độ 60 côn một giây để quật con điên đó, đánh cho nó thành một bãi thịt nát. Thiên sứ thánh kiếm được cung phụng trước tượng thần thiên sứ khổng lồ, không biết từ lúc nào đã bay lên, ngọn lửa trên đó đã vọt thẳng lên trần của cung phụng điện. Lưỡi kiếm sắc bén trong thân kiếm đã không kìm được mà tuôn ra ngoài, một phần kiếm khí phân tán bốn phía thậm chí còn cắm vào mặt đất, để lại trên những viên gạch cứng rắn hơn 10 vết tích lớn nhỏ khác nhau. Rõ ràng, dù là ở Đấu La Đại Lục, nơi đầy rẫy những kẻ biến thái và si tình, hành vi của người phụ nữ điên kia vẫn đạt đến tiêu chuẩn người người căm phẫn. Lúc này, Thiên Đạo Lưu đã không thể mở mắt ra được nữa. Lão có chút đau đớn giơ tay lên, muốn che tay mình lại, nhưng cũng không dám. Nước mắt nơi khóe mắt đã không kìm được mà khẽ tuôn rơi. Thiên Đạo Lưu làm sao cũng không ngờ được, cô bé mà ngày xưa chính mình đã thức tỉnh võ hồn lại trở nên méo mó đến như vậy. Ban đầu mọi chuyện vẫn còn bình thường, nhưng càng về sau lại càng biến thái, càng ngày càng phản nhân loại. Khi Thiên Đạo Lưu nghe nàng ta đã nguyền rủa người vợ quá cố của mình lúc mang thai, cả người lão đã hoàn toàn không nói nên lời. Nghe đến những chuyện ngày càng biến thái sau đó, Thiên Đạo Lưu chỉ biết dùng sức tự tát vào mặt mình mấy cái. Vợ lão qua đời có một phần liên quan đến nàng ta, tính cách của con trai Thiên Tầm Tật có vấn đề cũng là do nàng ta, thậm chí cháu gái lão, Thiên Nhận Tuyết, suýt chút nữa bỏ mạng cũng do một tay nàng ta sắp đặt. Thiên Đạo Lưu không khỏi tự vấn, lẽ nào mình bị mù sao? Chẳng lẽ khả năng nhìn người của mình lại tệ đến mức này ư? Nếu như lúc trước mình phát hiện ra sớm hơn. Không, giá như ngày xưa mình không thức tỉnh võ hồn cho đứa trẻ đó, thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Mặc dù Thiên Đạo Lưu là người có đức cao vọng trọng trong số các cung phụng, nhưng sau khi nghe những lời của Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt của nhiều cung phụng nhìn lão không khỏi trở nên kỳ quái. Có thể đặt một kẻ vạn vẹo như vậy vào vị trí tâm phúc, không chỉ để nàng ta tiếp xúc với vợ con mình mà còn để nàng ta chăm sóc cháu gái, đám cung phụng tự cho là kiến thức rộng rãi cũng không biết phải hình dung Thiên Đạo Lưu thế nào. Cũng may là không tiện chửi bới, nếu không giờ này Thiên Đạo Lưu đã bị mắng cho xối xả rồi. Quân tử dễ bị lừa gạt, tính tình Thiên Đạo Lưu dễ tin người cũng không sai. Nhưng lão đã hơn trăm tuổi mà nhãn lực không có chút tiến bộ nào thì đó chính là vấn đề của lão. Thiên Đạo Lưu vuốt ve mái tóc ngắn của Thiên Nhận Tuyết, khóe mắt rỉ ra lệ máu, lão quỳ rạp trước tượng Thiên Sứ Thần, bắt đầu sám hối từ tận đáy lòng. Nhìn bộ dạng của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết có chút đau lòng, nhưng vì chuyện này thật sự quá mức nghiêm trọng, sau một lúc do dự, cô vẫn không đến đỡ Thiên Đạo Lưu dậy mà tiếp tục kể cho các vị cung phụng nghe câu chuyện tiếp theo. Nghe Thiên Nhận Tuyết thuật lại, khi biết Trần Minh chỉ bằng sức một mình đã đánh tan xác người đàn bà điên đó, rất nhiều cung phụng đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía cậu. Quang Linh Đấu La có dáng vẻ như một đứa trẻ tiến đến trước mặt Trần Minh, đưa tay sờ vào cánh tay cậu định dò xét cốt linh, lại phát hiện cơ bắp và xương cốt của Trần Minh dị thường chắc chắn, ẩn chứa một lượng lớn sinh mệnh lực và hồn lực. Cho dù là phong hào đấu la cũng hoàn toàn không thể dùng thủ đoạn kiểm tra cốt linh để phán đoán tuổi tác của Trần Minh. Quang Linh Đấu La sờ cánh tay Trần Minh, Hùng Sư Đấu La sờ vai cậu, Kim Nạc Đấu La sờ lưng cậu, Thanh Loan Đấu La sờ đầu cậu, Thiên Quân và Hàng Ma hai vị đấu la thì sờ nắng đôi chân nhỏ của cậu. Cảm nhận từng đôi tay to lớn này, Trần Minh luôn có cảm giác mình sắp bị ngũ mã phanh thây đến nơi. Trần Minh suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong hồn đạo khí trữ vật ra thẻ học sinh của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, cùng với tín vật của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Chư vị miệng hạ, thực ra ta cũng là người của Võ Hồn Điện. Ta là cháu rể của Độc Đấu La Độc Cô Bác, mấy tháng trước ta cũng đã bái Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của Võ Hồn Điện làm lão sư. Hồn hoàng thứ tư của ta cũng là do hai vị lão sư giúp đỡ săn bắt. Nếu các vị miệng hạ nghi ngờ thân phận của ta, chỉ cần gọi Nguyệt Sư Phó và Quỷ Sư Phó tới là có thể biết rõ. À, là đóa cúc hoa nhỏ với con quỷ nhỏ đó à? Kim Ngạc Đấu La vô thức gật đầu, nhận lấy tín vật trong tay Trần Minh xem xét, rồi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, cái gì thế này, vừa rồi Tuyết Nhi có nói, năm nay ngươi chưa tới 13 tuổi cơ mà. Sao ngươi đã có hồn hoàng thứ tư rồi? Không đúng, không đúng, cho dù ngươi có hồn hoàng thứ tư, là một hồn tông. Vậy làm sao ngươi đánh thắng được một hồn đấu la 88 cấp? Phóng thích võ hồn của ngươi ra cho ta xem nào. Trong lúc Thiên Đạo Lưu đang quỳ gối cầu nguyện dưới tượng Thiên Sứ Thần, Kim Ngạc Đấu La chính là người phát ngôn của cung phụng điện. Đối mặt với yêu cầu của Kim Ngạc Đấu La, Trần Minh phóng ra võ hồn của mình, thuộc tính cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa bắn ra trong nháy mắt, tiếp theo là thuộc tính độc mãnh liệt, cuối cùng mới là sinh mệnh và tử vong. Võ hồn của Trần Minh đã là võ hồn thần cấp thực thụ, vừa được phóng ra, các vị cung phụng đều cảm thấy võ hồn của mình bị áp chế, trong đó Hùng Sư Đấu La thuộc tính hỏa và Quang Linh Đấu La mang thuộc tính băng bị áp chế nghiêm trọng nhất. Hai vị phong hào đấu la này dù hồn lực cường đại, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với thuộc tính cực hạn. Hơn nữa, Trên người Trần Minh không chỉ có thuộc tính cực hạn tương ứng với họ, mà còn có cả thuộc tính cực hạn khắc chế họ. Dưới sự khắc chế song trọng, Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La đều cảm thấy lồng ngực hơi tức tối, một cảm giác đã lâu không gặp. Cấu hình một vàng hai tím một đen khiến mọi người trầm mặc, là thành viên của Cung Phụng Điện, họ đương nhiên nghĩ tới thần khảo. Các vị cung phụng đều kỳ quái nhìn Trần Minh, phảng phất như đang xem xét một vật thể lạ. Sau khi cảm nhận được thuộc tính hỗn tạp trong cơ thể Trần Minh, Thiên Sứ Thánh Kiếm đang lơ lửng giữa không trung cũng bay tới. Nếu cực hạn chi hỏa và thuộc tính sinh mệnh của Trần Minh có thể khiến Thiên Sứ Thánh Kiếm cảm thấy vui vẻ, thì ba thuộc tính còn lại là cực hạn chi băng, độc và tử vong đều nằm trong phạm vi chán ghét của nó. Thiên Sứ Thánh Kiếm bay quanh Trần Minh vài vòng, dường như đang quan sát cậu, cuối cùng thân kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu khẽ. Thân kiếm sáng lên kim quang rót vào trong tượng Thiên Sứ Thần, tín ngưỡng chi lực bên trong thần tượng bị kích phát dưới luồng sáng này, sau một lúc thai nghén, nó hóa thành một luồng sáng, bắn ra từ hai mắt của tượng Thiên Sứ Thần, xuyên qua hai mắt Trần Minh, trực tiếp đi vào tinh thần chi hải của cậu. Trần Minh có thể cảm nhận được, đó là một luồng sức mạnh thuộc tính thần thánh và quang minh ôn hòa. Không chỉ có phẩm chất cực cao mà số lượng cũng vô cùng lớn, vượt xa những tiên thảo mà Trần Minh từng gặp trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Luồng sức mạnh này rất đặc biệt, Trần Minh có thể dung nhập nó vào võ hồn của mình, để võ hồn có thêm thuộc tính thần thánh và quang minh. Nhưng sự chuyển hóa này không phải là ép buộc, luồng năng lượng này ở đó, Trần Minh cũng có thể chọn không dung nhập, mà phân giải nó, chuyển hóa thành hồn lực cơ bản nhất để hấp thu. Trần Minh suy nghĩ một chút, rồi lựa chọn dung nhập nó. Thuộc tính thần thánh và quang minh của Thiên Sứ Thần không phải là thuộc tính thần thánh và quang minh thông thường, dung hợp thuộc tính này vào võ hồn của mình không chỉ có thể nâng cao phẩm chất võ hồn thêm một bậc, mà còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích tiềm ẩn. Sau khi dung hợp thuộc tính này, Trần Minh chỉ cần đi một vòng trong võ hồn điện, ước chừng cũng có thể kích phát không ít lần linh thị, từ đó thu được sự tăng tiến to lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Minh chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hấp thu món quà thuần túy này. Ngay cả Thiên Đạo Lưu đang quỳ gối nhắm mắt sám hối trước tượng Thiên Sứ Thần, cũng phải đứng dậy trước tình huống đặc biệt chưa từng nghe thấy này. Sau khi liên tục tạ lỗi với Thiên Sứ Thần một tiếng, Thiên Đạo Lưu tiến đến trước mặt Trần Minh, cảm nhận võ hồn phức tạp mà cường đại của cậu. Sức mạnh thần thánh và quang minh dung nhập vào võ hồn của Trần Minh, khiến võ hồn bọ cạp hoàng của cậu biến đổi thêm một bước. Nói thật, dưới rất nhiều biến dị và kỳ ngộ, võ hồn của Trần Minh đã sớm không thể gọi là phỉ thúy bọ cạp hoàng nữa. Chỉ là Trần Minh chưa bao giờ đặt cho võ hồn của mình một cái tên mới mà thôi. Sức mạnh thần thánh khiến võ hồn bọ cạp hoàng trưởng thành thêm một bước, trên lưng giáp sát xuất hiện thêm những hoa văn phức tạp, theo sự vận chuyển của hồn lực, một đôi cánh từ sau lưng Trần Minh mọc ra. Đáng nói là, mặc dù đôi cánh này sinh ra do sức mạnh thần thánh và quang minh, nhưng thuộc tính của nó lại không phải thần thánh và quang minh, mà là hai loại thuộc tính sinh mệnh và tử vong mà Trần Minh vốn đã có. Cưỡng ép đề thăng thuộc tính sẽ làm võ hồn mất cân bằng, luồng sức mạnh này đến để gia nhập vào gia đình của Trần Minh, chứ không phải để phá hoại nó. Bản thân võ hồn của Trần Minh đã rất mạnh mẽ, cưỡng ép phá vỡ kết cấu này chỉ mang lại hiệu quả tiêu cực. Vì vậy, một cách rất phản trực giác, sức mạnh thần thánh và quang minh trong khi cường hóa thuộc tính sinh mệnh vốn có của Trần Minh, cũng phải bịt mũi tăng cường một chút thuộc tính tử vong của cậu. Sau khi hai luồng thuộc tính này bành trướng đến mức có thể tạo thành một đôi cánh, thuộc tính thần thánh và quang minh mới từ từ dung nhập vào bản nguyên võ hồn của Trần Minh, rồi chậm rãi im lặng. Bây giờ Trần Minh vẫn lấy độc thuộc tính làm chủ, các thuộc tính lớn khác làm phụ trợ. Cậu vừa có thể dung nhập các loại thuộc tính vào độc tố, tạo ra những loại độc tố quỷ dị vượt ngoài lẽ thường, lại vừa có thể trực tiếp kích phát thuộc tính đơn lẻ để đối địch. Thiêu đốt chi độc, đóng băng chi độc, ăn mòn chi độc, tử vong chi độc, kim loại chi độc. Những độc tố vốn có sẽ càng thêm cường đại, và trên cơ sở đó, Trần Minh còn có thể tiếp tục khai phát ra quang minh chi độc, tinh thần chi độc, sinh mệnh chi độc, thần thánh chi độc, thậm chí là nhiều loại sức mạnh thuộc tính hợp lại kỳ quái và mạnh mẽ hơn nữa. Khi Trần Minh tỉnh lại lần nữa, Thiên Đạo Lưu đã ghé sát mặt vào trước người cậu, vẻ mặt rối rắm nhìn cậu. Ngay khi Trần Minh định mở miệng hỏi Thiên Đạo Lưu rốt cuộc đang nghĩ gì, thì Thiên Đạo Lưu đã lên tiếng trước. "Tiểu Minh, ta thấy ngươi cùng Thiên Sứ Thần nhất mạch của ta có duyên, có muốn thử truyền thừa của Thiên Sứ Thần nhất mạch chúng ta không?" Các vị cung phụng đều biết rõ cái gọi là truyền thừa trong miệng Thiên Đạo Lưu rốt cuộc là gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh cũng trở nên tôn trọng. Võ hồn điện có rất nhiều truyền thừa, nhưng có thể được Thiên Đạo Lưu gọi là truyền thừa của Thiên Sứ Thần, thì chỉ có thần khảo của Thiên Sứ Thần mà thôi. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trần Minh, Thiên Đạo Lưu chậm rãi giải thích. Nghe nói ngày xưa trong vòng ngàn năm sau khi Thiên Sứ Thần vừa phi thăng thần giới, thần khảo của Thiên Sứ Thần vẫn là một thứ tương đối phổ biến. Thời đại đó, hồn sư cao cấp và những hồn sư có cống hiến lớn cho nhân loại đều có thể nhận một phần thần khảo trước tượng Thiên Sứ Thần. Có thể nói thời đại đó, chỉ cần là hồn sư từ hồn vương trở lên đều có thể nhận 1/3 đến 5 khảo của thần, dựa vào sự gia trì của Thiên Sứ Thần để nâng hồn lực của mình lên tiêu chuẩn hồn đế, hồn thánh thậm chí là hồn đấu la. Chỉ là theo thời gian biến đổi, Thiên Sứ Thần cũng dần dần nâng cao ngưỡng cửa thần khảo, đồng thời số lượng thần khảo ban ra cũng dần giảm bớt. Mấy ngàn năm gần đây, thiên sứ thần gần như không hề ban ra thần khảo nữa. Chỉ có đại tế ti đương thời mới có thể chủ động sử dụng thần lực và tín ngưỡng chi lực còn sót lại trong tượng thiên sứ thần để mở ra thần khảo. Nhưng mà cách mở ra chủ động như vậy không chỉ hiệu quả kém xa thần khảo do chính thiên sứ ban xuống, mà tiêu hao cũng lớn hơn rất nhiều. Ngày xưa khi tín ngưỡng thiên sứ thần lan khắp Đấu La đại lục thì còn tốt, dựa vào tín ngưỡng của dân chúng còn có thể bổ sung. Nhưng bây giờ khi tín ngưỡng thiên sứ thần đã mai một, mỗi lần chủ động mở ra thần khảo đều cần thời gian dài để hồi phục. Đến mức cho dù là thiên sứ nhất tộc, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể tiến vào thần khảo của thiên sứ thần. Giới thiệu xong lịch sử thần khảo, Thiên Đạo Lưu nói đến lợi ích và hạn chế của nó. Người ngoài thiên sứ nhất tộc nhận thần khảo, tối đa cũng chỉ có 7 khảo. Dù không thể trở thành thần linh, nhưng cũng không cần gánh vác trách nhiệm đại tế ti như tộc nhân thiên sứ nhất tộc vượt qua 8 khảo. Hoàn thành 7 khảo, đối với hồn sư mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Cho dù thất bại trong một vòng thần khảo, nhiều nhất cũng chỉ là không thể tiếp tục các khảo sau, chứ không có bất kỳ hình phạt nào đối với hồn sư. Đương nhiên, đó là trong tình huống bình thường, thất bại thần khảo không có trừng phạt. Nếu như trong trạng thái có thần khảo của thiên sứ thần mà làm bậy trên đại lục, làm sát người vô tội, thì hồn sư đó nhất định sẽ phải chịu thần phạt do chính thiên sứ thần giáng xuống. Nếu hồn sư đã tiếp nhận thần khảo của thiên sứ thần sau này sa vào tà đạo, thì tất cả những hồn sư đã nhận ân huệ của thiên sứ thần và thiên sứ nhất tộc đều sẽ ra tay diệt trừ hắn triệt để. À, theo Trần Minh thấy, cái hạn chế tiêu cực này gần như là không có. Hồn sư làm điều sằng bậy ở thời đại này vốn đã bị võ hồn điện nhắm vào, cho dù là hồn sư không tín ngưỡng thiên sứ thần, cũng không ngại bắt những kẻ phản nhân loại đó. Thậm chí hạn chế này không bằng nói là kỳ vọng của thiên sứ thần đối với hồn sư thì đúng hơn. Chỉ cần không làm điều sai trái, thì thần khảo chỉ có lợi chứ không có hại. Điều nực cười nhất là, thần khảo của thiên sứ thần thậm chí còn không yêu cầu người nhận phải tín ngưỡng thiên sứ thần. Cũng khó trách càng về sau tín ngưỡng chi lực càng ngày càng ít đi. Tiểu Minh, ngươi có nguyện ý tiếp nhận thần khảo của thiên sứ thần không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, địa vị của ngươi trong võ hồn điện sẽ ngang hàng với chúng ta trong cung phụng điện. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể ủng hộ ngươi trở thành giáo hoàng đời tiếp theo của võ hồn điện. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu trong sáng, không chút che giấu, nói ra lời từ đáy lòng mình. Với một loạt biểu hiện vừa rồi, trong lòng Thiên Đạo Lưu, Trần Minh dù không phải là thiên sứ thần đích thân chuyển thế, thì cũng tuyệt đối là một vị thần nào đó ở thần giới có quan hệ tốt với thiên sứ thần hạ phàm. Biểu hiện này, thiên phú này, thực lực này, đã hoàn toàn không phải là người phàm nữa rồi. Thiên Đạo Lưu chỉ hy vọng, lần này mình không nhìn lầm người, có thể để võ hồn điện, nhất là Tuyết Nhi, tạo mối quan hệ tốt với cậu. Cho dù sau này không thể trợ giúp Tuyết Nhi thành thần, cũng tuyệt đối đừng để cậu và võ hồn điện trở mặt thành thù. Huống chi? Thiên Đạo Lưu len lén nhìn Thiên Nhận Tuyết, thấy ánh mắt của cô nhìn về phía Trần Minh, trong lòng không khỏi thở dài. Lão bây giờ sợ nhất chính là cháu gái mình bị kích thích quá lớn, cũng giống như kẻ kia, bắt đầu tâm lý biến thái, cuối cùng biến thành một bộ dạng không ai nhận ra. Thiên Đạo Lưu cảm thấy mình không nên can thiệp vào tình cảm của lớp trẻ, nhưng lão thật sự bị kẻ kia làm cho sợ rồi. Đa tạ hảo ý của đại cung phụng. Trần Minh gật đầu, rồi đột nhiên đổi giọng. Nói đến đây, đại cung phụng, ngài còn nhớ mấy chục năm trước khi hành tẩu trên đại lục đã gặp một tộc nhân họ Trần có võ hồn là Phỉ Thúy Bọ Cạp không? Gia tộc họ Trần có võ hồn là Phỉ Thúy Bọ Cạp, à, ngươi nói Trần Hữu Lượng à, đó chính là bạn tốt của ta khi xưa hành tẩu trên đại lục đấy. Nhớ lại chuyện mấy chục năm trước, Thiên Đạo Lưu bất giác chìm vào suy tư, rồi ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn về phía Trần Minh. Khoan đã, hắn họ Trần, ngươi cũng họ Trần, võ hồn của hắn là Phỉ Thúy Bọ Cạp, võ hồn của ngươi là cũng là bọ cạp. Lại còn có một chút đặc điểm của Phỉ Thúy Bọ Cạp. Trần Hữu Lượng là gì của ngươi? Trần Hữu Lượng là ông nội của vợ ta. Ta chính là hậu duệ của Phỉ Thúy Trần gia ở Bích Lạc Thành. Trần Minh thản nhiên nói ra mối quan hệ giữa gia tộc mình và Thiên Đạo Lư. Nếu không phải ngày xưa đại cung phụng chỉ cho tiên tổ nhà ta cách giải quyết vấn đề biến dị của võ hồn, thì cũng không có Trần Minh của ngày hôm nay. Năm 6 tuổi ta thức tỉnh võ hồn, vì võ hồn gia tộc bị biến dị, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 5. May mà có phương pháp giải quyết mà đại cung phụng đã đưa ra trước đây, sau khi hấp thu hồn hoàn của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa và Phỉ Thúy Bọ Cạp, sự thiếu hụt về tiên thiên hồn lực của ta mới được giải quyết. Sau này mới có thể tiến triển cực nhanh trong quá trình tu luyện. Nhưng nếu không có phương pháp của đại cung phụng, cũng khó có được Trần Minh của ngày hôm nay. Không, đó đều là do các ngươi tự mình tranh thủ được. Nhớ lại người bạn cũ năm xưa, trong mắt Thiên Đạo Lưu thoáng qua một tia hoài niệm. Tổ tiên của ngươi cũng là một hảo hán nổi tiếng. Ngày xưa Tinh La đế quốc xảy ra động đất, vỏ trái đất nứt vỡ, hồn thú rời khỏi nơi cư trú tấn công thành thị của con người. Tà hồn sư thừa cơ làm loạn, gieo rắc ôn dịch. Trong nhất thời, cảnh tượng thay chất đầy đồng, lòng người hoang mang. Ngày đó, cụ của ngươi, Trần Hữu Lượng, đã dẫn theo các tiên tổ Trần gia xông lên tuyến đầu, giúp đỡ xua đuổi hồn thú, chữa trị ôn dịch. Thậm chí còn giúp võ hồn điện chúng ta khóa chặt vị trí của tà hồn sư gieo rắc ôn dịch. Trong suốt trận đại nạn đó, ông ấy đã giúp đỡ dân chúng đại lục rất nhiều, thậm chí còn được hoàng đế Tinh La đế quốc lúc đó mời chào. Vì giúp đỡ bá tánh Tinh La đế quốc, còn nhận được lời mời của hoàng đế nước địch. Tiên tổ nhà ngươi suýt chút nữa bị Thiên Đấu hoàng đế đương thời tước bỏ tước vị, biến thành thường dân. Gia tộc các ngươi đều là người tốt. Năm đó ta chỉ đưa ra một biện pháp, không giúp gia tộc các ngươi giải trừ khiếm khuyết trên võ hồn, đã là ta có lỗi với những cống hiến của các ngươi. Không ngờ trăm năm qua đi, lại có thể gặp được hậu nhân của bạn cũ. Hơn nữa còn cứu được cháu gái của ta. Thiên Đạo Lưu đã hơn trăm tuổi không khỏi cảm khái, duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu. Đứa trẻ mà ngày xưa mình xem như con gái nuôi lại hãm hại cháu gái mình. Mà hậu nhân của người bạn cũ năm xưa lại cứu cháu gái mình. Một miếng ăn, một ngụm uống, đều là do trời định cả. Kim Ngạc Đấu La thấy vậy, cũng vuốt râu, đưa tay vỗ vai Trần Minh. Tiểu tử, đây chính là duyên phận. Gia tộc các ngươi, đều có duyên với võ hồn điện chúng ta. Tiểu Minh, ngươi có nguyện ý tiếp nhận thần khảo của thiên sứ nhất tộc chúng ta không? Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Trần Minh, trong mắt tràn đầy sự từ ái, ôn hòa nói. Đa tạ đại cung phụng, ta nguyện ý tốt, tốt, theo ta tới đây. Thiên Đạo Lưu vỗ tay, dẫn Trần Minh đến trước tượng thiên sứ thần. Tiểu Minh, quỳ xuống. Thiên Đạo Lưu chỉ vào chiếc bồ đoàn trước tượng thiên sứ thần, nói với Trần Minh. Vâng. Trần Minh gật đầu, không chút do dự quỳ xuống. Thiên sứ thần là tín ngưỡng của thế giới Đấu La, cũng là bậc tiên hiền trên con đường của hồn sư, Trần Minh quỳ xuống cũng không có gì to tát. Thậm chí có thể nói, con người trên Đấu La đại lục đều nên quỳ lạy thiên sứ thần một cái. Dù sao vị này đã thật sự khai sáng thời đại thuộc về nhân loại. Huống chi Trần Minh vừa rồi còn lần lượt nhận được kiếm pháp và một phần sức mạnh của thiên sứ thần, quỳ lạy một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Xét về mặt truyền thừa, dù Trần Minh chưa từng gặp thiên sứ thần, nhưng cũng có thể xem như là đệ tử cách đời của ngài. Thiên Đạo Lưu chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện, sức mạnh thiên sứ từ trên người lão tuôn ra, chui vào trong tượng thiên sứ thần. Tượng thần tỏa sáng rực rỡ, một luồng kim quang từ giữa trán tượng thần bắn ra, rót vào trong cơ thể Trần Minh. Một vòng sáng màu vàng từ trên người Trần Minh tuôn ra, ngay sau đó là vòng thứ hai. Đến khi vòng sáng thứ ba xuất hiện, màu sắc đã chuyển thành màu tím. Vòng thứ tư màu tím, vòng thứ năm màu đen, vòng thứ sáu màu đen, vòng thứ bảy màu đen. Những vòng sáng xuất hiện bên cạnh Trần Minh giống như hồn hoàng chính là cường độ thần khảo mà thiên sứ thần dành cho cậu. Hắc cấp 7 khảo, cấp bậc thần khảo cao nhất mà thiên sứ thần dành cho người ngoại tộc. Tốc độ xuất hiện của các vòng sáng đó, mọi người đều nhìn thấy rõ. Rõ ràng, giới hạn cao nhất của thần khảo này là do thiên sứ thần đặt ra, chứ không phải là giới hạn thiên phú của Trần Minh. Nếu không phải vì Trần Minh không phải là tộc nhân thiên sứ nhất tộc, chỉ riêng việc cậu nhận được quà tặng từ tượng thiên sứ thần vừa rồi, họ cảm thấy Trần Minh ít nhất cũng có thể nhận được khảo thứ 8, thậm chí là thiên sứ cửu khảo trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Suy nghĩ của mọi người không sai, thậm chí sự thật còn kinh người hơn họ nghĩ. Mặc dù vòng sáng chỉ dừng lại ở vòng thứ 7, nhưng Trần Minh lại có một cảm giác mơ hồ rằng, nếu mình chủ động hơn một chút, kéo sức mạnh của thiên sứ thần vào trong cơ thể, thì thần khảo còn có thể tiến sâu hơn nữa. Mình không chỉ có thể nhận được vòng sáng thứ 8 đại diện cho bát khảo, mà ngay cả cửu khảo mà thiên sứ thần chỉ dành cho người kế vị cũng có thể kéo qua được. Nhưng đối với Trần Minh, thiên sứ thất khảo đã hoàn toàn đủ rồi. Mức độ này vừa đúng là hưởng hết mọi lợi ích mà không cần trả giá quá nhiều, tiếp nhận khảo thứ 8 và thứ 9 sẽ dính líu quá sâu với thiên sứ thần. Ánh sáng rót vào cơ thể Trần Minh, hình thành một hình thoi màu vàng ở giữa trán cậu. Một luồng sức mạnh đặc thù rót vào sâu trong tinh thần chi hải của Trần Minh, tạo thành một cái kén nhỏ đặc biệt, Trần Minh có một mối liên hệ mơ hồ với tượng thiên sứ thần. Thiên sứ thất khảo, khảo thứ nhất, hồn lực đạt đến cấp 50. Hoàn thành thần khảo, ban thưởng, hồn hoàng thần ban. Cái kén màu vàng trong tinh thần chi hải của Trần Minh vỡ ra một lớp, một luồng sức mạnh từ trong tượng thiên sứ thần tuôn ra, ngưng kết giữa không trung, cuối cùng hóa thành một quả cầu nhỏ màu vàng rơi vào tay Trần Minh. Trần Minh có thể cảm nhận được, chỉ cần mình bóp nát quả cầu này, mình sẽ nhận được một hồn hoàng thần ban. Hồn hoàng thần ban sẽ tăng niên hạn theo giới hạn chịu đựng của cơ thể và tinh thần cậu, chỉ cần cậu chịu được, cho dù là hồn hoàng 90 vạn năm cũng có thể tạo ra được. Loại hình hồn kỹ mà hồn hoàng thần ban mang lại cũng tuyệt đối là loại phù hợp nhất với cậu. Trần Minh liếc nhìn Thiên Đạo Lưu bên cạnh, Thiên Đạo Lưu gật đầu với cậu. Trần Minh bái tạ thiên sứ thần xong, liền khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bóp nát quả cầu vàng trong tay, thần lực ẩn chứa trong đó rót vào cơ thể cậu. Dưới tác dụng của thần lực, một kết nối vững chắc và rõ ràng xuất hiện giữa Trần Minh và thế giới, Một lượng lớn tín ngưỡng chi lực dưới tác dụng của quy tắc trời đất không ngừng tạo thành kết cấu hồn hoàng. Màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen đậm, màu đỏ nhạt. Trong vòng vài phút, màu sắc của hồn hoàng thần ban bắt đầu liên tục nhảy vọt, khi màu đen tượng trưng cho hồn hoàng vạn năm đã đậm đặc đến cực điểm, một vệt màu đỏ nhàn nhạt từ trong màu đen tuôn ra, rồi từ từ lan ra toàn bộ hồn hoàng, đưa hồn hoàng từ vạn năm đột phá lên tiêu chuẩn 10 vạn năm. Cơ thể Trần Minh đã đạt đến cường độ của phong hào đấu la thực thụ, võ hồn cũng là võ hồn thần cấp chân chính, hai viên hồn hạch trong cơ thể gần như là thần hạch càng có thể gánh vác một phần áp lực cực lớn cho cậu. Niên hạn của hồn hoàng đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời cũng nhanh chóng nâng cao tố chất cơ thể của Trần Minh, giúp cơ thể cậu tiến thêm một bước. Không biết từ lúc nào, bên trong hồn hoàng vốn có màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện một tia vân vàng, ngay khoảnh khắc tia vân vàng xuất hiện, áp lực và phẩm chất của hồn hoàng 10 vạn năm lập tức tăng lên một bậc. Mặc dù ở thời đại này, hồn thú 10 vạn năm rất hiếm, hồn thú cấp hung thú gần như chưa từng xuất hiện. Nhưng dựa vào những ghi chép do rất nhiều bậc hiền nhân trong võ hồn điện để lại, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết, tất cả mọi người đều nhận ra tia tơ vàng này chính là đặc trưng chỉ có ở hồn hoàng cấp hung thú. Sợi tơ vàng thứ nhất xuất hiện tương đối nhanh, nhưng sự phát triển của sợi tơ vàng thứ hai lại trở nên vô cùng chậm chạp, cuối cùng chỉ phát triển đến hơn một nửa hồn hoàng thì ngừng lại. Khi hồn hoàng cố định, sợi tơ vàng này cũng dần biến thành màu vàng kim nhạt. Nếu tính theo niên hạn của hồn thú, hồn hoàng này ít nhất cũng phải từ 16 vạn năm trở lên. Ngay khi Trần Minh tưởng rằng mình sắp hoàn thành việc hấp thu hồn hoàng, ý thức thế giới vốn rất im lặng đột nhiên lại giở trò. Sau khi kết cấu hồn hoàng của Trần Minh cơ bản ổn định, ý thức thế giới đột nhiên từ chối cho hồn hoàng thần ban tiếp cận sâu hơn vào pháp tắc thế giới, khiến việc hấp thu hồn hoàng bị kẹt lại ở một vị trí kỳ lạ. Vị trí này đảm bảo hồn hoàng thứ 5 của Trần Minh cơ bản ổn định, không bị tan rã. Đồng thời cũng đảm bảo hồn hoàng thứ 5 sẽ không xuất hiện bất kỳ hồn kỹ nào. Ngay khi Trần Minh vô thức muốn chửi thề, ý thức thế giới liền truyền đến cho cậu một luồng thông tin mơ hồ. Trần Minh giải mã một hồi, phát hiện đây lại có thể là một chuyện tốt. Ý thức thế giới cho Trần Minh 4 tọa độ, trong đó ngoài một con Medusa vạn năm, 3 tọa độ còn lại đều là hồn thú 10 vạn năm thực thụ. Mỗi con đều là siêu cấp hồn thú trong số các siêu cấp hồn thú, thuộc tính đều rất phù hợp với Trần Minh. Có con ở trong lãnh thổ tinh đấu đế quốc, có con ở sâu trong lạc nhật xâm lâm, có con ở trên một hòn đảo ven biển. Nhưng dù chúng trốn ở đâu, ý thức thế giới đều sẽ đánh dấu cho Trần Minh, thậm chí những dấu hiệu này còn có thể thay đổi theo sự di chuyển của hồn thú. Ý thức thế giới nói với Trần Minh rằng, nó đã tạm dừng tiến độ hấp thu hồn hoàng của cậu, dưới trạng thái này, Trần Minh có thể tiếp tục tu luyện và nâng cao hồn lực như các hồn sư bình thường nhận được hồn hoàng thứ 5. Nhưng cậu cũng có thể thông qua việc săn giết một hồn thú, hút lấy hồn hoàng của nó, đem hồn hoàng đó bổ sung vào hồn hoàng thứ 5 bán thành phẩm này. Ý thức thế giới có thể thông qua đặc tính của hồn hoàng của con thú đó và hồn hoàng thần ban để tiến một bước truy ngược ra sức mạnh do tổ tiên của con thú đó để lại. Mà một nửa niên hạn của hồn hoàng của con thú đó cũng sẽ được cộng vào hồn hoàng thần ban. Vì có đặc tính của hồn hoàng hồn thú, nên hồn hoàng thứ 5 này cũng không cần chịu sự hạn chế của hồn hoàng thần ban, có thể nhận được hai kỹ năng giống như hồn hoàng 10 vạn năm bình thường. Đối với Trần Minh mà nói, điều này tương đương với việc hấp thu hồn hoàng thứ 5 hai lần. Đây là phần thưởng của ý thức thế giới dành cho Trần Minh vì đã bất chấp nguy hiểm cứu vị diện chi tử của đấu la vị diện khỏi tay thần linh. Vị diện chi tử. Đối mặt với nghi vấn của Trần Minh, ý thức thế giới mơ hồ của đấu la thế giới miễn cưỡng cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Vì ý thức thế giới mới sinh ra không lâu, câu trả lời này có chút đứt quãng và chỗ dùng tư duy của con người vẫn còn tương đối khó hiểu, giống như một đoạn mật mã kỳ quái, Trần Minh phải mất nửa ngày mới giải mã ra được. Đây cũng là do Trần Minh đặc biệt, nếu đổi lại là người khác, cho dù là bán thần như Thiên Đạo Lưu, cũng sẽ bị luồng thông tin hỗn loạn vô tự này của ý thức vị diện làm cho ngây người. Siêu cấp đấu la bình thường nếu tiếp nhận thông tin, có lẽ sẽ bị choáng váng ngay tại chỗ. Khí vận chi tử, mỗi thời đại đều có, thậm chí một số thời đại còn xuất hiện nhiều người. Chủ yếu phụ trách thúc đẩy sự tiến triển của thế giới, tích lũy cho thế giới, tác dụng là đảm bảo giới hạn cuối của vị diện. Người không phải khí vận chi tử cũng có thể trở thành khí vận chi tử sau này. Người vốn là khí vận chi tử cũng có thể mất đi sự bao bọc của khí vận. Vị diện chi tử là mạng sống của vị diện, rất khó để vị diện thai nghén. Phụ trách nâng cao giới hạn trên của thế giới, kích phát những tích lũy của thế giới, làm cho toàn bộ thế giới được thăng cấp. Không thể thay thế, một khi vị diện chi tử thất bại hoặc chết đi sẽ gây ra đả kích rất lớn cho sự phát triển của vị diện. Nghịch mệnh chi tử là bút xuất hiện khi vị diện vận hành, là tế bào ung thư của vị diện, chuyên phá hoại, hại người không lợi mình. Thông phệ khí vận của từng khí vận chi tử, tạo ra những tế bào ung thư phụ thuộc khác. Tất cả những tế bào ung thư bị nghịch mệnh chi tử lây nhiễm đều sẽ gây trở ngại cho sự phát triển của vị diện. Trước khi những tế bào ung thư phụ thuộc bị tiêu diệt hoàn toàn thì nghịch mệnh chi tử rất khó chết đi. Nó tiêu hao nội tình của vị diện, phá vỡ tiến trình của vị diện. Sự xuất hiện của nó sẽ khiến sự phát triển của toàn bộ thế giới lâm vào đình trệ, thậm chí là thụt lùi. Cực kỳ khó giết, cực kỳ khó giết, cực kỳ khó giết. Nếu phương thức tiêu diệt không đúng sẽ dẫn đến việc nghịch mệnh chi tử tiếp tục chuyển sinh. Kẻ ngoại lai là những tồn tại đến thế giới này vì nhiều lý do khác nhau, là những tồn tại ngoài định số, là ứng cử viên của khí vận chi tử, phụ trách thúc đẩy thế giới này hoặc trở thành chướng ngại vật cho các khí vận chi tử và vị diện chi tử khác. Giới hạn trên vượt qua vị diện chi tử, giới hạn dưới thua cả nghịch mệnh chi tử. Thế giới đấu la nhà ngươi thật là thẳng thắn. Trần Minh không cảm khái ba loại trước, chỉ cảm khái thế giới đấu la lại phân loại cả kẻ ngoại lai. Nghe được lời cảm khái của Trần Minh, ý thức thế giới mơ hồ của đấu la thế giới gửi đến một dấu chấm hỏi, sau đó một loạt thông tin lớn lại đi vào đầu Trần Minh. Phân tích xong đoạn thông tin này, Trần Minh mới hiểu tại sao thế giới đấu la có thể phân loại cả kẻ ngoại lai. Không kể trước khi thiên sứ thần thành thần, chỉ tính từ lúc thiên sứ thần thành thần đến nay đã qua vạn năm, đấu la tinh đã xuất hiện hơn vạn sinh linh từ thế giới khác. Phần lớn sinh linh dị thế giới đều bị thế giới đấu la đồng hóa thành hồn thú, một số người đến từ thế giới khác cũng được ý thức thế giới của đấu la giao phó nhiệm vụ quan trọng, tất cả đều được ban cho một phần khí vận nồng đậm. Trong số những người này có người thúc đẩy cơ chế phát triển của thế giới đấu la, có người thúc đẩy kỹ thuật phát triển, có người lại chỉ đơn thuần thúc đẩy dân số phát triển. Một số ít muốn gây rối, ý thức thế giới của đấu la sẽ giảm bớt khí vận của mình đối với họ. Nếu gây rối quá lớn, nó sẽ tạo ra một khí vận chi tử đặc biệt để xử lý sạch những kẻ đó. Trong số những người ngoại lai này, phát triển tốt nhất là một đám sinh vật tự xưng là tà nhãn. Loại sinh vật này đã chủ động bị thế giới đấu la đồng hóa, trở thành một loại hồn thú có phẩm chất cực cao. Như một sự ưu đãi, thế giới đấu la không chỉ ban cho tà nhãn hồn thú tuổi thọ dài dằng dặc, mà còn không hạn chế khả năng sinh sản của loại sinh vật này, khiến cho tộc đàn tà nhãn bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Ở một đại lục khác, tà nhãn loại hồn thú này đã trở thành bá chủ của đại lục đó. Đối với kẻ ngoại lai, thế giới đấu la tương đối khoan dung, dù không làm được gì, thế giới đấu la cũng không ngại ban cho một phần khí vận, để kẻ ngoại lai này hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu làm tốt, có ích cho thế giới, thì khí vận sẽ tiếp tục tăng thêm, cho dù là kẻ ngoại lai cũng có thể trở thành khí vận chi tử. À, ý thức thế giới của đấu la thế giới thực ra biết Trần Minh là kẻ ngoại lai, nhưng khi Trần Minh ra đời, nó vẫn ban cho một phần khí vận, ra tay vô cùng hào phóng. Có phần khí vận này, thực ra dù Trần Minh không liều mạng tu luyện, cả đời cũng sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Nếu ngoan ngoãn là một con mọc sách, cũng có thể dễ dàng có được vợ đẹp con đàn. Nếu vận khí tốt một chút, con cái có thể tự mình biến dị ra võ hồn không có khiếm khuyết của gia tộc. Ở kiếp thứ ba của Trần Minh, sau khi giúp thế giới đấu la xử lý một số pháp tắc vốn cần một khoảng thời gian để xử lý, Trần Minh đã trở thành ứng cử viên của khí vận chi tử của thế giới đấu la và được thế giới đấu la đặc biệt chú ý. Vậy nếu Thiên Nhận Tuyết là vị diện chi tử, thì Đường Tam là cái quỷ gì? Trần Minh thầm nghĩ, nhưng ý nghĩ cậu gửi cho ý thức thế giới của đấu la không phải là thế, mà chỉ đơn thuần hỏi tại sao Thiên Nhận Tuyết lại gặp nguy hiểm. Thế giới đấu la sắp xếp lại tài liệu, sau đó đóng gói gửi cho Trần Minh qua kết nối. 10 năm trước, Tu La Thần ở thần giới đã khuấy động vận mệnh của thế giới đấu la, đưa một linh hồn từ thế giới khác vào cơ thể một đứa trẻ vốn nên đã chết ở thế giới này. Linh hồn này là một nghịch mệnh chi tử, cha của cơ thể là hồn sư nhân loại Đường Hạo, mẹ lại là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Trong dòng vận mệnh ban đầu của thế giới đấu la, đứa trẻ này phải chết, Đường Hạo cuối cùng cũng chỉ làm được việc giết chết giáo hoàng Thiên Tầm Tật, sau đó vì cái chết của con và vợ mà u uất chết trong một thôn nhỏ. Trong vận mệnh ban đầu, Thiên Nhận Tuyết sẽ vì vậy mà nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng trong cuộc đấu tranh chính trị vẫn giữ lòng thương hại đối với người tầng lớp dưới. Cuối cùng, cô từ bỏ kế hoạch soán quốc, chiến thắng sự yếu đuối trong lòng mình, dùng thân phận của mình thành lập Thiên Sứ Đế Quốc, dẫn dắt người dân tầng lớp dưới lật đổ hai đế quốc mục nát, kế thừa thần vị của Thiên Sứ Thần. Thiên Nhận Tuyết như vậy sẽ trở thành thần nhân gian và vua nhân gian, thống lĩnh đấu la đại lục, sau đó chinh phục ba đại lục còn lại. Dưới tín ngưỡng của nhân loại, cô sẽ phá vỡ giới hạn thần vị của Thiên Sứ Thần, từ một vị thần cấp 1 trở thành một thần vương thực thụ, đồng thời có được thân phận chúa tể thế giới. Thiên Sứ Thần từng nhận được một phần di sản của Long Thần ở thế giới đấu la, trước khi phi thăng đã cải tạo phần di sản này để kéo dài và tăng cường nội tình của thế giới đấu la. Sau khi phi thăng thần giới, Thiên Nhận Tuyết sẽ có thể kích hoạt những tích lũy mà Thiên Sứ Thần đã chôn giấu vạn năm để trả lại cho thế giới đấu la, giúp thế giới đấu la trưởng thành thêm một bước. Điều này không chỉ nâng cao giới hạn cấp độ của thế giới, khiến đấu la tinh có thể sinh ra nhiều cường giả cấp thần hơn, sau này tiến tới trở thành một thần tinh thực thụ, mà còn có thể nâng cao giới hạn cuối của thế giới, làm cho nhân loại từ chỉ có một nhóm người có thể trở thành hồn sư biến thành mọi người đều có tư cách trở thành hồn sư, tốc độ phát triển và khả năng sinh sản của hồn thú cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Sau khi đấu la đại lục trở thành thần tinh, hạn chế của hồn thú sẽ được Thiên Nhận Tuyết, với tư cách là thần vương, giải trừ, hồn thú của thế giới đấu la cũng sẽ có được con đường thành thần. Hồn sư nhân loại sẽ có thể thông qua các phương tiện khác để thu được hồn hoàn nhân tạo hoặc do thần tạo ra. Hồn thú bị kẹt trên con đường thành thần có thể trở thành sinh linh cấp thần. Nhân loại và hồn thú sẽ bay ra khỏi phạm vi đấu la tinh, phát triển thành văn minh cấp vũ trụ, từ đó đưa đấu la tinh phát triển thành đấu la tinh vực. Nhưng vì Tu La thần đã đưa vào thế giới này một nghịch mệnh chi tử đã trưởng thành, mọi thứ đã thay đổi. Mượn nghịch mệnh chi tử làm điểm neo, sự phát triển ban đầu của thế giới đấu la đã bị xáo trộn. Tu La thần tùy ý sử dụng thần lực để thay đổi vận mệnh của chúng sinh. Nhu cốt thỏ 10 vạn năm vốn nên sớm chết kiểu đã hóa hình và đến bên cạnh nghịch mệnh chi tử, Đường Hạo vốn nên im lặng lại một lần nữa hành động, Ngọc Tiểu Cương vốn đã bị bỏ đi lại một lần nữa leo lên sân khấu vận mệnh. Nghịch mệnh chi tử có đặc tính tương tự như tế bào ung thư của cơ thể người, có thể thôn phệ khí vận của người khác và biến người khác thành tế bào ung thư cấp dưới. Trước khi những tế bào ung thư cấp dưới này chết hết hoặc mất tác dụng, nghịch mệnh chi tử rất khó chết đi. Mà nghịch mệnh chi tử tên là Đường Tam này ở vị diện ban đầu đã trưởng thành, bị vị diện đó trả giá rất lớn mới vứt bỏ được, đặc tính khó giết của hắn đã phát triển đến mức rất mạnh. Ý thức thế giới của đấu la đã từng mấy lần muốn diệt trừ nghịch mệnh chi tử, kết quả bị Tu La thần ngăn cản. Hơn nữa, Đường Tam là một nghịch mệnh chi tử đã trưởng thành một lần, độ khó giết vượt xa nghịch mệnh chi tử thông thường, dù cho thân thể bị tiêu diệt, linh hồn vẫn sẽ chuyển kiếp. Dưới sự thao túng của Tu La thần, linh hồn này sẽ liên tục chuyển sinh ở thế giới đấu la. Tu La thần không biết từ bao lâu trước đã bắt đầu bày bố, trước khi thế giới đấu la phát hiện ra đã âm thầm ăn mòn một phần quyền năng của thế giới đấu la, khiến cho nghịch mệnh chi tử vốn nên bị diệt trừ đầu tiên này lại có được khí vận tương đương với khí vận chi tử và một phần đặc tính của vị diện chi tử. Quan trọng nhất là, hắn thậm chí còn có một chút đặc tính phúc họa tương sinh mà chỉ những người được vị diện ưu ái mới có. Sau khi gặp tai họa trong một khoảng thời gian, rất dễ dàng sẽ gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Một khi không thể trực tiếp giết chết hắn, hắn sẽ trưởng thành thêm một bước. Với trình độ phát triển hiện tại của ý thức thế giới, hoàn toàn không có cách nào loại bỏ được những mưu đồ mà Tu La thần đã để lại từ không biết bao lâu trước, chỉ có thể từ từ dùng thời gian để bào mòn. Mà cái gọi là thời gian này, lại là khoảng gần một vạn năm. Thời gian này dù đối với ý thức thế giới không là gì, nhưng đối với kế hoạch của Tu La thần thì đã quá đủ. Hiện tại muốn diệt trừ nghịch mệnh chi tử chỉ có một cách, đó là để nghịch mệnh chi tử trưởng thành đến giai đoạn thoát ly khỏi thế giới. Chỉ khi trái cây hư hỏng này chín và rụng khỏi cây đại thụ của thế giới đấu la mới có thể phá vỡ hoàn toàn mối liên hệ này. Mặc dù nghịch mệnh chi tử trong quá trình trưởng thành chắc chắn sẽ gây ra một số thiệt hại cho thế giới đấu la, nhưng những tổn thất này đều nằm trong phạm vi chịu đựng của thế giới đấu la. Nó chỉ tuyệt đối không thể dung thứ cho việc vị diện chi tử vì vậy mà bị tổn thương, dẫn đến tiến trình của thế giới bị đình trệ thậm chí là thụt lùi. Còn Trần Minh, hiện tại là khí vận chi tử được thế giới đấu la lựa chọn, từ lúc Trần Minh cứu Thiên Nhận Tuyết, thế giới đấu la đã bắt đầu hội tụ một lượng lớn khí vận cho cậu. Trong một khoảng thời gian tới, khí vận của Trần Minh sẽ có một sự tăng vọt. Mặc dù không phải là con ruột của thế giới đấu la, nhưng chỉ cần có ích cho thế giới đấu la không ngại là một người mẹ hiền. Hơn nữa, với đặc tính của Trần Minh có thể trực tiếp tiếp xúc với ý thức vị diện, cho dù Trần Minh có làm tổn hại một chút lợi ích của thế giới đấu la cũng sẽ không dễ dàng hạ thấp đãi ngộ của cậu. Hiện tại, mối quan hệ giữa Trần Minh và thế giới đấu la là hợp tác cùng có lợi, động vào là cả hai cùng bị thương, dù sao năng lực trực tiếp giao tiếp với ý thức thế giới này, sinh linh bản địa của thế giới đấu la hoàn toàn không làm được. Chỉ có Trần Minh mới có thể nghe được lời của thế giới đấu la, đi giúp thế giới đấu la xử lý những vấn đề mà nó không xử lý được. Khi hồn hoàn dần cố định, mối liên hệ giữa ý thức thế giới đấu la và Trần Minh cũng dần giảm đi, sắp trở lại trạng thái mơ hồ. Trước khi kết nối bị cắt đứt, Trần Minh đã hỏi câu hỏi cuối cùng của mình. Ta muốn tự sáng tạo thần vị để thành thần, phải làm thế nào? Thế giới đấu la đã gửi cho Trần Minh vị trí của ba đại lục, và bổ sung thêm một số đoạn ngắn về quá trình thành thần của ba vị thần bản địa là Thiên Sứ, Hải Thần và La Sát. Là một ý thức thế giới đấu la biết cái gì gọi là thành thần, nhưng cách tồn tại quá trừu tượng lại khiến nó hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là thành thần, chỉ có thể gửi một số cảm ngộ để Trần Minh tự mình suy ngẫm. Khi gói tài nguyên cuối cùng được gửi đến, mối liên hệ giữa thế giới đấu la và Trần Minh lại trở nên mông lung, Trần Minh tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng, đứng dậy, cảm thấy cơ thể mình lại được tăng cường không ít. Thiên Đạo Lưu đã không muốn nói gì nữa, hoặc có lẽ là lão đã không thể nói gì được nữa. Hồn Hoàng Thần Bang, cho dù là đại cung phụng của Thiên Sứ Thần cũng chỉ có thể nhận được một cái trong lúc thần khảo mà thôi, mà đa số đại tế ti cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng Hồn Hoàng Thần Bang này lên đến niên hạn gần 10 vạn năm, có thể trực tiếp dựa vào tố chất của mình để Hồn Hoàng Thần Bang vượt qua 10 vạn năm, đó đều là những tồn tại hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Còn Thiên Đạo Lưu thì sao? Hồn Hoàng Thần Bang của lão là Hồn Hoàng thứ 8, lúc đó hấp thu niên hạn cũng chỉ khoảng trên dưới 7 vạn năm, chưa đến 8 vạn năm. Mà hiện tại, sau khi trải qua thần khảo, hồn hoàng của lão cũng chỉ miễn cưỡng nâng lên tiêu chuẩn 7 đen 2 đỏ. Vòng thứ 8 mặc dù là màu đỏ, nhưng niên hạn cũng chỉ khoảng 105.000 năm, thuộc loại miễn cưỡng chạm đến ngưỡng 10 vạn năm sau một loạt thần khảo. Thiên đạo lưu chỉ có thể cảm khái, may mà thiếu niên có thiên phú như vậy không phải là kẻ thù của Võ Hồn Điện. Nếu không, cho dù là với tâm thái của Thiên đạo lưu, khi biết Võ Hồn Điện có một kẻ thù có thiên phú khoa trương như vậy, lão cũng nhất định sẽ cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. So với Trần Minh hiện tại, ba người được mệnh danh là mạnh nhất thế hệ trước của chính mình về mặt thiên phú thực sự kém quá xa. Tiểu Minh, chúc mừng ngươi nhận được thần khảo, hồn hoàng thứ năm này của ngươi quả nhiên phi thường. Gương mặt anh tuấn của Thiên đạo lưu có chút cứng ngắc, sau đó hỏi Trần Minh. Tiểu Minh, nếu ngươi không chê, có thể giống như Tuyết Nhi, gọi lão phu một tiếng ông nội. Lão phu và tiên tổ nhà ngươi vốn là bạn cũ, ngươi lại cứu cháu gái ta, từ nay về sau, ngươi đến Võ Hồn Điện cứ coi như ở nhà mình là được. Mà này, ta nhớ ngươi và Tuyết Nhi đều nói, ngươi là cháu rể của Độc Cô Bác, thời gian trước còn bái Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị làm sư phụ. Nói thật, Thiên đạo lưu bây giờ đang tự hỏi, mình có nên dứt khoát thu Trần Minh làm đệ tử của mình không? Lão bây giờ chủ yếu sợ là Trần Minh không chấp nhận mình, và mình cũng không có gì hay ho để dạy dỗ Trần Minh. Đúng vậy, hồn hoàng thứ tư của ta chính là do hai vị sư phó dẫn ta đến vùng cực Bắc để lấy. Trong quá trình săn hồn, ta còn đồng thời nhận được một khối hồn cốt tay trái băng bích hạt, bây giờ đã hấp thu rồi. Hết chương 191. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.